Chương 2851, luôn cuống. Ừm. Diệp Tinh nhỏ giọng đáp một tiếng, có chút khẩn trương. Thế là, quan Tập Lâm cầm lấy một bên vui bóc cán, thận trọng đem kia đắp lên trên đầu nàng đỏ khăn cô dâu xốc lên. Chỉ gặp, ngồi ngay ngắn ở bên giường nàng thẹn thùng ngước mắt xem ra, cái nhìn kia, để hắn gặp không khỏi một trái tim đập mạnh đứng lên, toét miệng liền cười khúc khích. A Tinh, ngươi thật đẹp. Hắn liền tranh thủ khăn cô dâu xốc lên, vừa nói, ta giúp ngươi đem đầu bên trên mũ phượng lấy xuống đi. Một bên thận trọng đưa nàng trên đầu mang theo mũ phượng gỡ xuống để ở một bên. A Tinh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta. Hắn không nhịn được cầm tay của nàng, một trái tim đập mạnh, từ hôm nay trở đi, hắn cũng có người nhà, mà nhà này người cùng nghĩa phụ bọn hắn lại là không giống, nàng là hắn người chí thân, là tương lai vì hắn sinh con dưỡng cái người. Nhìn xem ánh mắt lửa nóng của hắn, Diệp Tinh một trường kiểu nhan hiện lên hồng hà, nàng rũ xuống con mắt, nói, ta đi trước tắm rửa đổi thân thường phục phụ, ngươi ngồi trước hội. Nói xong, liền trước đứng dậy chuyển tới đằng sau bình phong chỗ đi. Mà lúc này, ngoài cửa phòng vang tới tiếng đập cửa, quan đại ca. Là Lãnh Hoa ôn hòa mang cười âm thanh. Đến rồi. Quan Tập Lâm cười đứng lên, tiến lên mở cửa. Quan đại ca, ngươi muốn vui mặt tới. Hắn cầm trong tay mang mâm đưa cho hắn. Ha ha, Lãnh Hoa, đa tạ. Quan Tập Lâm cười tiếp nhận. Không khách khí, vậy trước tiên trở về, chúc quan đại ca cùng tẩu tử mỹ mãn, sớm sinh quý tử. Nói xong, liền trước quay người rời đi. Quan Tập Lâm đóng cửa lại, mang đồ vật trở lại bên cạnh bàn ngồi, nghe sau tấm bình phong truyền đến tiếng nước lúc, không khỏi cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn hơi hơi thăm dò hướng kia bình phong nhìn lại, chỉ thấy một vệt mơ hồ thân ảnh, có thể càng là cái này như ẩn như hiện mơ hồ, càng là để hắn cảm giác trong thân thể có một ngọn lửa đang đốt. Hắn vội vàng rót ly nước uống xong, lúc này mới cảm giác cái thanh kia lửa thoáng ép xuống, ở chỗ này chờ sẽ không, liền gặp sau tấm bình phong kia huyền chuyển thân ảnh bước ra thùng tắm, kia thon dài chân dài, kia doanh doanh không chịu nổi không cầm eo nhỏ nhắn, kia trước ngực vạch ra một cái hoàn mỹ đường cong cao ngất, để hắn không khỏi nghĩ tới La Vũ đám người lấy ra cho hắn động phòng bí tạ. Nghĩ đến kia đồ bên trên vẽ từng màn, lại nhìn thấy kia sau tấm bình phong mê người thân ảnh, hắn chỉ biết là kia thật vất vả đè xuống lửa nóng lại chạy đi lên, hơn nữa có loại đã xảy ra là không thể ngăn cản trình độ. Thế nhưng là làm hắn nhìn lại lúc, đã thấy sau tấm bình phong, kia man xa thân ảnh liền như thế đứng đấy, trong tay tựa hồ cầm một bộ y y phục, lại là một bộ không biết làm sao dáng vẻ, không khỏi, hắn hỏi, A Tinh, ngươi sống chưa? Âm thanh vừa ra, đúng là so bình thường nhiều một vệ mất tiếng. Ta nhanh tốt. Diệp Tinh sợ hắn tiến đến, thế nhưng là cầm trên tay cái này hơi mở lại gợi cảm quần áo. Nàng một trương gương mặt xinh đẹp lại là đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, có chút khẩn trương. Cái này Phượng Cửu, nói cái gì chuẩn bị cho nàng quần áo, nguyên lai chính là như vậy một kiện a. Có thể món này, cái này, cái này để nàng làm sao mặc đi ra. Tốt liền chưa từng thấy vải vóc ít như vậy quần áo, lại lớn lên kỳ quái như thế quần áo, cũng không biết nàng đến cùng là làm sao làm tới. A Tinh. Quan Tập Lâm hơi nghi hoặc một chút lại kêu một tiếng, làm sao nhìn nàng đứng trong đó không núp ních. A, thế nào? Quan Tập Lâm đứng lên, hướng kêu bình phong trô đi đến, có muốn hay không ta hỗ trợ? Nghe xong lời này, Diệp Tinh nhãn tỉnh sáng lên, người giúp ta đi trong ngăn tủ cầm bộ quần áo tới. Chương 2852, kinh hỷ. Quan Tập Lâm liền giật mình, nhưng vẫn là đáp một tiếng, được. Nhưng, làm hắn đi đến trước ngăn tủ mở ra xem lúc, vẫn không khỏi kinh ngạc, trong này không có quần áo a. Không nên a. Nghe nói như thế, Diệp Tinh không khỏi che chán. Cái này Phượng Cửu, nàng chính là đoán chắc. Khó trách còn sớm một ngày đưa nàng không gian bên trong dự sẵn quần áo cái gì đều cầm đi, nguyên lai là bởi vì như vậy. A Tinh, sau tấm bình phong không có chuẩn bị quần áo sao? Quan Tập Lâm không rõ ràng cho lắm hỏi. Nhìn xem y phục trong tay, Diệp Tinh sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, có, có. Vậy ngươi xuyên ra tới a? Quan Tập Lâm nói xong. Thế nhưng là, quần áo này. Quần áo? Quan Tập Lâm khẽ giật mình, hỏi, quần áo thế nào? A Tinh. Nghe được thanh âm của hắn, nàng cắn răng một cái, nói, ngươi chờ một chút, ta mặc lập tức liền đi ra. Nàng nhìn xem trước mặt cái này hai món nhỏ đồ vật, hít một hơi thật sâu, cắn răng liền đem kia hai món nhỏ mặc vào. Nàng cầm quần áo sau khi mặc vào túi đầu xem xét, mặt mình không khỏi tốt hơn, cái này đơn giản so không có mặc còn muốn để cho người phạm tội. Trước ngực một kiện màu đen kỳ quái đồ lót, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất trước ngực nàng xuân quang. Hai cái tinh tế nhỏ dây thừng để nàng đều lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ gây mất. Hạ thân một kiện hiện lên hình tam giác màu đen tiểu khố, kia vải vóc ít cho nàng cũng không dám nhìn. Cái này phượng cửu đến cùng làm là cái gì a? Còn nói là kinh hỉ, đơn giản chính là kinh hãi. Mặc vào cái này hai món nhỏ về sau, nàng đem món kia gần như trong suốt lụa mỏng mặc vào, túi đầu xem xét, cắn răng, đỏ mặt đi ra bình phong bên ngoài. Quan Tập Lâm tại bình phong bên ngoài chờ lấy. Bởi vì không còn dám đi xem nàng kia gần ngay trước mắt uyển chuyển dáng người, cho nên hắn là cong bình phong mà đứng, tự nhiên cũng liền không biết sau lưng lúc này xuân quang. Làm hắn nghe được âm thanh lúc, xoay người lại xem xét, cái này xem xét, không khỏi ngẩn ngơ, hô hấp đống nhiên dồn dập đứng lên, một cỗ hỏa diễm từ thân thể vọt lên, lại đột nhiên tuân hướng hạ thân một chỗ nào đó. Cụp xuống túi đầu ửng hồng nghiêm mặt Diệp Tinh trong lúc vô tình thoáng nhìn hắn nửa người dưới biến hóa, một trương gương mặt xinh đẹp lập tức như tôm luộc tử giống như trở nên đỏ bừng, nàng nhỏ giọng nói xong, quần áo là tiểu cửu chuẩn bị. Hai tay của nàng không tự chủ vòng ở trước ngực, lại không biết, vòng này siết chặt, để trước ngực nàng như ẩn như hiện xuân quang càng sâu, để Quan Tập Lẫm đều nhìn trố mắt, hai hàng máu mũi chạy xuống mà không biết. Đỏ mặt cụp xuống túi đầu Diệp Tinh chợt thấy trên mặt đất hạ xuống một giọt máu lúc, giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn cái mũi treo hai hàng mũi đi, bộ dáng kia, có bao nhiêu buồn cười liền có bao nhiêu buồn cười, nhìn đến nàng vừa buồn cười lại là lo lắng. Ngươi không sao chứ? Tốt như vậy bưng bưng chảy máu mũi. Không có việc gì không có việc gì. Quan Tập Lâm lấy lại tinh thần. Từ trong tay háo lấy ra khăn xoa xoa, một bên che lấy, một bên lại lấy ánh mắt ngắm Diệp Tinh kia mê người tư thái liếc mắt, thanh khục một tiếng, nói, A Tinh, nơi này có chút ăn, ngươi nhanh ngồi xuống ăn. Được. Diệp Tinh đáp lời, đi theo hắn đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, chỉ là, xuyên như vậy cả người gợi cả mê người quần áo, nàng cũng là toàn thân không được tự nhiên, nhất là nàng đang ăn đồ vật lúc. Càng cảm giác hơn đến hắn một đôi mắt nóng rực rơi vào trên người nàng. Thế là, nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi có muốn hay không đi tắm? Được. Quan Tập Lâm đứng lên, lưu luyến không rời đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi. Lại để cho ngươi chuẩn bị nước đi. Bên trong chỉ có ta tẩy qua. Không cần, ta liền dùng ngươi tẩy nước rửa là được rồi. Hắn toét miệng cười. Chương 2853, muốn đi. Nghe xong lời này, Diệp Tinh sắc mặt càng đỏ. Quan Tập Lâm tiến vào bên trong, hai ba lần liền rửa sạch đi ra, nhìn thấy Diệp Tinh ngồi ở trước bàn trang điểm lau tóc lúc, hắn liền đi lên trước, tiếp nhận trong tay nàng khăn, nói, ta tới. Hắn nhìn xem tấm gương, chỉ gặp trước gương hai người một người đứng đấy, một người ngồi, mặt kính chiếu ra người tới mà mặt như hoa đào. Thẹn thùng không thôi, khi ánh mắt của hắn rơi vào tấm gương chiếu ra người trên thân, hô hấp không khỏi nặng mấy phần. A Tinh, ngươi có ăn no sao? Ta nhìn ngươi thế nào giống như không ăn nhiều ít. Đồ trên bàn, còn thừa lại rất nhiều. No rồi. Nàng nhỏ giọng nói xong. Nhìn tới đây, hắn giúp nàng lau làm tóc, nói, ta còn không có ăn no, ngươi theo ta ăn thêm một chút đi. Được. Nàng đáp một tiếng, cùng hắn cùng một chỗ đi vào bên cạnh bàn, nàng ở bên cạnh ngồi, nhìn xem hắn đưa nàng ăn thừa lại đồ vật đều ăn xong rồi, không khỏi nói, đủ sao? Không đủ lại để người đưa tới. Đủ rồi. Hắn cười nói, nhìn xem nàng, nói, tiếp xuống uống chén rượu ra bôi. Nói xong, hắn rót hai chén rượu, một người mang một chén, khoanh tay đến hét lên, một chén rượu vào trong bụng về sau. Hắn nghiêng mình tới gần nàng, đưa nàng cả người ôm đứng lên, A Tinh, chúng ta đi ngủ đi. Diệp Tinh thẹn thùng đem mặt chôn ở bộ ngực của hắn, nhẹ nhàng lên tiếng, liền cảm giác mình bị hắn ôm lấy đi vào trên giường buông xuống, màn để xuống, che giấu một giường xuân quang. Ba ngày sau, sáng sớm, trong phủ tất cả mọi người tề tụ tại trong sảnh, liền ngay cả Quan Tập Lẫm cùng Diệp Tinh cũng tại. Nhìn thấy đám người đến đông đủ, Phượng Cửu Nhân tiện nói, ta cùng Trạch dự định rời đi, lần này rời đi cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Nhanh như vậy, trong sảnh đám người kinh ngạc, có chút không bỏ. Phượng Cửu mỉm cười, không thích, trở về cũng có đánh giá thời gian, hơn nữa từ nơi này đi đến Bồng Lai Tiên Đảo lộ trình cũng không gần, sớm một chút mới có thể sớm làm an bài. Thanh âm của nàng một trận. Cười nói, hơn nữa, anh ta tân hôn, tự nhiên đến ở chỗ này ngốc lâu một chút, cho nên ta dự định tiễn đưa Phượng Dạ bọn hắn trở về liền tốt. Thế nhưng là các ngươi Quan Tập Lẫm có chút chần chờ. Ca, chúng ta ngươi cũng không cần lo lắng. Phượng Cửu cười nói, lấy ngươi bây giờ tu luyện, chỉ kém đánh tốt cơ sở lên cấp, ngược lại là có thể trong này tu luyện, cứ như vậy còn có thể chú ý về đến trong nhà mặt. Ra ngoài lịch luyện đối với ngươi mà nói đã không có cái gì cần thiết, đến tương lai thực lực đạt đến nhất định cấp bậc, ngươi có thể lại đi xông vào một lần đăng tiên thê. Nghe vậy, Quan Tập Lẫm nhẹ gật đầu, ta biết. Tiểu Cửu, Mặc Trạch, các ngươi dự định lúc nào lên đường? Phượng Tam Nguyên hỏi. Trạng vạng tối liền đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Nghe nói như thế, đám người trầm mặc, không có mở miệng. Còn là Phượng Tam Nguyên nói, cũng tốt, vậy các ngươi đều chuẩn bị một chút, chạm vạng tối liền lên đường đi. Lần này đi, đến rồi địa phương xa lạ, hết thảy đều phải chú ý cẩn thận, phải biết, vô luận như thế nào, bình an mới là trọng yếu nhất. Chúng ta biết rõ. Bọn hắn nhẹ gật đầu. Phảng phất nhớ tới cái gì đồng dạng, Thượng Quan Uyển Nhu hỏi, Tiểu Cửu, Hạo Nhi ngươi muốn dẫn đi sao? Hắn còn nhỏ như vậy. Có thể hay không? Mẫu thân, Hạo Nhi lai lịch phi phàm, vô luận là giao cho ai ta đều không yên lòng, ta phải chính mình mang theo. Hơn nữa, đến lúc đó có Lãnh Xương bọn hắn hỗ trợ chiếu cố, không có chuyện gì. Phượng Cửu cười nói. Vậy được đi. Các ngươi nhanh đi về dọn dẹp một chút. Phượng Tiêu nói xong, lại nhìn một mực rủ thấp lấy đầu Phượng Cửu, cười nói. Phượng, dạ, muốn đi. Có phải hay không không nỡ? Chương 2854, thần bí. Phượng Dạ nhìn phụ thân hắn cùng mẫu thân liếc mắt, lúc này mới đối với Phượng Tiêu nói, ta là nam tử Hán, về sau chờ ta biến lợi hại, ta liền trở lại. Ha ha ha, tốt. Phượng Tam Nguyên vui vẻ cười, vui mừng nói, vậy ngươi và Dương Dương trở lại sư phó ngươi nơi đó về sau, nhất định phải hảo hảo tu luyện, không để cho chúng ta lo lắng. Ừ, ta biết. Phượng Dạ đáp lời. Mẫu thân để cho người cùng Dương Dương đều đã làm một ít quần áo. Đi, cùng mẫu thân đi trong nội viện, đem những cái kia quần áo đều mang theo. Tố Tích nói xong, tiến lên nắm tay của hắn, mang theo hắn cùng Dương Dương hai người về trước sân nhỏ. Vậy ta trở về chuẩn bị một chút, chạy, ngươi bồi ra ra bọn hắn lại ngồi xe đi. Phượng Cửu nói xong. Liền cũng rời đi trước. Lúc trạng vạng tối, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch đám người liền dẫn bọn hắn ngồi lên phi thuyền rời đi, vốn còn nghĩ để Hỏa Phượng lưu lại, nhưng ai biết bọn hắn đều nói Hỏa Phượng lưu lại cũng vô dụng, cứng rắn để nàng mang theo rời đi, chỉ để lại gấu đen lớn trong đó cho bọn hắn thủ môn. Mà tới được ngồi lên phi thuyền sau, một con kia con khế ước thú đều tại phi thuyền bên trên dục dịch lúc, Phượng Cửu mới nhớ tới một mực bị nàng quên con kia sói bạc. Đúng rồi, ta làm sao lần này trở về không nhìn thấy sói bạc? Bởi vì không có cùng sói bạc khế ước, lại thêm khế ước thú bình thường cũng là trong phủ bốn phía đi tới, vây quanh ở bên người nàng lúc, thừa tố lượng đông đảo, nàng ngẫu nhiên cũng không có chú ý thiếu đi cái nào một cái. Nghe nói như thế, đang đùa với Hạo Nhi Hiên Viên Mặc Trạch một trận, nhìn nàng một cái, nói, ta đem đầu kia sói bạc cho Hạo Nhi khế ước, việc này ngươi nếu không nói, ta đều nhanh đem quên đi. Cho Hạo Nhi khế ước. Phượng Cửu kinh ngạc nhìn xem ở trong ngực hắn vũ động tay nhỏ hải tử. Ừm, lúc ấy chúng ta chuẩn bị khi đi tới, đầu kia sói cũng nói muốn đi theo đến, ta nghĩ đến bên cạnh ngươi cũng không ít khế ước thú. Hơn nữa đầu kia lang vương đi theo bên cạnh ngươi ngươi cũng không có khế ước, cho nên liền nghĩ đến để Hạo Nhi đem khế ước, cứ như vậy, an toàn của hắn cũng càng có bảo hộ một chút. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, thần sắc ngưng lại, nói, chỉ bất quá, tại khế ước lúc ra chút ngoài ý muốn, làm huyết khế hình thành lúc, đầu kia khế ước thú thành Hạo Nhi phó thú, chỉ bất quá, còn vì vậy mà lâm vào hôn mê. Một mực tại Hạo Nhi bên trong không gian linh thú không có tỉnh lại. Phó thú. Người giúp bọn hắn khế ước chính là chủ phó khế ước. Hiên Viên Mặc Trạch lắc đầu. Không phải, lúc ấy ta còn không có còn kịp cho bọn hắn dùng chủ phó khế ước. Chỉ thấy song phương huyết khế tạo thành. Tự nhiên mà vậy tạo thành chủ phó khế ước. Đầu kia lang vương cũng bởi vậy bị hút vào Hạo Nhi không gian linh thú. Nghe vậy, Phượng Cửu nháy nháy mắt. Kia ngân tử thế nhưng là thần thú cấp bậc lang vương nha. Làm sao sẽ phát sinh như thế sự tình? Cái này ta cũng không biết, chỉ có thể nói, hẳn là cùng Hạo Nhi thân phận có chút quan hệ đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nhìn xem trong ngực hài tử, cũng là cảm thấy rất kỳ quái. Phượng Cửu nhìn xem cái kia tại Hiên Viên Mặc Trạch trong ngực đạp chân hài tử, thật lâu, cả cười, mặc kệ như thế nào. Hắn cũng là con của chúng ta, dù sao từ hai chúng ta dạy, làm sao cũng sẽ không biến thành hỏng đứa nhỏ liền tốt. Nàng đưa tay điểm nhẹ xuống hải tử cái mũi, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi nói có phải hay không a? A, a. Tiểu Hạo Nhi nhếch miệng cười, mừng rỡ vũ động hai tay hướng Phượng Cửu với tới, một bộ muốn nàng ôm bộ dáng. Muốn mẫu thân ôm. Đến. Phượng Cửu cười tủm tỉm nói. Đưa tay đem hắn từ Mặc Trạch trong ngực ôm lấy. Chương 2855, không giống các ngươi. Gặp nàng ôm lấy hài tử, Hiên Viên Mặc Trạch liền đi tới phi thuyền đằng trước đi, hắn hướng nơi xa nhìn xem, thật lâu, phảng phất nhớ tới cái gì đồng dạng, quay đầu lại nói, đúng rồi, nguyên bản Mạch Trần là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tới, bất quá ta cự tuyệt, nhưng ta nghĩ... Hắn hẳn là sẽ đi trước Đồng Lai Tiên Đảo bên kia. Mạch Trần A. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, thật cũng không cảm thấy kỳ quái, tùy theo hắn đi. Lấy thực lực của hắn cùng tâm tính, kia đăng tiên thê hắn cũng hẳn là có thể đi được đi lên. Nàng ôm lấy hải tử đi đến bên cạnh hắn, nói, chúng ta đi xem dưới cha của ngươi, lại cho Phượng Dạ bọn hắn trở về, sau đó liền trực tiếp hướng Đồng Lai Tiên Đảo đi thôi. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu. Phía sau Phượng Dạ đi tới, có chút không hiểu hỏi, tiểu cửu cửu, kia đăng tiên thê là dạng gì địa phương? Đăng tiên thê phía trên lại có cái gì? Các ngươi đều muốn đi nơi đó làm cái gì? Phượng Cửu mỉm cười, kia là một cái có thể thông đến một mảnh khác địa phương một con đường, nhưng chỉ có thực lực cùng với tâm tính rất mạnh người mới có thể đi được đi lên. Ngươi sau khi trở về hảo hảo tu luyện, tương lai cũng có thể đến đó thử một lần. Kia lánh hoa bọn hắn cũng đều bên trên phải đi sao? Hắn hiếu kỳ quay đầu nhìn thoáng qua La Vũ đám người. Phượng Cửu mím môi cười một tiếng, bọn hắn không thể đi lên, nhưng ta có biện pháp mang bọn họ tới. Nhìn xem hắn muốn nói lại thôi thần sắc, Phượng Cửu liền biết hắn nghĩ nói cái gì, thế là sờ lên đầu của hắn, nói, ngươi còn nhỏ, hảo hảo ở tại bên này tu luyện. Không lo không có cơ hội. Thế nhưng là Hạo Nhi càng nhỏ hơn. Hắn nhỏ giọng nói xong. Hạo Nhi không giống A. Chính là bởi vì quá nhỏ, ta mới đem hắn mang theo bên người. Nàng cười nhẹ, nói, tốt, ngươi nhìn, chính Dương Dương ở bên kia khoanh chân tu luyện, ngươi cũng không thể lười biếng, bằng không về sau thực lực của ngươi so Dương Dương còn muốn yếu, cũng nên hắn bảo vệ ngươi lời nói, kia là rất mất mặt. Ta mới sẽ không so Dương Dương yếu, ta lại so với Dương Dương lợi hại. Hắn vội vàng nói, cũng chạy về, đi vào Dương Dương bên người ngồi xuống, cũng cùng theo tu luyện đứng lên. Phi thuyền tại tầng mây bên trong xuyên qua, lướt qua cái này đến cái khác địa phương, ở nơi này trong đó, Phượng Cửu một người đều chỉ tại phi thuyền bên trên nghỉ ngơi, tu luyện, cùng với ăn lấy chứa đựng đồ vật. Thẳng đến, bọn hắn đi vào Hiên Viên Đế Quốc, phi thuyền trực tiếp ngừng rơi vào Hoàng Cung Hoàng Thành cửa ra vào. Hoàng Thành gác cổng vừa nhìn thấy kia từ trên phi thuyền xuống tới tối sầm đỏ lên hai thân ảnh lúc, không khỏi giật mình, cũng không lo được hành lễ, co cẳng liền hướng bên trong chạy tới, nhanh chóng đi thông báo. Làm Hiên Viên quốc chủ nghe người phía dưới bẩm báo, nói là Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu tới lúc, hắn không khỏi liền giật mình xuống. Bọn hắn trở về rồi. Không khỏi có chút vui vẻ, có chút khẩn trương. Hai người này đi thượng du đại lục lâu như vậy, cuối cùng là biết rõ trở lại thăm một chút. Hiên Viên Mặc Trạch nắm Phượng Cửu đi vào bên trong cung điện, hai người hướng chủ vị người thi lễ một cái, gặp qua phụ thân. Quốc chủ. Phượng Cửu hô, cũng được thi lễ, chỉ bất quá nàng trong ngực ôm lấy hài tử, cũng liền chỉ là hơi gật đầu mà thôi. Hiên Viên quốc chủ nhìn thấy Phượng Cửu trong tay ôm hài tử lúc, trên mặt không khỏi lộ ra kích động tiếu dung đến, đây là hai người các ngươi hài tử. Cháu của ta, mau mau, nhanh ôm tới ta xem một chút. Nghe nói như thế, hai người nhìn nhau cười, Phượng Cửu ôm lấy hài tử đi ra phía trước, nhìn xem hắn hưng phấn tiếp nhận trái xem phải xem về sau, nói, làm sao không giống hai người các ngươi. Nghe vậy, hai người lúc này mới cười một tiếng, nói, đây là chúng ta nhặt về hải tử. Chương 2856, sắp tách ra. Nghe nói như thế, Hiên Viên quốc chủ sửng sốt một chút, không phải là các ngươi sinh. Không phải, bất quá đứa nhỏ này chúng ta thu dưỡng. Phượng Cửu nói xong. Thì ra là thế, khó trách nhìn xem không một chút nào giống, có điều, dáng dấp cũng là tinh xảo đáng yêu. Hiên Viên quốc chủ đem hài tử đưa trả lại cho Phượng Cửu, nói, hai người các ngươi cũng hao lâu như vậy, nghe nói gần nhất ca của ngươi còn thành hôn, hai người các ngươi làm sao còn không có ý định thành thân a? Phụ thân, việc này chúng ta không đổi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, tiến lên phía trước nói, lần này trở về kỳ thật chúng ta là tới nhìn ngươi một chút, khả năng trong thời gian ngắn, đều không thể trở về. Nghe vậy, Hiên Viên quốc chủ khẽ giật mình, hỏi, vì cái gì? Cái này thượng du đại lục rời cái này bên cạnh cũng không phải nói rất xa, các ngươi chỉ cần bất thời gian cũng liền có thể trở về, nói thế nào về không được. Chẳng lẽ các ngươi ở bên kia lại xảy ra chuyện gì? Không phải. Chúng ta dự định đi Bồng Lai Tiên Đảo đăng tiên thê, dự định đi một mảnh khác thiên địa tu luyện, cho nên mấy năm gần đây có thể sẽ không trở về. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Nghe lời này, Hiên Viên quốc chủ nhẹ gật đầu, ta đã biết, chỗ kia đúng là có cái truyền thuyết, chỉ là, các ngươi tìm được. Nghe nói kia đăng tiên thê cũng không tốt đi, hơi không cẩn thận liền sẽ từ phía trên ngã xuống, cả người tu vi tận toàn bộ. Chúng ta tìm được, hơn nữa ta cũng đi qua, cũng không có cái gì trô đáng sợ. Phượng Cửu nói xong. Đã các ngươi quyết định, vậy ta tôn trọng quyết định của các ngươi, chỉ là, vạn sự phải cẩn thận. Hiên Viên quốc chủ nói xong, đối bọn hắn nói, các ngươi có lẽ lâu không có trở về, đi nghỉ trước một chút, ban đêm ta vì các ngươi đón tiếp. Không cần đón tiếp tiệc rượu, ban đêm ta sẽ dẫn bọn hắn đi trong thành đi dạo. Ngày mai chúng ta liền sẽ rời đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Nhìn tới đây, Hiên Viên quốc chủ liền gật đầu. Cũng tốt, theo các người, đi thôi. Hai người lui xuống, mang theo tại cung điện phía ngoài đám người đi nghỉ trước. Không biết mệt mỏi là vật gì Phượng Dạ mang theo Dương Dương trong hoàng cung bốn phía du ngoạn. Lãnh Hoa liền cũng đi theo đám bọn hắn hai người. Để phòng hai người bọn họ thừa dịp người bên ngoài không chú ý lén lút trốn đi xuất cung đi. La Vũ đám người thì để ngự trù người chuẩn bị một ít thức ăn, mấy người liền tại trong hoa viên ăn uống đứng lên. Lãnh Xương cùng Bạch Khuynh Thành mang theo Hạo Nhi thì tại trong phòng nghỉ ngơi. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người cũng ở trong viện đối ẩm, nơi này không phải Phượng Phủ bên kia, bởi vậy, vừa đến bên này khế ước thú đều để nàng thu vào không gian, cũng là lộ ra thành tĩnh không ít. Ngày mai liền đi. Có thể hay không quá gấp? Chúng ta đi lần này nhưng là muốn trở về liền không dễ dàng như vậy. Phượng Cửu nói xong, kẹp miệng món ăn ăn lấy. Trong này ở lâu cũng không có chuyện gì, chẳng bằng sớm một chút. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, rót chén rượu hét lên. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, thật cũng không lại nói cái gì. Hai người ở trong viện ăn lấy đồ vật, sau đó lại nhỏ ngủ một hồi, thẳng đến trạng vạng tối mới mang theo Phượng Dạ bọn hắn đi trong thành dạo chơi. Thẳng đến, sáng sớm hôm sau, sắc trời còn không có sáng, bọn hắn liền ngồi phi thuyền rời đi. Vài ngày sau, trên phi thuyền tiến vào Thượng Du Đại Lục, Phượng Dạ cùng Triệu Dương đều có chút vô tâm tu luyện. Bởi vì bọn hắn biết rõ, cùng bọn hắn phân biệt thời gian muốn tới. Đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt Phượng Cửu, một ngày này liền đem buồn bã hiểu xỉu hai người gọi vào trước mặt, cười hỏi, thế nào? Không muốn trở về tu luyện, còn là không bỏ được cùng chúng ta tách ra. Không bỏ được cùng các ngươi tách ra. Phượng Dạ nhỏ giọng nói xong, lâu như vậy quen thuộc có bọn họ bên người, đột nhiên muốn tách ra, khó tránh khỏi không bỏ. Chương 2857, không thu kim tệ. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, nói, đối với người tu tiên tới nói, thời gian như nước chảy cực nhanh, thất thất mấy năm thậm chí mấy chục năm thời gian, cũng là chớp mắt liền qua, huống chi, hôm nay phân biệt, chẳng lẽ không phải vì ngày mai lại tập hợp sao? Phượng Dạ nghe rủ thấp phía dưới, không nói gì. Nói là nói như thế không sai, nhưng là, phân biệt sắp đến, không bỏ còn lá sẽ. Phi thuyền xuyên qua tại tầng mây thời điểm, theo mấy ngày quá khứ, bọn hắn đã tới Phượng Dạ sư tôn chỗ Ngô Đồng Sơn, bọn hắn cũng không có xuống dưới, chỉ là đến rồi sơn môn khẩu lúc, để Phượng Dạ cùng Triệu Dương hai người ngự kiếm xuống dưới. Đi thôi. Sau khi trở về hảo hảo tu luyện, khắc cũng đừng nghĩ, ngoan ngoãn nghe các ngươi sư tôn, đợi đến tương lai học có sở thành lại đi về nhà nhìn xem, hoặc là đi ra bên ngoài sông sáo cũng tốt. Phượng Cửu sờ lấy hai người đầu nói xong. Ừm, chúng ta sẽ. Hai người nhẹ gật đầu, lúc này mới quay người ngự kiếm bay xuống, hướng trong núi mà đi. Các ngươi cũng muốn bảo trọng. Phượng Dạ quay đầu phất tay hô hào, thân ảnh dần dần đi xa, thẳng đến trở lại kia Ngô Đồng Sơn bên trong. Nhìn xem bọn hắn bình an trở về, Phượng Cửu đám người liền cũng ngồi phi thuyền rời đi. Lần này, bọn hắn chính là trực tiếp hướng mục đích của bọn hắn địa, Đồng Lai Tiên Đảo mà đi. Hai tháng sau, làm bọn hắn lên Đồng Lai Tiên Đảo, đi vào trong thành lúc, nhìn xem khắp nơi có thể thấy được có được không tầm thường thực lực người lúc, La Vũ bọn người có chút bị đả kích. Bọn hắn tại lầu 2 mua mấy bàn, mấy người liền ngồi vây chung một chỗ, nhịn thật lâu La Vũ rốt cục không nhịn được mở miệng nói xong, người nơi này thực lực cấp bậc làm sao đều phổ biến cao như vậy. Vừa rồi cái kia trưởng quỹ, hắn là tiên thánh cấp bậc A. Thực lực mạnh như vậy, thế mà chỉ là người trưởng quỹ. Còn có vừa rồi trên đường cái gặp phải những tu sĩ kia, thực lực đều phổ biến tại tiên thánh cấp bậc. Phạm Lâm cũng nói, đột nhiên đi vào nơi này, nhìn thấy khắp nơi có thể thấy được cường giả lúc, trong lòng vẫn là hung hăng bị chấn một cái. Nghe bọn hắn, Phượng Cửu cười nhẹ, bọn hắn đều là phục dụng một chút tăng cao thực lực đồ vật trực tiếp đạt đến cấp bậc này. Các ngươi chớ nhìn bọn họ có cấp bậc này, nhưng nếu là thật giao thủ, sức chiến đấu còn là không vững chắc. Hơn nữa, cả cuộc đời này, bọn hắn cũng chỉ có thể một mực dừng lại tại cái này cấp bậc không cách nào lại lên cấp. Nghe vậy, đám người lúc này mới chợt hiểu, thì ra là thế. Khách quan, món ăn tới. Tiểu nhị vẻ mặt tươi cười vì bọn họ mang thức ăn lên, đem ba cuộn đồng dạng món ăn bưng lên sau cái bàn. Lúc này mới nói, cái khác món ăn lập tức liền tới, khách quan nhóm trước liền rượu ăn lấy. Nói xong, lúc này mới lui ra. Bởi vì tới sớm, bọn hắn liền đem lầu hai này ba bàn gần cửa sổ bàn đều ngồi. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu ngồi ở giữa cái bàn, mà La Vũ đám người thì phân biệt ngồi tả hữu hai cái bàn tử. Trong lúc vô hình, ở giữa cái bàn kia bảo vệ lại đến, liền ngay cả một mực tại chỗ tối theo ảnh nhất, cũng bởi vì đến rồi bên này sau theo sát sau lưng Hiên Viên Mặc Trạch, lúc này cũng ngồi ở bên cạnh bàn cùng đám người cùng nhau ăn cơm. Dù sao cũng là ra cửa bên ngoài, hơn nữa bọn hắn còn muốn đi theo bảo hộ các chủ tử, rượu bọn hắn liền chỉ là lướt qua, cũng không có uống nhiều, ngoại trừ thịt rượu về sau, mỗi một bàn còn có một lớn chung canh hầm, cùng với một chậu cơm. Món ăn bọn họ gọi đều là chiêu bài món ăn, hương vị cũng tốt, phân lượng cũng đủ, từng cái cũng đều ăn no nê. Làm sau bữa ăn, Lãnh Hoa gặp ăn đến không sai biệt lắm, liền muốn lấy đi trước lúc tính tiền, liền nghe Phượng Cửu âm thanh truyền đến. Lãnh Hoa, suýt nữa quên đi nói với ngươi, nơi này là không thu kim tệ. Chương 2858, mua sắm. Nghe nói như vậy Lãnh Hoa sửng sốt một chút, hỏi, vậy bọn hắn thu cái gì? Tinh thạch. Phượng Cửu mím môi cười, từ trong không gian ném ra ngoài một cái túi càn khôn cho hắn, cầm. Vâng. Lãnh Hoa sau khi nhận lấy, thần thức dò vào xem xét, chỉ gặp một cái túi chiếu lấp lánh tinh thạch, nghĩ tới đây không thu kim tệ thế mà chỉ lấy tinh thạch lúc, hắn không khỏi có chút nhức nhối. Tinh thạch này có thể so sánh kim tệ quý giá nhiều. Hắn cầm tinh thạch đi thanh toán sổ sách sau trở về, liền gặp Phạm Lâm Đỗ Phàm cùng với Bạch Khuynh Thành ba người đi tới. Lãnh Hoa, chủ tử để chúng ta đi mua sắm vài thứ. Được. Lãnh Hoa đáp một tiếng, cùng Phượng Cửu bọn hắn nói một tiếng về sau, liền đi theo mấy người bọn họ cùng rời đi tiểu lâu. Lãnh Sương, đem Hạo Nhi ôm đến cho ta. Phượng Cửu nói xong, để tiểu nhị rút lui trên bàn bát đũa về sau, liền để Lãnh Sương đem Hải Tử ôm tới cho nàng. Vâng. Lãnh Sương đáp một tiếng, đem Hải Tử ôm đi qua cho nàng, vừa nói, vừa rồi tiểu chủ tử ăn một chén cháo gạo. Đến rồi trong rừng rậm chúng ta ngược lại là tùy tiện ăn cái gì đều được, chính là Hạo Nhi còn phải ăn gạo rán, những thứ này liền được nhiều chuẩn bị một chút, miễn cho đến lúc đó không có hắn có thể ăn. Phượng Cửu nói xong, một bên đùa với Hải Tử. Vừa rồi phải bàn giao Khuynh Thành mua nhiều một ít trở về. Lãnh Sương nói xong. Vậy là tốt rồi. Nàng nhẹ gật đầu. Một bên khác, Phạm Lâm nói, đi trước nhìn xem một chút dược liệu loại hình A. Ra cửa bên ngoài, một chút phổ thông dược liệu vẫn là muốn chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa vừa rồi nghe chủ tử nói, bên này bởi vì dược liệu chiếm đa số, giá cả tương đối mà nói cũng không phải rất đắt. Ngược lại là có thể nhiều mua một chút để phòng vạn nhất. Được. Mấy người đáp lời, nghe được, đi vào trong thành lớn nhất dược liệu thương hội. Mấy người cho dù là đi theo Phượng Cửu bên người thuộc hạ, nhưng từng cái lấy áo ăn mặc đều là dựa vào tính cách của mình đến, mặc dù không phải thống nhất trang phục, nhưng trên thân vải áo cũng đều là thượng thừa, lại thêm mấy người khí chất dung nhan đều bất phàm. Đi cùng một chỗ tự nhiên mà vậy khiến cho một số người chú ý. Mấy người tiến thương hội, bên trong một tên dược đồng liền tiến lên đón, mấy vị công tử, không biết cần chút cái gì đâu. Chúng ta nơi này là trong thành lớn nhất dược liệu thương hội, dược liệu cũng là nhất đầy đủ hết. Chúng ta trước tùy tiện nhìn xem, muốn cái gì lại để các ngươi cầm đi. Phạm Lâm nói xong, trước tiên ở bên trong bốn phía nhìn xuống. Nhìn xem có hay không dược liệu cần thiết. Tốt, công tử nếu là cần cái gì, liền phân phó tiểu nhân. Dược đồng nói xong, đi theo một bên nhìn xem. Phạm Lâm, mua chút phòng rắn, côn trùng, chuột, kiến thuốc đi. Những thứ này trên người chúng ta đã không nhiều lắm. Đỗ Phàm nói xong, trong tay cây quạt phẩy phẩy. Công tử, chúng ta có phối tốt phòng rắn, côn trùng, chuột, kiến thuốc. Dược đồng ở một bên nói xong. Phạm Lâm lắc đầu, không cần, cho ta nguyên dược liệu đi. Ta muốn cầm trở về chính mình phối. Nghe nói như thế, dược đồng ngơ ngác một chút, vội vàng đáp lời. Tốt, mấy vị kia chờ một chút, tiểu nhân lập tức cho công tử lấy một chút nguyên dược liệu. Dược đồng đến bên trong lấy một phần nguyên dược liệu đi ra, đây đều là đến lấy về chính mình mài luyện chế, bởi vì chế xong cũng sẽ không quý đi nơi nào, đồng dạng rất nhiều người đều sẽ trực tiếp mua chế xong, ngược lại là có rất ít người muốn mua trở về chính mình mài. Công tử, ngài nhìn một chút, những thứ này có thể đủ. Dược đồng đem lấy tốt một phần dược liệu cầm tới bàn quầy bên trên hỏi đến Phạm Lâm. Phạm Lâm cẩn thận kiểm tra một hồi, cuối cùng nói, lại đến một phần, sau đó cho ta lấy thêm một chút hùng tâm cỏ cùng tam diệp dây leo cùng với bát giác la. Chương 2859, theo ta như thế nào? Dược đồng nghe liền giật mình, trong tâm kỳ quái, làm sao còn muốn những vật kia? Nhưng vẫn là ứng tiếng là về sau, vào bên trong lấy thêm ra một chút hắn muốn những dược liệu kia đến, lại lấy một phần. Phạm Lâm đang tra nhìn qua về sau, liền gật đầu ra hiệu lấy, những thứ này trước gói lên tới, đợi lát nữa cùng tính một lượt. Được rồi công tử. Dược đồng nói xong, lại đi theo đám bọn hắn ở bên trong đi tới, trong đó, làm hắn nhìn thấy thích hợp dược liệu lúc, liền lấy thêm ra đưa cho hắn nhìn, cùng với báo lên những dược liệu kia giá cả. Chọn tốt đồ vật tốt, Phạm Lâm gặp một chút là muốn nghiên chế, mà mài nghiền nát mài công cụ bọn hắn lại là không mang, thế là liền hỏi đến, các ngươi nơi này cần phải có mài công cụ a? Có thể mượn dùng một chút không? Cái này, tiểu nhân muốn hỏi một chút trưởng quỹ. Dược đồng nói xong. Phạm Lâm cười nói, vậy ngươi sẽ nói cho các ngươi biết trưởng quỹ, ta sẽ bổ chút tinh thạch cho các ngươi, xem như mượn dùng phí tổn. Nghe vậy, tiểu nhị cười đáp lời, tốt, công tử chờ một lát, tiểu nhân đi hỏi một chút liền đến. Muốn ở chỗ này mài. Đỗ Phàm nhíu mày. Ừm, đan lâu ngược lại là có mang, ngược lại là mài công cụ lại là không đầy đủ. Nếu là mượn dùng bọn hắn, hẳn là không cần bao lâu liền có thể chuẩn bị cho tốt. Phạm Lâm nói xong, đối với mấy người nói, như vậy đi. Đợi lát nữa các ngươi đi trước mua những vật khác đi. Một hồi trở về tìm ta là được rồi. Nhìn tới đây, Lãnh Hoa Nhân tiện nói, kia Đỗ Phàm cùng Khuynh Thành cùng đi chứ. Ta lưu lại hỗ trợ. Cũng tốt. Đỗ Phàm nhẹ gật đầu, liền cùng Bạch Khuynh Thành đi trước mua những vật khác. Chủ tử cho bọn hắn mỗi người đều cầm một cái chứa tinh thạch túi càn khôn. Bởi vậy, mỗi người trên thân đều có không ít tinh thạch. Đỗ Phàm cùng Bạch Khuynh Thành tại cửa hàng bên trong mua đồ vật, đi mấy đầu phố lớn, muốn mua đồ vật đều mua đủ, đang chuẩn bị đi trở về lúc, chỉ thấy một ngựa lấy ngựa cẩm y yề nam tử nhìn chằm chằm một bộ áo trắng Bạch Khuynh Thành đánh giá. Đỗ Phàm khẽ nhíu mày, nhìn nam tử kia liếc mắt, thật cũng không mở miệng, chỉ là dùng thân thể chặn tầm mắt của người nọ. Ở địa phương này, bọn hắn cũng không muốn gây phiền toái gây thủ chuốc oán. Cản trở làm cái gì? Tránh ra. Cưới ngựa cẩm y ghi hề nam tử cau mày hét lên. Hắn có nhìn chính là kia dung nhan tuyệt mỹ mỹ nhân, cũng không phải kia cầm cây quạt một bộ thư sinh bộ dáng nam tử. Ha ha, công tử cỡ nào bá đạo. Đỗ Phàng cười, cũng không có tránh ra, chỉ là nhìn xem kia cưới ngựa cư cao giới hạn dưới cẩm y ghi hề nam tử. Nói, chúng ta cũng không có cản trở công tử con đường. Công tử nếu là muốn qua, vậy liền qua đi. Hắn mang theo Bạch Khuynh Thành hơi nghiêng thân, nhường ra một con đường, làm ra nhượng bộ như vậy, đã là ít có. Xuy. Cưới ngựa cẩm y ghi hề nam tử cười nhạo một tiếng, một bộ ăn chơi thiếu ra bộ dáng, nhẹ dơ lên lấy cái cằm cầm mắt lắc liếc Đỗ Phàm liếc mắt, ngươi thì tính là cái gì? Ở nơi này trong thành, ta muốn còn không có được. Nói ra, trong đầu không hiểu nhớ tới một kiện nào đó sự tình, để hắn sắc mặt có như vậy một nháy mắt nhất biến. Đi! Đem kia nữ mang qua ta đến xem cái rõ ràng. Hắn một cái ra hiệu, hơn 10 người tiên thánh hộ vệ liền xông tiến lên, đem hai người vây quanh. Nhìn tới đây, Đỗ Phàm ánh mắt lạnh lùng, mà bị hắn bảo hộ ở sau lưng Bạch Khuynh Thành lúc này thì từ phía sau hắn đi ra. Cũng là lạnh lẽo một trương gương mặt xinh đẹp nhìn chằm chằm cái kia lập tức nam tử. Bộ dáng tư thái nhìn xem đều thật không tệ, các ngươi là bên ngoài tán tu a? Nhìn xem thực lực cũng không phải rất mạnh, theo ta như thế nào? Cẩm Y Liễu nam tử nói xong, ánh mắt thì là rơi vào Bạch Khuynh Thành cùng Đỗ Phàm trên thân. Chương 2860, công tử có thể thu. Đỗ Phàm nhìn chung quanh vây quanh bọn hắn những cái kia tiên thánh cấp bậc tu sĩ liếc mắt, đáy mắt ánh mắt lóe lên, đè xuống nghị muốn tiến lên Bạch Khuynh Thành, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lay động lấy, công tử nghị muốn chúng ta theo ngươi. Không sai. Hai người này nhìn xem bộ dáng khí độ đều rất tốt, so với hắn hộ vệ bên cạnh đều muốn xuất sắc, nhất là cái kia cô gái mặc áo trắng, cũng rất là đẹp mắt, đặt ở bên người cũng không tệ lắm. Nghe vậy, Đỗ Phàm cười, nói, nhận được công tử để mắt, chúng ta còn có hai cái huynh đệ, không biết công tử nhưng có hứng thú cùng một chỗ thu. Bạch Khuynh Thành liền giật mình, không biết hắn là ý gì. Có điều, Đỗ Phàm năng lực ứng biến mạnh hơn nàng quá nhiều, mặc dù nàng không biết hắn là ý gì, nhưng tin tưởng, hắn nhất định là có dự định, thế là liền đứng yên, cũng không có mở miệng. Ồ, còn có hai cái. Cẩm Y Liễu nam tử nhãn tình sáng lên, bọn hắn ở đâu? Dáng dấp như thế nào? Khí độ như độ? Có bản lĩnh gì? Tại bên cạnh đường phố dược liệu thương hội bên trong, thực lực mặc dù so ra kém công tử hộ vệ bên cạnh, nhưng nếu là luận dung nhan khí độ, vậy công tử những hộ vệ này lại là so ra kém chúng ta. Nói đến đây, Đỗ Phàm nụ cười trên mặt tràn ra, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng quạt gió, bày ra một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Hơn nữa, tại hạ tinh thông trận pháp chi thuật, mà bên cạnh ta muội tử thì tinh thông kiếm pháp, mặt khác hai cái huynh đệ, một cái tinh thông y lìa dược, một cái thận trọng như ở trước mắt. Trên mặt hắn mang theo ý cười, cười hỏi, công tử có thể thu? Thu. Đương nhiên thu. Mau dẫn bản công tử tiến đến. Cẩm Y Liễu nam tử trên mặt tươi cười đến, vung tay lên, để Đỗ Phàm bọn hắn dẫn đường. Những cái kia vây quanh bọn hắn hơn 10 người tiên thánh tu sĩ tự nhiên cũng lui ra, theo hai người trước mặt hướng bên cạnh đường đi mà đi. Dược liệu đoan ngọ bên trong, Lãnh Hoa giúp đỡ Phạm Lâm đem những cái kia mài tốt thuốc bột sắp xếp gọn, đang chuẩn bị giao tinh thạch lúc, trưởng quỹ kia cười nhìn xem hai người bọn họ. Hai vị công tử, không biết trong tay thuốc này, có thể hay không bán một bao cho chúng ta đâu? Trưởng quỹ hỏi đến. Nghe vậy, Phạm Lâm cười lắc đầu, những này là dùng riêng, không bán. Vũng trộm ở một bên nhìn hơn nửa ngày trưởng quỹ nghe xong lời này, không khỏi có chút lo lắng, ta nguyện ý dùng gấp đôi giá tiền mua xuống. Kỳ thật, ta là nhìn công tử thuốc này cùng chúng ta trong tiệm dược sư phối không giống nhau lắm, cho nên nghĩ đến. Cái này coi như cho ngươi, các ngươi cũng xứng không ra giống như ta. Phạm Lâm cười nói, cái này ở trong trừ bọn ngươi ra những dược liệu kia bên ngoài, ta trả tăng thêm cái khác dược liệu, ngươi cầm liền xem như cho các ngươi dược sư, hắn cũng không xứng với đi ra. Cái này, công tử, có thể hay không thương lượng một chút? Trưởng quỹ còn ý đồ hỏi lại, dù sao bọn hắn trong tiệm loại thuốc này, thật đúng là so ra kém hắn cái này một bao. Gặp trưởng quỹ như thế, Phạm Lâm ánh mắt chớp lên, cười nói, trưởng quỹ thật muốn. Đương nhiên, hắn liền vội vàng gật đầu. Bán một bao cho trưởng quỹ cũng có thể, chỉ là muốn 200 tinh thạch một bao. Hắn cười cười, lấy ra trong đó một bao, như thế nào? 200 tinh thạch. Trưởng quỹ sửng sốt một chút, hắn vừa rồi trong này mua những thuốc kia, thêm lên đều không cần 200 tinh thạch, có thể vừa nghĩ tới, có lẽ cầm tới túi kia thuốc về sau, thuốc của bọn họ lượng có thể chế biến ra đồng dạng đến, nếu là đặt ở trong tiệm bán, kia 200 tinh thạch cũng là rất nhanh liền có thể kiếm về. Thuốc kia hắn trước kia thế nhưng là có nhìn thấy bọn hắn ở phía sau thử một chút thuốc, đúng là ngay cả rắn cũng không dám tới gần, vậy nhưng tuyệt đối là đồ tốt. Tốt, 200 tinh thạch liền 200 tinh thạch. Trưởng quỹ cắn răng một cái nói xong. Chương 2861, không dễ chọc. Thế là, Phạm Lâm liền bán một bao cho hắn, tương đương với, chính mình ở nơi này dược hành bên trong mua đồ vật, đều không cần tốn tiền. Đang làm bọn hắn cầm cẩn thận dược liệu chuẩn bị lúc rời đi, chỉ thấy cách đó không xa Đỗ Phàm cùng Bạch Khuynh Thành đi tới, mà tại phía sau của bọn hắn, còn theo một cái cưỡi ngựa cẩm y liề nam tử, cùng với hơn 10 người tiên thánh cấp bậc hộ vệ. Các ngươi giúp xong sao? Đỗ Phàm nhìn thấy bọn hắn, liền giơ lên âm thanh hỏi. Phạm Lâm cùng Lánh Hoa nhìn nhau, liền đi qua, đang chuẩn bị đi về. Các ngươi đây là tại làm cái gì? Phạm Lâm hỏi đến, ánh mắt nhìn hướng phía sau theo những người kia. Đỗ Phàm dùng quạt tử che miệng cười cười. Vị công tử này nói muốn thu chúng ta, không phải sao? Ta liền nhớ lại còn có các ngươi hai cái, liền muốn lấy để hắn tới kêu lên các ngươi. Nghe nói như thế, Phạm Lâm cười cười, nhìn một chút cưỡi ngựa công tử áo gấm liếc mắt, không nói gì. Mà Lanh Hoa gặp, thì đánh giá kia cẩm y nam tử liếc mắt, sau đó ấm giọng hỏi, vị công tử này làm sao xưng hô? Đây là chúng ta thiếu thành chủ. Một gã hộ vệ nói xong, nguyên lai là thiếu thành chủ. Lanh Hoa nhẹ gật đầu, lại hỏi, thiếu thành chủ nghị thu chúng ta mấy cái làm cái gì? Làm sao? Hai người các ngươi chẳng lẽ còn không nguyện ý hay sao? Cẩm y liền nam tử hừ lạnh một tiếng, mang trên mặt mấy phần không vui. Lãnh Hoa cười ôn hòa, nói, làm sao lại thế? Thiếu thành chủ để mắt chúng ta, là phúc khí của chúng ta, chỉ là, chúng ta sớm có chủ tử, đã thiếu thành chủ nghĩ muôn chúng ta mấy cái, không biết. Cùng nhau đi hỏi một chút chúng ta chủ tử có chịu hay không đem chúng ta mấy người đưa cho thiếu thành chủ. Các ngươi có chủ tử. Hắn nhíu mày lại, có chút hơi buồn bực nhìn về hướng Đỗ Phàm. Ngươi vừa rồi làm sao không có nói. Thiếu thành chủ không vấn đề a. Đỗ Phàm dĩ nhiên nói. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn trước mắt cái này ba nam một nữ, không thể không nói. Mấy người kia đứng chung một chỗ xác định là rất là dễ thấy, rất không bình thường. Nếu là thu phục, có lẽ thật đúng là có thể phái được công dụng, chỉ là không biết chủ tử của bọn hắn là cái dạng gì người. Chủ tử các ngươi ở đâu? Ta ngược lại muốn xem, ngoại trừ bản thiểu chủ bên ngoài, hạng người gì có tư cách khi các ngươi chủ tử? Hắn nói xong, ra hiệu mấy người dẫn đường. Vậy liền mời thiếu thành chủ theo chúng ta tới đi. Nhà ta chủ tử ngay ở phía trước trong tiểu lâu. Đỗ Phàm mang một khuôn mặt tươi cười nói xong, đong đưa cây quạt đi lên phía trước. Nhìn tới đây, cưỡi ngựa cẩm y nam tử liền đi theo bọn hắn hướng tiểu lâu đi đến. Hắn nhìn xem kia đi ở phía trước bốn người, trong tâm ngầm tự bên trong hừ lạnh một tiếng. Cho là hắn không biết bọn hắn có ý đồ gì. Bất quá chỉ là nghĩ đến bọn hắn chủ tử nơi đó, có thể có giúp đỡ cái gì. Nhưng ở trong thành này, hắn Lăng Thiên Vũ sợ qua ai? Thân là trong thành này thiếu thành chủ, sau lưng lại có phụ thân hắn cùng tổ phụ làm chỗ dựa, nhiều năm như vậy đến, hắn cũng liền sợ qua cái kia đáng chết Phượng Cửu mà thôi. Mà tiểu tử kia, đoán chừng cả đời này cũng sẽ không lại đến địa phương này, hắn tự nhiên là không có gì tốt sợ. Những người khác đến rồi trong thành này, coi như lợi hại hơn nữa cũng bay không ra lòng bàn tay của hắn. Trong thành một chút bách tính gặp có náo nhiệt có thể nhìn, một số người liền theo sau lưng nghị luận, trong đó, cũng có một chút tu sĩ. Mấy người kia thực lực cũng không thế nào, thiếu thành chủ thế mà cũng coi trọng. Bất quá mấy người kia khí độ cũng không phàm, cũng không biết từ đâu tới. Ha ha! Ta nhìn mấy người kia cũng không phải dễ chê, trước kia bọn hắn lúc vào thành, ta thế nhưng là trông thấy bọn hắn, loại trừ bọn hắn, còn có một số người đâu. Chương 2862, người quen biết cũ. Cũng không biết bên này chuyện gì phát sinh Phượng Cửu đám người, còn tại trong tiểu lâu ngồi, bởi vì tới gần giữa trưa, lúc này người cũng là càng ngày càng nhiều, lầu hai bên trong khách bàn rất nhanh bị ngồi xong. Những cái kia lên lầu hai người, đều không hẹn mà cùng đánh giá Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch đám người, trong mắt có kinh ngạc, càng có một hai tên thần sắc mang theo vài phần cổ quái. Ai, các ngươi nhìn kia nữ tử áo đỏ, giống hay không hơn nửa năm trước, cái kia thu thập thiếu thành chủ một trận người kia. Nghe nói như thế, ngồi cùng bàn mấy người khác biệt hướng kia một bộ áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử nhìn lại, cái này xem xét, không khỏi khẽ giật mình. Còn giống như thật là, gương mặt kia ta gặp qua, giống như chính là người này. Trong lúc nhất thời, kia nhớ tới người này chỗ lợi hại mấy người, không khỏi ngầm tự suy đoán, lúc này lại sẽ là cái nào không có mắt đi trêu chọc đến nàng đâu. Lần trước thiếu thành chủ thế nhưng là suýt nữa thành nàng nô lệ, về sau còn là thành chủ ra mặt mới bảo vệ được thiếu thành chủ. Ngươi lên trở về cũng là nơi này. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi đến, bởi vì nghe được những người đó, biết rõ đoán chừng lúc ấy lại là trong này làm cái gì để cho người khó mà quên sự tình. Phượng Cửu cười nhẹ, lần trước a. Lần trước trong thành này thiếu thành chủ Lăng Thiên Vũ suýt nữa thành nô lệ của ta, trừ cái đó ra, thật cũng không cái khác chuyện gì. A. Chủ tử, Quỷ Y Y, Đỗ Phàm bọn hắn trở về, bất quá giống như sau lưng còn theo không ít người. Chú ý đến phía ngoài hôi lang nhìn xem kia từ trên đường cái mà đến những người kia. Phượng Cửu hướng kia trên đường cái người liếc qua, ngoại trừ nhìn thấy Đỗ Phàm mấy người bên ngoài, còn chứng kiến cái kia vừa rồi đang tại nói người, Lăng Thiên Vũ. Lại đụng tới cái người quen cũ, thế giới thật nhỏ a. Nàng khẽ than, buồn cười lắc đầu. Hiên Viên Mặc Trạch ra bên ngoài xem xét, ánh mắt rơi vào kia cưỡi ngựa cẩm y hề nam tử trên thân. Hỏi, người kia là ai? Đây là cái kia thiếu thành chủ, Lăng Thiên Vũ. Phượng Cửu cười nói, nhìn xem phía dưới tư thế kia, nhân tiện nói, đoán chừng hắn là bệnh cũ lại phạm vào. Dạng gì bệnh cũ? Hiên Viên Mặc Trạch nhíu mày. Bên đường cướp người. Phượng Cửu cười nói, gặp nàng vừa nói, Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt liền trầm xuống, ánh mắt nặng nề quét kia Lăng Vũ liếc mắt. Nói như vậy, tiểu tử này lúc ấy còn động qua ý niệm này muốn cướp hắn A Cửu. Mà tại trên đường cái, xa xa nhìn thấy tiểu lâu gần cửa sổ chỗ ngồi kia thân ảnh màu đỏ lúc, Lăng Thiên Vũ không hiểu có chút bất an. Làm sao cảm giác giống như có chút không tốt lắm. Kia màu đỏ thân ảnh, cũng nhìn xem có mấy phần quen thuộc, tựa hồ giống như là cái kia Phượng Cửu. Làm sao có thể? Người kia đã sớm không biết đi đến đâu cái địa phương, lại làm sao sẽ lại lần nữa đi tới nơi này. Nhất định là hắn suy nghĩ nhiều. Có thể, tuy là như thế, một trái tim vẫn là bất ổn, nhất là nhìn thấy phía trước bốn người bộ pháp nhẹ nhàng một phái thảnh thơi thời điểm, càng là cảm thấy có chút không đúng. Bốn người này từ bắt đầu liền không có sợ qua, cũng không có sợ qua, còn đem hắn dẫn tới nơi này đến. Là kết luận bọn hắn chủ tử so với hắn lợi hại. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi hỏi, phía trước cái kia cầm cây quạt. Đỗ Phàm khẽ giật mình, quay đầu cười hỏi, công tử gọi ta. Ta gọi Đỗ Phàm, không gọi cầm cây quạt. Ai quản ngươi gọi cái gì? Ta hỏi ngươi, chủ tử các ngươi, gọi cái gì? Hắn hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Phàm nhìn xem. Nhà ta chủ tử ngay ở phía trước. Công tử đợi lát nữa gặp cũng đã biết. Đỗ Phàm dùng quạt tử che môi, lộ ra ý cười nói xong. Chương 2863, bệnh cũ. Gặp bọn họ thế mà không nói, Lăng Thiên Vũ không khỏi có chút chần chờ, nhất là khi thấy quán rượu kia bên trên thân ảnh màu đỏ càng ngày càng rõ ràng lúc, càng là một trái tim để đứng lên. Sẽ không thật là Phượng Cửu tên biến thái kia a? Hắn lúc này rì ngựa, không chịu tiến lên nữa nhìn chằm chằm quán rượu kia lầu hai chỗ nhìn xem, có thể bởi vì có chút ngăn cản, nhìn đến cũng không rõ ràng, nhưng khi hắn đang muốn thu hồi ánh mắt lúc, đã thấy kia màu đỏ thân ảnh nô ra nửa người đến, tùy ý tựa tại kia cửa sổ chỗ, khi thấy rõ người kia lúc, xinh xinh dọa đến hắn kinh hô một tiếng, từ trên lưng ngựa lăn xuống tới. Công tử! Đám người không ngờ tới hắn êm đẹp lại sẽ té xuống ngựa, liền vội vàng tiến lên dịu hắn đứng lên. Nhanh, đi mau. Lại là tên biến thái kia. Thật là tên biến thái kia Phượng Cửu. Không được, hắn đến nhanh chóng quay trở lại đi, miễn cho bị nhìn thấy đi không được. Công tử, không đi. Đỗ Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc. Khục. Lăng Thiên Vũ ho nhẹ một tiếng, nói, ta chợt nhớ tới có một số việc muốn xử lý. Hôm nay việc này coi như xong, nhanh, đi đi đi. Hắn phất tay ra hiệu lấy hộ vệ mau chóng rời đi, chính mình đang muốn chở mình lên ngựa lúc, liền nghe đến kia giống như cười mà không phải cười âm thanh truyền đến. Lăng Thiên Vũ, ngươi lão ma bệnh lại phạm vào. Lầu hai chỗ, Phượng Cửu nhìn xem kia dọa đến nghĩ mau trốn Lăng Thiên Vũ cười khẽ một tiếng, nói, lúc này là để mắt tới người của ta. Xem ra lần trước giáo huấn vẫn không thể nào để ngươi giải chút chi nhớ. Nghe thanh âm này, Lăng Thiên Vũ thân thể cứng đờ, trong lúc nhất thời, muốn đi cũng không phải, không đi cũng không phải cương đứng ở nơi đó. Hết lần này tới lần khác lúc này, còn truyền đến hộ vệ bên người không biết sống chết quát lớn âm thanh. Làm càn, lại dám kêu thẳng công tử tục danh. Một gã hộ vệ hét lên, có thể hắn cái này quát lớn âm thanh mới ra, đầu liền bị vỗ một cái. Đồ đần, người muốn chết ta. Lăng Thiên Vũ trừng trong mắt chửi nhỏ, hắn nhìn một chút lầu hai, cắn răng, lúc này mới đi ra phía trước. Đi vào tiểu lâu lầu hai, nhìn xem kia dựa nghiêng ở nơi đó, một bộ màu đỏ váy áo mặc trên người Phượng Cửu lúc, ánh mắt chớp lên xuống. Lần trước liền biết cũng là người nữ, thật không nghĩ đến tiểu tử này mặc vào nữ trang sau lại sẽ đẹp đến mức dạng này kinh tâm động phách. Đang nhìn xem lúc, chợt cảm giác được một đạo lăng lệ rét lạnh ánh mắt mang theo cường đại uy áp rơi vào trên người hắn, xinh xinh ép tới hắn có chút không thở nổi. Hắn vội vàng hoàn hồn nhìn lại, lúc này mới chú ý tới Phượng Cửu ngồi bên cạnh một tên mặc áo bào đen tuấn mỹ bất phàm nam tử. Lúc này, cái này áo bào đen nam tử đang dùng kia thâm thúy không thấy đáy lăng lệ mắt đen nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia, xinh xinh để hắn dùng mình một cái. Chủ tử, chúng ta đi mua đồ vật lúc, đụng phải vị công tử này, hắn nói muốn đem chúng ta thu, chúng ta nghĩ đến. Đây là về được hỏi một chút chủ tử ý kiến. Đỗ Phàm cười nói, trêu tức hướng Lăng Thiên Vũ nhìn thoáng qua. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ ra siết chặt, thân thể đều cứng đứng lên. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Đỗ Phàm liếc mắt, nói, nếu là ngươi nói sớm chủ tử các ngươi là cái này biến thái, ta làm sao lại để mắt tới các ngươi? Ồ, phải không? Ta cũng không biết. Đỗ Phàm lắc lắc cây quạt nói xong. Lăng Thiên Vũ cắn răng, không lại để ý hắn, mà là hít một hơi thật sâu về sau, nhìn về hướng Phượng Cửu, ngươi lại tới đây bên trong làm cái gì? Không lo lắng lại đụng tới lần trước những cái kia truy sát người của ngươi. Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, nói, làm sao? Ngươi lúc này lại coi trọng bên cạnh ta người, lại muốn cùng người ước chiến đánh cược? Không có. Hắn nói xong. Ăn qua một lần thua thiệt. Nơi nào còn dám? Chương 2864, không ngợi được. Hắn nhìn bọn hắn liếc mắt, gặp bọn họ cũng có chừng 10 người, liền hỏi, các ngươi là vừa tới? Muốn hay không đi phủ thành chủ ở 2 ngày? Nếu là còn thiếu cái gì, ta có thể để cho người giúp các ngươi xử lý đủ. Dù sao cũng là nhận biết, hắn không ngại giúp đỡ một thanh. Không cần, chúng ta định ở khách sạn. Phượng Cửu nói xong, thu hồi ánh mắt thản nhiên nói, nếu không còn chuyện gì, ngươi liền trở về đi. Tốt nhất sửa đổi một chút ngươi cái này bệnh cũ, nếu là lần sau lại để cho ta đụng tới loại tình huống này, ngươi hẳn phải biết sẽ như thế nào. Nghe lời này, hắn không hiểu dùng mình một cái, nói, ta đã biết. Nói xong, liền vội vàng xoay người rời đi, không còn dám trong này lưu lại. Đợi hắn rời đi về sau. Đỗ Phàm cười nói, chủ tử, tiểu tử này giống như rất sợ ngươi. Trên tay ta thua thiệt qua, có thể không sợ sao? Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng bọn hắn, đồ vật đều lấy lòng sao? Đều lấy lòng. Mấy người đáp lời. Kia tìm nơi khách sạn nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ lên đường. Phượng Cửu nói xong, đứng lên nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, đi a. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch đáp một tiếng, lúc này mới đứng lên sau cùng nàng cùng nhau ra bên ngoài mà đi, sau lưng thì theo ôm lấy Hải Tử Lãnh Xương, cùng với khác mấy người. Một bên khác, Lăng Thiên Vũ trở lại phủ thành chủ về sau, liền tới đến phụ thân hắn nơi đó, nói, phụ thân, ta hôm nay ở bên ngoài lại đụng tới Phượng Cửu tên biến thái kia. Hắn nói xong, một bên bưng lên nước trà trên bàn rót một chén hét lên. Đang uống trà Lăng thành chủ nghe nói như thế, không khỏi sặc một cái, hắn thanh khục hai tiếng, vội hỏi, ngươi nói cái gì? ta nói hôm nay ở bên ngoài lại đụng tới Phượng Cửu cái kia tai họa, thật sự là không may, hôm nay coi trọng mấy người lại là bên người nàng người, nếu không phải ta chạy nhanh, đoán chừng lại phải phiền phức. Hắn nhíu nhíu mày nói xong, nghĩ đến Phượng Cửu bên người những người kia, từng cái xuất sắc phi thường, hơn nữa tên kia áo bào đen nam tử càng sâu. Trước kia hắn chú ý tới, ở phía sau còn giống như có một cô gái ôm lấy hải tử. Nghĩ đến kia một bộ áo đỏ lóa mắt tuyệt sắc nữ nhân cũng không biết lúc nào sinh ra như vậy một đứa bé lúc, chỉ cảm thấy một trái tim bất ổn. Nghĩ lại đi nhìn xem tình huống, lại sợ bị phát hiện bị Phượng Cửu thu thập, cũng không đi xem một chút, lại cảm thấy hiếu kỳ không thôi. Phượng Cửu lại tới. Nàng lần này lại tới làm cái gì? Lăng thành chủ khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút, phải biết lần trước nàng sau khi đi, hắn còn tìm người nghe được, nghe nói về sau nàng là đi một cái khác thành tạ ra nơi đó, còn làm ra không nhỏ động tĩnh. Nhìn bộ dáng của nàng, lúc ấy hẳn là muốn đi đăng tiên thê, nhưng hôm nay tại sao lại tới nơi này? Ta làm sao biết nàng lại tới làm cái gì? Bất quá lần này nhìn xem, giống như là mang nhà mang người, cũng không biết muốn đi làm cái gì. Lăng Thiên Vũ nghi ngờ nói xong. Mang nhà mang người. Vậy ngươi làm sao không đem nàng mời đến trong nhà đến? Ta gọi, nàng không đến, nói là muốn đi ở khách sạn, chẳng lẽ nàng không đến ta còn muốn mạnh kéo nàng đến hay sao? Lại nói, bên người nàng ngồi một cái áo bào đen nam tử, khí thế kia Lăng Thiên Vũ thanh âm ngừng lại, tựa hồ nghĩ đến, phải hình dung như thế nào? Như thế nào? Lăng Thành chủ hỏi. Hắn nhìn phụ thân hắn liếc mắt, nói, có chút đáng sợ. Hắn nhìn ta liếc mắt, ta phảng phất cả người như rớt vào hầm băng đồng dạng, đánh đáy lòng sợ hãi. Nghe vậy, Lăng Thành chủ nghĩ nghĩ, nói, theo lý thuyết, chúng ta cần phải mời bọn họ đến nhà chúng ta tới, bất quá đã nàng không muốn đến, vậy vẫn là quên đi. Chương 2865, nghe hương mà đến. Nhân vật như vậy, thế nhưng là ngay cả phụ thân hắn đều giao đái nhân vật không thể đắc tội, đã nàng không muốn tới. Bọn hắn còn là đừng đi trước mặt nàng quấy rầy cho thỏa đáng, miễn cho chọc giận nàng. Ngươi trận này ít đi ra ngoài cho ta gây chuyện, ngoan ngoan trong nhà tu luyện, nhất là Phượng Cửu, cũng không lấy có lại đắc tội. Lăng Thiên Vũ thần sắc hơi động, nói, ta biết. Hắn là không dám cùng hắn phụ thân nói, Phượng Cửu người bên cạnh suýt nữa để hắn bắt trở lại. Một bên khác, Phượng Cửu đám người tìm khách sạn nghỉ ngơi, một đêm này, bọn hắn thật sớm nằm ngủ, dưỡng tốt tinh thần chuẩn bị ngày mai lộ trình. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, dùng qua đồ ăn sáng sau đám người liền tiếp theo lên đường đi đường, hướng mục tiêu của bọn hắn địa điểm mà đi. Ước chừng nửa tháng sau, trong rừng rậm, một chỗ trống trải bãi cỏ chỗ, Phượng Cửu đang ngồi ở trải trên mặt đất trên thảm, bồi tiếp tại trên thảm bò qua bò lại Hạo Nhi chơi lấy. Cầm trong tay của nàng một cái hồng hồng trái cây vứt chơi lấy, một bên hô, Hạo Nhi tới, bò qua đến. À, ha ha ha, hải tử tuét miệng cười, lộ ra mấy khỏa răng nhỏ, hắn tay chân cùng sử dụng hướng Phượng Cửu bò đi, càng bò càng nhanh, cuối cùng trực tiếp bổ nhào vào trên người nàng đi. Phượng Cửu đem hắn tiếp được, cười nhẹ nhàng mà nói, có muốn hay không uống nước trái cây a? Đến, đứng lên đến đi mấy bước. Nàng nắm hải tử tay, để hắn học có thể đi đường, chỉ gặp cặp kia chân hơi lắc lư, phóng ra một bước sau liền bổ nhào vào Phượng Cửu trong ngực đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười cười, đối với Bạch Khuynh Thành nói, chen chút nước trái cây đi ra. Đồng thời, đem mấy cái hồng hồng linh quả vứt cho Bạch Khuynh Thành. Vâng. Bạch Khuynh Thành sau khi nhận lấy, liền từ trong không gian lấy ra đồ vật đến. Kia là một cái trong suốt cái chén, cùng với mặt trên còn có một cái nhỏ che đậy, chỉ gặp Bạch Khuynh Thành đem trái cây bỏ vào bên trong về sau, dùng đồ vật hướng xuống đè ép, trên dưới một đè ép, giọt giọt nước trái cây liền nhỏ xuống đến trong chén đi. Chủ tử! Bạch Khuynh Thành đổ ra một chén nhỏ đưa lên trước. Phượng Cửu tiếp nhận nếm thử một miếng, liền trước để ở một bên, lấy ra một khối nhỏ khăn quàng cổ thắt ở cổ của hắn tử. Lại dùng thìa múc một chút đưa tới môi của hắn bên cạnh, đến, mẫu thân cho ngươi ăn uống nước trái cây. Một bên Hiên Viên Mặc Trạch nhìn thoáng qua, không khỏi trong tâm có chút chua chua. Tuy nói đây là bọn hắn thu dưỡng con trai, nhưng A Cửu đối với đứa nhỏ này không khỏi cũng quá tốt, nhìn đến hắn đều có chút ghen. Hiện tại cũng như vậy, ngày sau nếu là chính bọn hắn hải từ đâu. Đến lúc đó, chẳng phải là không có địa vị hắn rồi. La Vũ bọn người ở tại chung quanh đề phòng, Lãnh Hoa tại nướng đồ ăn, Lãnh Xương thì tại chịu đựng cháo chuẩn bị cho Hạo Nhi ăn. Bọn hắn nhân số mặc dù không nhiều, nhưng sử dụng đến lại là vừa vặn. Hơn nữa tiến vào trong này, thật cũng không gặp được cái gì hung thú tập kích loại hình. Dù sao, có Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu ở chỗ này, đồng dạng hung thú cũng không dám đến gần. Nhưng mà, hung thú là không dám tới gần, nhưng lại có không có mắt một chút lính đánh thuê nghe mùi thơm mà đến, nhất là làm bọn hắn nhìn thấy, đây chỉ là một chỉ có 12 người đội ngũ, hơn nữa còn mang theo đứa nhỏ cùng với 3 tên nữ tử kỳ quái đội ngũ lúc, thì càng là không đem bọn hắn để ở trong mắt. Ha ha, huynh đệ, các ngươi tại nướng cái gì? Hương vị nghe đứng lên rất thơm. Một tên tráng kiện lính đánh thuê đi lên phía trước, nhưng ánh mắt lại là tại Phượng Cửu cùng với Bạch Huynh Thành cùng Lãnh Xương 3 tên trên người nữ tử đi tới đi lui đánh giá. Ở địa phương này, thế nhưng là rất ít gặp đến như vậy tuyệt sắc nữ nhân, nhất là, cái này 3 tên nữ tử 3 loại khí chất đều là đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhất là tên kia nữ tử áo đỏ. Chương 2866, mẹ của ta a. Kia nữ tử áo đỏ một phái lười biếng mà tùy ý ngồi ở kia trường trên thảm đút hài tử ăn đồ ăn, kia vẻ vải thần sắc nhưng lại có một vẻ quyến rũ mị hoặc cực hạn dụ hoặc, một cái ánh mắt liếc đến, để hắn trong lòng không khỏi nhảy một cái. Thật sự là nhân gian view vật a. Nhưng, liền trong mắt hắn sắc ý bộc lộ mà ra thời điểm, hai mảnh lá cây hưu một tiếng hướng hắn mà đến, hắn giật mình, thậm chí còn không làm đến tránh đi. Hai mắt chính là một trận đau dữ dội. Thê A. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết xẹt qua phía chân trời, cả kinh đầu cảnh chim chóc vỗ cánh bay tán loạn, chấn động đến trên cây lá rụng nhao nhao vẩy xuống, cũng bị kia từ phía sau mà đến bọn lính đánh thuê nhanh chóng rút ra bên hông đào kiếm dâng lên. Mà cái kia tên lính đánh thuê, đứng trong đó toàn thân run rẩy, hai tay của hắn che mắt, máu tươi từ cặp mắt của hắn bên trong tuôn ra. Nhuộm đỏ tay hắn che mắt, theo sẹt qua gương mặt, nhỏ xuống mặt đất chui vào bụi cỏ bùn trong đất. Kia từ phía sau nhanh chóng mà đến đoàn lính đánh thuê người, nhìn thấy một màn kia lúc, cầm đầu hai người ánh mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm kia 12 người đánh giá. Cuối cùng, ánh mắt lợi hại rơi vào một bộ hắc bào Hiên Viên Mặc Trạch, cùng với một bộ màu đỏ váy áo Phượng Cửu trên thân. Lấy ánh mắt của bọn hắn đến xem. Tự nhiên liếc mắt liền có thể nhìn ra, hai người này chính là cái này 12 người chủ tử, chỉ là, chi đội ngũ này làm sao sẽ còn mang theo một đứa bé. Có La Vũ đám người trông coi, những lính đánh thuê kia đều không có trải qua đủ vào bọn hắn địa phương, liền ngay cả tên kia hai mắt bị mù lính đánh thuê, lúc này cũng là đứng cách La Vũ bọn hắn còn có xa 2-3 mét địa phương. Con mắt của ta. Con mắt của ta. A, ta muốn giết các ngươi. Hắn phẫn nộ kêu thảm, máu chảy đầm địa hai tay rút ra bên hông đại đao lung tung vung chém. Nhìn tới đây, hôi lang trong mắt sát ý lóe lên, lợi kiếm đánh ra, lấy tốc độ cực nhanh đánh lên tiến đến, dám ở trước mặt chúng ta làm cản. Hưu. Đánh ra trường kiếm ken một tiếng bị phía sau một tên lính đánh thuê đẩy ra. Người lính đánh thuê kia đội trưởng nhìn chằm chằm hôi lang, đồng thời đè xuống tên kia mắt bị mù lính đánh thuê, nói, đám người các hạ, đã đả thương ta lính đánh thuê một đôi mắt, chẳng lẽ còn muốn lấy tính mệnh của hắn hay sao? Không khỏi khinh người quá đáng. Xuy. La Vũ cười nhạo một tiếng, nói, ngươi người lính đánh thuê kia mạo phạm nhà ta chủ tử, không có một kiếm giết hắn đã coi như là hạ thủ lưu tình. Nghe vậy, những lính đánh thuê kia từng cái sát khí bừng bừng nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm La Vũ đám người, một người trong đó quát, đội trưởng, giết bọn hắn. Chỉ là chừng 10 người, lại dám cùng chúng ta đối nghịch, theo ta thấy, bọn hắn là sống án. Đúng rồi. Giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Kia mấy chục tên lính đánh thuê giơ đao kiếm trong tay hô hào, từng đôi ẩn chứa sát ý con mắt chăm chú nhìn chằm chằm La Vũ đám người, nhất là nhìn thấy kia phía sau ba tên tuyệt mỹ nữ từ lúc, trong lòng tà niệm càng là không tự chủ phù đứng lên. Ở địa phương này, bình thường muốn gặp cái nữ tu đều có thể, huống chi, cái này khu khu mười mấy người ở trong liền có ba tên tuyệt mỹ nữ tử. Ở địa phương này, mỹ mạo nữ tử thế nhưng là so tài vật càng để bọn hắn tâm động. Đội trưởng, giết bọn hắn, đem mấy cái kia tiểu nương môn đoạt tới. Đúng, nam giết, nữ đoạt tới. Mười mấy người mà thôi, đem nam giết sạch. Đúng, giết. Mẹ của ta a. Trong đó một tên lính đánh thuê chính cùng lấy hô hào, một đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm kia đẹp nhất nữ tử áo đỏ, có thể sau một khắc, lại sinh sinh dọa đến nhảy đứng lên, nhanh chóng lui về sau mấy bước, trốn đến phía sau người khác. Chương 2867, chấn ép. Hắn chỉ thấy, kia quyến rũ tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ ống tay áo liền như thế vung lên. Từng con thần thú cấp bậc khế ước thú liền xuất hiện ở trước mặt nàng, mà trong đó, lại còn có một cái vũ cánh hỏa phượng hoàng. T. Đây chính là thượng cổ thần thú A. Cô gái này đến cùng là lai lịch gì? Một đầu thần thú khế ước thú liền đã đủ để lòng người kinh ngạc, có thể hết lần này tới lần khác, đúng là nhiều như vậy chỉ. Giống. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Kia từng tiếng thú giống liền ở trong rừng truyền ra, mạnh ở thần thú uy áp hướng những lính đánh thuê kia đánh tới. Trong nháy mắt, đứng tại kia nữ tử áo đỏ trước mặt vài đầu khế ước thú thả người nhảy lên, liền đem bọn hắn vây quanh đứng lên. Cương đại uy áp từ chung quanh đánh tới, đỉnh đầu còn có một cái hỏa phượng vỗ mang theo hỏa diễm cánh nhìn bọn hắn chằm chằm, không nói đến cái khác. Vẹn vẹn là bàn này xoáy tại đỉnh đầu bọn họ bên trên con kia thượng cổ thần thú, liền đã để bọn hắn hai chân khẽ run bịch một tiếng quỳ xuống. Thượng cổ thần thú uy áp, bọn hắn không cách nào địch nổi, tại kia uy áp phía dưới, bọn hắn thậm chí ngay cả đứng khí lực đều không có, liền ngay cả là vì thủ hai người, cũng là thân thể khẽ run, miễn cưỡng kiên trì, nhưng đến cuối cùng, cũng là bịch một tiếng quỳ xuống. Có ý đồ với chúng ta. Trước hỏi qua bọn chúng rồi nói sau. Phượng Cửu hứng hờ nói, lườm những lính đánh thuê kia liếc mắt, đối với hỏa phượng bọn chúng phân phó lấy, một cái cũng không cần lưu. Tại Phượng Cửu âm thanh vừa ra lúc, La Vũ đám người liền không có xuất thủ, mà là lui về sau mấy bước tĩnh trông coi. Những người này, hỏa phượng bọn chúng tới đối phó đã là dư xài, thậm chí cũng còn không tới phiên bọn hắn xuất thủ. Không. Không muốn, chúng ta. Phúc. Kia cầm đầu lính đánh thuê đội trưởng từ trong kinh hãi tỉnh táo lại, hắn ý đồ để Phượng Cửu thay đổi chủ ý tha cho bọn hắn một mạng, thế nhưng là lời còn chưa nói hết một ngụm máu tươi liền phun tới. Ngay sau đó, bên tai liền vang lên khế ước thú gào thét cùng với lính đánh thuê thành viên tiếng kêu thảm thiết. Mùi máu tươi theo bao phủ mà ra, kia từng cô thi thể chất chồng. Bọn hắn mắt lạnh nhìn, tâm không dao động. Những người này cũng không phải là người lương thiện, nếu là bọn họ thực lực mạnh hơn bọn họ. Như vậy, hiện tại ngã xuống liền sẽ là bọn hắn, mà bọn hắn cuối cùng thậm chí lại so với bọn hắn chết được thảm hại hơn. Bởi vậy, nhìn xem hỏa phượng bọn chúng đem những lính đánh thuê này diệt sát, bọn hắn là ngay cả con mắt đều không có nháy một chút. Trong này còn nhiều những lính đánh thuê này, chúng ta người lại ít. Đoán chừng đoạn đường này đi vào sẽ còn bị người nhìn chằm chằm, như vậy đi. Ngoại trừ hỏa phượng bên ngoài, để Lão Bạch cùng thôn vân đi ra đi lại một chút. Phượng Cửu nói xong, đem Hạo Nhi giao cho Lãnh Xương sau đứng lên, cất bước đi hướng mặt trước cái kia. Những người này trên người tài vật cũng đừng loạn. Chủ tử yên tâm, chúng ta biết đến. Là Vũ tuét miệng cười. Hiên Viên Mặc Trạch đi vào bên cạnh nàng, nói. Ngươi lên về chính là mình tại đối với mấy cái này. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, ngươi còn không biết ta sao. Đáng giết ta đều giết, xưa nay sẽ không nương tay, có điều, lần trước đi. Ngược lại không có làm sao gặp được những thứ này không có mắt, hơn nữa lúc ấy chính ta một người độc hành thuận tiện cũng không đáng chú ý. Chủ tử, cái này đăng tiên thê một năm mở ra một lần, có phải hay không hàng năm người tới cũng rất nhiều? Đỗ Phàm hỏi. Có sẽ đến, có lại sẽ không đến. Phượng Cửu nói xong, nói, đại đa số người ở phía trên bị áp chế xuống tới lúc, nhẹ thực lực đều biết bị hao tổn, nặng ngay cả mệnh đều biết khó giữ được, cũng không phải chơi. Bởi vậy, nếu không phải tâm trí cực kiên người, cũng là đi không đến phía trên đi. Đang nói, chỉ thấy trên bầu trời mấy thân ảnh lăng không mà đến. Chương 2868, nói quá lời. Cơ hồ cùng một lúc, hỏa phượng thân ảnh lóe lên biến thành phổ thông chim nhỏ vô cánh ngừng rơi vào đầu cành, mà thôn vân cùng lão bạch thì vẫn như cũ như lúc ban đầu nhìn xem kia hướng bên này mà đến mấy tên tu sĩ. Vài đầu khế ước thú uy áp quá mức cường đại, đưa tới trong rừng một chút cường giả chú ý. Hiên viên mặc trạch nói xong, chắp lấy tay mà đứng, nhìn xem mấy cái kia hô hấp ở giữa liền tới đến cách bọn họ khoảng 10 mét khoảng cách dừng lại mấy tên tiên tôn tu sĩ. Kia mấy tên tiên tôn ngừng rơi vào giữa không trung chỗ, nhìn xem phía dưới kia hai đầu siêu thần thú, cùng với kia đầy đất trên thi thể lúc, không khỏi âm thầm chấn kinh. Bọn hắn vừa mới cảm giác được cường đại uy áp chấn động, lúc này mới vội vàng chạy đến xem xét, nhưng không ngờ, nhìn thấy cái này hai đầu siêu thần thú diệt sắt dòng dã một cái đoàn lính đánh thuê. Ánh mắt đảo qua những cái kia chết đi lính đánh thuê trên người trang phục lính đánh thuê, càng là hơi hít một hơi. Cái dòng binh đoàn này bọn hắn đều là biết đến, bởi vì thực lực cường đại nhân số đông đảo mà trong này làm lấy đánh cướp sự việc. Vẫn luôn không ai dám cùng bọn hắn đối nghịch, coi như đụng phải cũng là đưa trước tài vật nhanh chóng thoát đi, bây giờ, lại đưa tại nơi này. Bọn hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng phía dưới những người kia, ánh mắt từ La Vũ đám người lướt qua, rơi vào Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu trên thân. Nhìn xem cái này hai tên ngay cả bọn hắn cũng nhìn không thấu hắn thực lực tuổi trẻ nam nữ lúc. Bọn hắn thế mà không dám dừng lại rơi vào giữa không trung lấy thái độ bề trên nhìn xuống bọn hắn, tương phản, bọn hắn tại nhìn nhau về sau, từ giữa không trung hạ xuống, đi vào mặt đất. Các vị vì vùng rừng rậm này trừ bỏ một hại, xin nhận mấy người lao phu thi lễ. Suy nghĩ liên tục, bọn hắn không có hỏi thăm cái khác, mà là trước chắp tay thi lễ một cái. Hiên Viên Mặc Trạch thần sắc đạm mạc không gợn sóng. Phượng Cửu thì trên mặt cười nhạt, bọn hắn nhìn trước mắt mấy tên láo giả, cuối cùng vẫn là Phượng Cửu nói, mấy vị nói quá lời, nếu không phải những lính đánh thuê này trong lòng còn có ác ý, chúng ta cũng sẽ không động thủ. Nghe lời này, mấy người không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Ý tứ chính là, chỉ cần người không đáng nàng, nàng liền không phạm nhân. Kể từ đó, cũng là để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Chi đội ngũ này chỉ là chừng 10 người, lại có thể diệt đi chi kia mấy chục người đội lính đánh thuê ngũ. Cái này không chỉ có là bởi vì có kia hai con siêu thần thú, càng là bởi vì, cái này tối sầm đỏ lên, một nam một nữ hai tên thâm bất khả trắc, cường đại phi thường. Duyệt vô số người bọn hắn, chỉ là vừa thấy mặt, liền cảm giác được một cỗ khí tức ngột ngạt, có thể để bọn hắn tiên tôn cường giả cảm giác được đè nén. Có thể nghĩ hai người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mạo muội hỏi một câu, các vị làm sao sẽ tới này rừng rậm? Nơi này hung hiểm vạn phần, ngoại trừ ẩn hiện hung thú bên ngoài, còn có lính đánh thuê đánh cướp tứ giết, người bình thường cũng sẽ không đặt chân nơi này, có thể mười mấy người này, vẫn còn mang theo đứa bé đi tới nơi này, quả nhiên là kỳ quái. Nhàn rỗi vô sự liền đi ra du ngoạn, nghe nói bên trong vùng rừng rậm này có một chỗ đăng tiên thê, tự nhiên là muốn đi nhìn qua. Phượng Cửu nửa thật nửa giả nói xong. Bên kia, La Vũ đám người đã động thủ đem những lính đánh thuê kia trên người tài vật vơ vét đi ra, muốn giao cho Phượng Cửu lúc, lại bị nàng vung tay lên, các ngươi thu liền tốt, có thể sử dụng cầm đi dùng. Nghe nói như thế, kia mấy tên tiên tôn lại là khẽ giật mình. Những lính đánh thuê kia trên thân không hiện bảo bối, nữ tử này thế mà vung tay lên, liền đem những cái kia kinh người tài vật cùng bảo bối cho những người này. Những người này nhìn xem thực lực cũng không mạnh mẽ, hẳn là cũng chỉ là bọn hắn thuộc hạ mà thôi, lại như vậy hậu đãi. Tạ chủ tử, La Vũ đám người nói tiếng cảm ơn, liền đem những vật kia đều phân một phần. Chương 2869, có gai. Mấy vị còn có việc. Phượng Cửu ánh mắt nhất chuyển, quét kia mấy tên tiên tôn liếc mắt. Nghe nói như thế, mấy người khẽ giật mình, vội vàng nói, không có, kia, chúng ta cáo từ trước. Cũng không biết lưu tại nơi này nói cái gì cho phải, thế là, mấy người còn là thi lễ một cái sau liền quay người rời đi. Tại mấy người rời đi về sau, Phượng Cửu để bọn hắn đem thi thể đều xử lý một chút, một đoàn người liền cũng đổi sạch sẽ điểm địa phương nghỉ ngơi. Dưới bóng đêm, Hiên Viên Mặc Trạch giao Phó Ảnh Nhất cùng Hôi Lang hai người đi trước một bước, đi đăng tiên thê nơi đó xem xét một phen. Phượng Cửu lo lắng bọn hắn gặp được cường giả, liền để Hỏa Phượng cùng bọn hắn cùng đi. Thế là, hai người một thú thừa dịp bóng đêm liền hướng chỗ sâu mà đi. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu tại Hạo Nhi trong tiếng khóc tỉnh lại, nàng nhìn xuống ngủ ở nàng trong ngực hải tử, duỗi tay lần mò, một tay đều là ẩm ướt, liền hô, Lãnh Xương, giúp Hạo Nhi thay quần áo. Vâng. Lãnh Xương tiến lên đây đem hải tử ôm. Phượng Cửu hướng chung quanh xem xét, không thấy được Hiên Viên Mặc Trạch, liền một bên Lãnh Hoa, hắn đâu? Diêm chủ đi rửa mặt, phía trước cách đó không xa có một chỗ con suối, hắn liền ở nơi đó. Lãnh Hoa nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, đứng dậy bó lấy hơi loạn tóc đen, ngáp một cái. Hôm nay chúng ta liền không đi, chờ ở chỗ này Hôi Lang bọn hắn trở về đi. Được. Mấy người đáp lời, gặp đều tỉnh dậy, liền chuẩn bị ăn uống. Mấy người có người nấu cháo, có người đơn giản dùng mấy khối tảng đá chất lên lò nhỏ xào lấy mấy món ăn. Không gian của bọn hắn bên trong có không ít đồ ăn cùng công cụ, chỉ cần dựng lên lửa đến, muốn ăn cái gì liền có thể làm ra cái gì đến. Ngược lại không giống như là tại dã ngoại trong rừng rậm, ngược lại giống như là tại nhà mình sân sau giống như tự tại. Phượng Cửu cũng hướng kia con suối trô đi đến, chuẩn bị đơn giản rửa mặt đồng dạng, đi vào nơi đó, chỉ thấy Hiên Viên Mặc Trạch từ phía trước đi tới. Ngươi rửa mặt xong rồi? Phượng Cửu hỏi, gặp hắn trong tay giống như cầm cái gì đồng dạng, liền thăm dò nhìn thoáng qua. Là dâu núi. Ta mới vừa ở phía trước nhìn thấy lớn không ít, liền hái được một chút cho ngươi ăn. Hắn đem dùng lá cây bọc lấy dâu núi đưa tới, có thể trực tiếp ăn, ta tắm rồi. A, lại có thứ này, này dâu núi chua chua ngọt ngọt, hương vị vô cùng tốt. Phượng Cửu thấy một lần, con mắt lập tức híp lại thành nguyệt nha, nàng vui vẻ tiếp nhận, cười nhẹ nhàng mà nói, cảm ơn. Đồ ngốc, nói với ta cái gì cảm ơn. Hắn cưng chiều lắc đầu cười nói. Hái ở đâu? Còn gì nữa không? Chúng ta lại đi hái nhiều một ít. Phượng Cửu nói xong, cầm lấy một viên ăn lấy, lại đưa một viên đến hắn bên môi. Hiên Viên Mặc Trạch mở ra môi ăn lấy, vừa nói, bên kia có một mảng lớn, muốn ăn chúng ta lại đi hái. Tốt, ta đi trước tẩy cái mặt. Thế là, Hiên Viên Mặc Trạch theo nàng hướng con suối chỗ đi đến. Đợi nàng rửa mặt xong, liền dẫn nàng đi kia phiến sinh trưởng dâu núi địa phương, chính là chỗ này, ngươi nhìn, có một mảng lớn. Hoa! Thật đúng là không ít. Nàng kinh hỉ nhìn trước mắt đỏ rực rủ xuống lấy dâu núi, con mắt cười híp đứng lên, những thứ này dâu núi nếu là làm thành mức hoa quả nước trái cây, đó cũng là ăn cực kỳ ngon, không được, ta phải thừa dịp Hôi Lang bọn hắn còn chưa có trở lại. Đem cái này một mảnh đều hái xong rồi. Nàng lấy ra đồ vật đến giả vờ, đang tại cất bước đi vào, liền để Hiên Viên Mặc Trạch kéo lại, nàng quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi, làm sao rồi? Những thứ này dâu núi có gai, ngươi ở trong này đứng đấy liền tốt, ta giúp ngươi hái. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, cuốn lên áo bảo mới đi vào. Chương 2870, còn tại. Nhìn tới đây, Phượng Cửu ngơ ngác một chút, tiếp theo cũng đi theo đi vào, không sao, những thứ này gai nhỏ mà thôi, hoạch không thương tổ ta. Hai người ở chỗ này hái lấy núi nấm mốc, Lãnh Hoa bọn người ở tại bên kia chuẩn bị ăn, gặp bọn họ lâu không trở lại, liền đi tới nhìn một chút, khi nhìn đến hai người đều tại hái những cái kia đỏ rực dâu núi lúc, liền cũng đi vào hỗ trợ. Không bao lâu, kia một mảnh dâu núi liền bị bọn hắn hái xong rồi. Nhìn xem những vật kia, Đỗ Phàm hỏi, chủ tử, những vật này cứ như vậy ăn sao? Ừm, ăn như vậy cũng được, làm thành tương cũng được, dinh dưỡng thành phần vẫn rất cao. Phượng Cửu nói xong, đem những cái kia một cái buồn lớn núi nấm mốc đưa cho hắn, nói, ngươi cầm đi nước suối nơi đó tắm một cái, cẩn thận một chút đừng làm nát. Được. Đỗ Phàm đáp lời, lại nói, lãnh hoa bên kia đồ vật có thể ăn, chủ tử, diêm chủ, các ngươi trước đi qua đi. Ừm. Phượng Cửu lấy ra nước đến cho Hiên Viên Mặc Trạch vọt lên hướng tay, lại tẩy dưới mình tay, lúc này mới đi về. Thẳng tới giữa trưa qua đi, Hôi Lang cùng Ảnh Nhất cùng với Hỏa Phượng mới trở về. Chủ tử, Quỷ Y Y bọn hắn tiến lên đây kêu một tiếng. Trở về rồi. Như thế nào? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Chủ tử, chỗ kia Đăng Tiên Thê vẫn còn, hơn nữa nơi đó cũng không ít tu sĩ. Chúng ta nghe được biết, lần này xuất hiện Đăng Tiên Thê nguyên bản một mực lưu ở nơi đó, bất quá nghe nói, lâu như vậy cũng chỉ có trước đây không lâu đi lên một người. Ồ, lại vẫn ở đâu? Này ngược lại là kỳ quái. Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, dù sao từ nàng đạt được tư liệu đến xem, cái này Đăng Tiên Thê là một năm xuất hiện một lần nhiều lắm là cũng liền giữ lại hơn nửa tháng liền biến mất. Mà từ nàng lần trước đến bây giờ đều đã hơn nửa năm trôi qua. Còn có, căn bản những người kia nói tới, ta cảm thấy kia đi lên người kia chính là Mạch Trần Công Tử. Hôi Lang hào hứng nói xong, lúc ấy Mạch Trần Công Tử còn nói muốn cùng chúng ta đi Phượng Phủ bên đó đây. Chủ tử không có để hắn đồng hành, không nghĩ tới chính hắn ngược lại tới trước tới bên này, trả lại kia Đăng Tiên Thê không có xuống tới. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, tiếp theo cười nhẹ, nếu là hắn, đi lên đúng là không có vấn đề. Nàng nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, nói, không nghĩ tới kia Đăng Tiên Thê vẫn còn, đã như vậy, vậy chúng ta liền tăng nhanh cước trình đi. Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu đáp lời, náo hải thì tại nghĩ đến, Mạch Trần qua bên kia lại là đi nơi nào. Ở bên kia, chờ đợi lấy bọn hắn lại sẽ là cái gì? Các ngươi nghỉ ngơi trước một chút, chính là muốn đi cũng không nhất thời vội vã, hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại cử động thân không muộn. Phượng Cửu nói xong, cười nói, vừa nướng xong thịt nướng, còn có cái khác ăn, các ngươi ăn nhiều một chút. Tạ Quỷ Y thì hai người đáp lời, liền đi tới qua một bên, mà Hỏa Phượng thì vỗ cánh đi vào bên cạnh nàng dừng lại. Bọn hắn trong này dưỡng hảo tinh thần. Thẳng đến sáng sớm hôm sau một đoàn người liền ngự lấy kiếm hướng mục tiêu mà đi. Tại trong rừng cây, Thôn Vân cùng Lão Bạch hai con khế ước thú thì tại trên mặt đất chạy trước, vượt qua cỏ dại, đi theo đám bọn hắn một đường đi vào kia Đăng Tiên Thê vị trí. Lúc chạng vạng tối, theo mục tiêu địa điểm càng ngày càng gần, bọn hắn thả chậm bước chân đi tới. Phượng Cửu nắm Hiên Viên Mặc chặt tay, quay đầu nhìn đám người liếc mắt, nói, cái này Đăng Tiên Thê không có nhất định thực lực không cách nào đi lên, lấy các ngươi thực lực hôm nay là không thể đi lên, nhưng đến rồi bên này, nếu không nhìn xem cũng là đáng tiếc. Như vậy đi, chờ nhập đêm về sau, các ngươi đến kia Đăng Tiên Thê chỗ nhìn xem kia thông hướng một mảnh khác thiên địa tiên lộ. Chương 2871, thử trèo lên. Đa tạ chủ tử. Bọn hắn đáp lời, biết mình thực lực không thể đi thử. Nếu không thiên địa uy áp quá mức cường đại, bọn hắn sẽ không chịu nổi, chỉ là không biết, chủ tử đến lúc đó dùng phương pháp gì đem bọn hắn đưa đến phía trên đi. Vào đêm, La Vũ bọn người đi vào kia Đăng Tiên Thê chỗ, nhìn xem kia phảng phất từ phía chân trời vươn dài mà xuống kia thang mây, bọn hắn không khỏi trong tâm sợ hãi thán phục. Đây chính là kia Đăng Tiên Thê rồi. Nghe nói là có 99.999 giai. Từ nơi này đi lên, liền có thể đi đến một mảnh khác thiên địa. Nghĩ đến cái này, đám người trong tâm không khỏi kích động. Thật muốn thử một chút đi một chút. La Vũ nói xong, một đôi mắt rơi vào kia Đăng Tiên Thê phía trên. Liền các ngươi thực lực này là không thể đi lên, hơn nữa sơ sót một cái, sẽ còn cả người tu vi mất hết. Một tên ngồi khoanh chân lão giả vớt lấy râu ria nói xong. cũng mặc kệ bọn hắn có hay không ứng lời nói, liền trong đó nói xong, nếu là tốt như vậy bên trên, cũng sẽ không có nhiều người như vậy xám xịt từ nơi này rời đi. Ta cùng các ngươi đi một chuyến đi, nhìn xem các ngươi có thể đi đến mấy cấp. Phượng Cửu âm thanh từ mấy người sau lưng truyền đến. Mấy người trở về đầu nhìn lại, chỉ gặp nàng cùng Diêm chủ cất bước đi tới, đi theo phía sau ôm lấy hải tử Lãnh Xương cùng Bạch Khuynh Thành hai người. Chủ tử! Mấy người kêu một tiếng. Đi a! Trăm giai bên trong, ta cảm thấy các ngươi có lẽ còn là có thể được, tận lực liền tốt, không cần miễn cưỡng, dù cho là đi không đi lên, cũng có thể để các ngươi tâm trí càng kiên, cũng là vẫn có thể xem là một lần tốt lịch luyện. Nàng ra hiệu, để mấy người hướng kia đăng tiên thê đi đến. Nghe vậy, mấy người lúc này đáp một tiếng, vâng. Bọn hắn cất bước hướng phía trước, hít sâu một hơi về sau, cất bước đi lên đăng tiên thê. Phượng Cửu hơi đổi đầu, đối với bên người Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ta cùng bọn họ đi lên đi một chuyến, các ngươi trước trong này nghỉ ngơi sẽ đi. Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, liền dẫn Lãnh Xương Bạch Khuynh Thành cùng với Hôi Lang cùng Ảnh Nhất ở một bên nghỉ ngơi. Hiện tại là vào buổi tối, bản đều là đám người thời gian nghỉ ngơi, lại không nghĩ rằng thế mà còn có người thừa dịp bóng đêm nghĩ muốn đi đi cái này đăng tiên thê. Trong lúc nhất thời, nguyên bản nghỉ ngơi tu sĩ nhao nhao ngồi dậy đến, nhìn chằm chằm vậy thì đi bên trên đăng tiên thê những người kia. Kia là bốn tên nam tử, nhìn xem đều rất trẻ, hơn nữa thực lực cơ hồ có thể nói tại bọn hắn những người này ở trong xem như yếu nhất, mà theo sau lưng bọn họ tên kia nữ tử áo đỏ, bộ pháp nhẹ nhàng, áo đỏ bồng bềnh, váy khẽ nhếch, rất là mê người. Nhất là cái này nữ tử áo đỏ lấy thủ hộ chi thế, không nhanh không chậm đi theo bốn người kia sau lưng một màn, càng là để cho người cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là một cô gái, vì sao toàn thân trên dưới như vậy tự tin? A, nữ tử này nhìn xem có chút quen mắt, giống như lần trước tới qua, cũng tới qua kia đăng tiên thê cuối cùng lại xuống tới. Một người tu sĩ nói xong, nhìn chằm chằm kia nữ tử áo đỏ nhìn xem, lại lẩm bẩm nói, bất quá lên hồi mình rõ là một nam tử ăn mặc, nhưng này khuôn mặt, nhìn xem, rất như là cùng là một người. Nhìn xem, thật đúng là đi lên. Có người hô hào, chỉ vào vậy thì đi bên trên đăng tiên thê những người kia. Bọn hắn ở chỗ này lâu như vậy, còn không có thấy người thừa dịp trên bóng đêm đi, cũng không biết, ngày sáng đêm tối sẽ có cái gì khác biệt. Cùng lúc đó, đăng tiên thê bên trên Lánh Hoa mấy người, một cước đạp xuống, chỉ cảm thấy hõm vào như là đạp không đồng dạng, tại lúc này, bên thai liền truyền đến bọn hắn chủ tử âm thanh. Muốn lấy linh lực cân bằng, mượn lực mà đi. Phượng Cửu nhàn nhạt nói xong, đứng ở sau lưng bọn họ nhìn xem. Chương 2872, ngoài ý muốn. Nghe được nàng về sau, mấy người lúc này làm theo, cân bằng tốt linh lực trong cơ thể khí tức sau lúc này mới đi lên đi. Vừa đi, một bên nghe sau lưng bọn hắn chủ tử âm thanh không nhanh không chậm truyền đến. Vứt bỏ tạp niệm, kiên định trong lòng tín niệm, phóng ra bộ pháp không muốn do dự. Phượng Cửu sau lưng bọn họ nhìn xem bốn người bọn họ nện bước bộ pháp đạp trên thang lây, từng bước một đi lên đi. Lãnh Hoa cảm giác mỗi một bước đều như cùng ở tại bình đồng dạng, hắn từng bước một đi lên đi, cũng không có cảm giác đến có áp lực, thẳng đến, đi ước chừng 50 bước về sau. Rốt cục cảm thấy cái này đang tiên thê phía trên tràn ngập xuống uy áp mạnh mẽ. Hắn điều chỉnh hô hấp, tiếp tục đi tới, tận lực để cho mình tâm thái để nằm ngang, trong đầu cái gì cũng không nghĩ. La Vũ cùng Phạm Lâm cùng với Đỗ Phạm ba người vốn là trên lệch không có một hai bước, nhưng, làm bọn hắn đến rồi 50 mét về sau, rõ ràng tốc độ cũng chậm xuống tới, bọn hắn nhìn về phía trước. Lại phát hiện nơi này cùng phía dưới nhìn thấy cũng không giống nhau. Ở phía dưới, bọn hắn nhìn xem phía trên này một mảnh đen kịt, nhưng đến rồi phía trên này, lại phát hiện cái này đang tiên thê bên trên như là ban ngày đồng dạng, thang mây tại dưới chân bọn hắn hình thành, ngoại trừ nhìn không thấy chung quanh bên ngoài, tia sáng còn là rất sáng. Rõ ràng ngay tại cùng một mảnh trong thiên địa, thị giác lại là không giống. không khỏi để bọn hắn cảm thấy mới lạ. Phượng Cửu đi ở phía sau, nhìn xem bọn hắn đi lên, nhìn xem đến rồi hơn 80 giai thời điểm, Phạm Lâm cùng La Vũ cùng với Đỗ Phạm đã cái chán thấm lấy suất mồ hôi nước, sắc mặt biến hóa, lại vẫn cắn răng ý đổ lại đi tới. Gặp bọn họ nâng lên bộ pháp về sau, cất bước nghị muốn đi ra, lại không cách nào bước hạ thấp thời gian, Phượng Cửu âm thanh liền truyền vào trong đầu của bọn hắn. 88 giai, cũng là không sai biệt lắm, các ngươi đi xuống trước đi. Để Lãnh Xương cùng với Khuynh Thành cùng Hôi Lang còn có ảnh nhất đi lên. Mấy người tâm thần nhất định, nghe được nàng về sau, ngẩng đầu nhìn về phía trước đi, cái này xem xét, không khỏi liền giật mình. Lãnh Hoa thế mà còn tại trước mặt của bọn hắn, hơn nữa còn nện bước bước đi lên. Nhìn tới đây, bọn hắn trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có nói cái gì, mà là hướng Phượng Cửu thi lễ một cái về sau, quay người đi xuống dưới đi. Phượng Cửu nhìn xem bọn hắn xuống dưới về sau, lúc này mới nhìn về phía trước Lãnh Hoa, nện bước bước lại cùng đi lên. Lãnh Hoa đi lên, trước mắt một mảnh trắng xóa, hắn không biết chính mình đi bao nhiêu bước, chỉ muốn có thể nhiều đi một bước chính là một bước. Hắn cùng những người khác khác biệt, hắn từ nhỏ thân thể liền yếu, có thể đi theo chủ tử bên người là hắn mấy đời đã tu luyện phúc phận, hắn vẫn luôn đang cố gắng, hy vọng chính mình cũng có thể mạnh lên, có thể bảo hộ chủ tử. Hắn nghĩ, La Vũ Đô Phàm thực lực bọn hắn mạnh hơn hắn, nhất định là ở trước mặt của hắn, mặc dù không biết bọn hắn đi xa hắn bao nhiêu bước, nhưng, như thế nào đi nữa hắn cũng phải nỗ lực, đừng bị quăng xuống quá xa. Bởi vậy, hắn từng bước một đi tới, trong lòng tín niệm kiên định, để hắn phóng ra bộ pháp không có nửa phần chần chờ. Hắn nghe không được chung quanh âm thanh, hắn chỉ cảm thấy chung quanh rất yên tĩnh, liền ngay cả chủ tử đều không thấy. Nhưng hắn biết rõ, dù là nhìn không thấy chủ tử ở nơi nào, chủ tử cũng nhất định là ở nhìn xem hắn, bởi vậy, hắn không thể để chủ tử thất vọng. Phượng Cửu theo ở phía sau nhìn xem, trong tâm cũng có chút hơi ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới bốn người ở trong thực lực yếu nhất Lãnh Hoa lại là đi được xa nhất một cái, nhìn xem hắn bộ pháp không chần chờ đi về phía trước, nàng không khỏi hơi hơi mím môi cười một tiếng. Nàng biết rõ Lãnh Hoa tâm trí kiên định, nhưng không nghĩ tới có thể kiên định đến tận đây, cho dù là Đỗ Phàm cùng La Vũ đám người, lại cũng so ra kém. Lúc này, nàng không khỏi hiếu kỳ, Lãnh Hoa có thể đi đến bao xa. Chương 2873, lên cấp. Dưới đáy, Đỗ Phàm mấy người đi vào hiên viên Mặc Trạch bên người, nói, Diêm chủ tử nói để Hôi Lang cùng Lãnh Xương bốn người đều lên đi. Vậy các ngươi liền lên đi thôi. Hiên viên Mặc Trạch nói xong, sớm tay ôm qua Hạo Nhi về sau, tìm chỗ địa phương ngồi xuống. Vâng. Mấy người đáp lời, cũng cất bước đi về phía trước, Đỗ Phàm gặp, liền tranh thủ Phượng Cửu vừa rồi cùng bọn hắn nói lời cũng cùng bọn hắn nói một lần, lúc này mới nhìn xem bọn hắn đi lên đăng tiên thê. Gặp bọn họ xuống tới lâu như vậy, Lãnh Hoa vẫn còn không có xuống tới, không khỏi nói thầm lấy, nhìn không ra Lãnh Hoa lại là chúng ta mấy người ở trong đi được xa nhất. Phạm Lâm nhìn xem phía trên, nói, hắn đi theo chủ tử bên người lâu nhất, cũng là trải qua chủ tử điều giáo người, đi được so với chúng ta xa cũng là không kỳ quái. Nói thì nói như thế không sai, nhưng tưởng tượng muốn thực lực của hắn là trong chúng ta yếu nhất, lại là đi được xa nhất một cái, đã cảm thấy chính mình có chút vô dụng. La Vũ nói xong, than nhẹ một tiếng, cũng tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống. Cũng không biết hắn có thể đi tới chỗ nào. Đỗ Phàm nói xong, nhìn xem kia trên đăng tiên thê thân ảnh, ước chừng trăm giai địa phương, bọn hắn còn là thấy được, bởi vậy, cũng phát hiện Lãnh Hoa càng chạy càng chậm, mà bọn hắn chủ tử thì không nhanh không chậm theo ở phía sau. Ai, các ngươi nói Hôi Lang Lãnh Xương bốn người bọn họ đi lên, ai sẽ là đi được xa nhất? La Vũ nhìn xem kia đi lên mấy người hỏi. Ta cảm thấy Bạch Khuynh Thành cùng Hôi Lang trước hết nhất xuống tới, tiếp theo là Lãnh Xương, đi được xa nhất hẳn là ảnh nhất. Đỗ Phàm nói xong. Phạm Lâm lắc đầu, không nhất định. Không nhất định. Mấy người hướng hắn nhìn lại. Ừm, Lãnh Xương tâm tính nói không chừng sẽ còn vượt qua ảnh nhất. Phạm Lâm nói xong, nhìn xem kia mấy thân ảnh, lại nhìn một chút phía trên Lãnh Hoa. Các ngươi cũng biết, tại không có gặp được chủ tử phía trước, Lãnh Xương là như thế nào che chở Lãnh Hoa sống sót. Tâm tính của nàng, so với Lãnh Hoa nhất định chỉ có hơn chứ không kém, liền xem như ảnh nhất, chỉ sợ cũng rất khó so sánh. Nghe nói như thế, mấy người trầm mặc, có lẽ thật là có khả năng. Mà ngồi ở một bên Hiên Viên Mặc Trạch nghe được bọn hắn, thì là hơi hơi câu môi cười một tiếng, đùa với trong ngực Hạo Nhi chơi lấy, cũng không nói chuyện. Tại lúc này, một tiếng thiên lôi chợt từ tầng mây bên trong đánh rơi, ầm ầm một tiếng, chấn động đến phía dưới trong lòng mọi người chấn động, đám người đi lên xem xét, liền gặp chẳng biết lúc nào Lãnh Hoa đã khoanh chân ngồi ở trăm giai bậc thang chỗ, tiếp nhận thiên lôi rèn luyện. Hắn đây là lên cấp rồi. La Vũ không ngừng hâm mộ nhìn xem Lãnh Hoa, đi một chuyến đăng tiên thê, thế mà còn có thể lên cấp. Là lên cấp, chủ tử không phải đã nói sao. Trăm giai phía trước luyện tâm trí, trăm giai về sau như đến cơ duyên, liền có thể lên cấp đột phá. Đỗ Phàm nói xong, sợ hai thán phục lấy, Lãnh Hoa tiểu tử này, không chỉ có tâm trí kiên nghị, liền ngay cả vận khí cũng không tệ a. Hắn đây là tâm tính bên trên có đột phá, tiến tới nước chảy thành sông trực tiếp lên cấp. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, thâm thúy mắt đen nhìn xem mấy người bọn họ, nói, nếu như các ngươi có thể đi đến trăm trên bậc, đột phá vào giai cơ hội cũng là rất lớn. Nghe nói như thế, mấy người không chỉ có chút hối hận, trong lòng bọn họ ý niệm chỉ là nghĩ, chủ tử nói hết sức nỗ lực chớ miễn cưỡng, làm cảm thấy mình không được, liền xuống đến. Bởi vậy, trong lòng bọn họ, cũng không có một cái ý niệm cảm thấy mình còn có thể lại đi, còn có thể tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến, bây giờ nhìn thấy Lãnh Hoa đã đứng tại trăm giai chỗ tiếp nhận thiên lôi rèn luyện, mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Chương 2874, người nào đi đến xa? Nguyên lai, chỉ cần bọn hắn tâm trí kiên định, không bị ngoại vật chỗ nhiễu, kiên định trong lòng tín niệm, là có thể đột phá tự mình. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn buông tha một cái cơ hội như vậy. Lãnh Hoa vốn chỉ là mới vào Nguyên Anh tu sĩ, so với bọn hắn những thứ này Nguyên Anh đỉnh phong cấp bậc tới nói, còn là yếu đi. Nhưng bây giờ, hắn tiến giai đó chính là đem đột phá vào phi tiên cấp bậc, thực lực sẽ tại bọn hắn phía trên. Nghĩ đến cái này, trong lòng bọn họ không khỏi có loại nghĩ muốn lại thử một lần xúc động. Đây không phải bởi vì bọn hắn đấu kỵ thực lực của hắn tại bọn hắn phía trên, mà là hy vọng bọn họ cũng có thể nương tựa theo chính mình lên cấp, tiến vào phi tiên cường giả, ngày sau đến rồi một mảnh khác thiên địa về sau, có thể trở thành chủ tử trợ lực. Tâm niệm vừa động, bọn hắn nhìn về hướng một bên ngồi Hiên Viên Mặc Trạch, hỏi, Diêm chủ, chúng ta có thể hay không lại đến đi thử một lần? Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch quay đầu nhìn về hướng bọn hắn, không thích hợp, các ngươi nếu là lại đến đi, không phải giống như Lãnh Hoa lên cấp, mà là sẽ bị uy áp háp xuống tới. Thế nhưng là La Vũ còn muốn nói tiếp cái gì, liền bị Đỗ Phàm đánh gãy. Chúng ta biết. Đỗ Phàm nói xong, án lấy La Vũ bả vai, nói, đúng là không thích hợp, trước đây mặt trăm giai lịch luyện là tâm cảnh, chúng ta bỏ qua cơ hội. Thời gian ngắn lại đến đi là không được, hơn nữa, nếu là một mực nghĩ muốn giống bên trong Lãnh Hoa đồng dạng, nghe sợ chúng ta sẽ bị phản tổn thương, đến lúc đó tất phải trở thành chủ tử vương hữu. Nghe lời này, La Vũ lúc này mới dừng tâm tư, không có nói thêm nữa. Bọn hắn không phải Lãnh Hoa, Lãnh Hoa làm được sự tình, bọn hắn không nhất định có thể làm được, dù là Lãnh Hoa một mực nhìn lên tới cũng không làm sao dễ thấy. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn so với bọn hắn muốn xuất sắc. Tại lúc này, trong tinh không đạo thứ hai thiên lôi hạ xuống, Phượng Cửu lui đến một bên nhìn xem Lãnh Hoa trong đó thừa nhận đạo thứ hai thiên lôi rèn luyện, nhìn xem hắn trong đó vì tiến vào phi tiên cấp bậc mà nỗ lực, nàng từ đáy lòng lộ ra một vẻ ý cười đến. Không hổ là nàng vừa ý người, cái này tâm tính đúng là không giống bình thường. Phải biết, Lãnh Hoa tu luyện so với cái khác người đều muốn chậm, hắn thậm chí trước kia đều là không thể tu luyện, nhưng bây giờ, tiến bộ của hắn lại so với cái khác người đều phải nhanh. Nàng nhìn xem hắn trong đó ngồi khoanh chân, khống chế một thân linh lực khí tức tại vùng đan điền vận chuyển, chờ đợi lấy đạo thứ ba thiên lôi giáng lâm, thế là, liền đi xuống dưới đi, đi vào lãnh xương mấy người bên cạnh. Lãnh Hoa lên cấp không biết còn bao lâu nữa, nhìn xem lãnh xương mấy người bọn họ có thể đi đến bao xa. Thế là, nàng vì đến mấy người bên người, cũng là không nhanh không chậm đi sau lưng bọn họ quan sát đến, xem bọn hắn cực hạn là ở nơi nào. Mà tại đăng tiên thê phía dưới, những tu sĩ kia không khỏi mắt tròn váng, đăng tiên thê bên trên uy áp vô cùng cường đại, kia nữ tử áo đỏ, sao có thể như thế tự tại đi đến đi xuống. Một chút gặp qua phượng cửu tu sĩ thì nhỏ giọng nói xong, các ngươi không biết, lần trước nữ tử này liền đến qua, hơn nữa tựa như là đi đến cao nhất đi lên, nhưng là không biết thế nào cuối cùng lại xuống tới, các ngươi đừng nhìn nàng là nữ tử. Thực lực của nàng thế nhưng là thâm bất khả trắc, đoán chừng so với chúng ta ở đây tu sĩ đều mạnh hơn. Nghe lời này, những tu sĩ kia trong tâm kinh ngạc, không khỏi nhỏ giọng thầm thì nghị luận, ánh mắt thì là rơi vào kia đăng tiên thê bên trên. Lúc này đi lên chính là hai nam hai nữ, kia hai nữ nhân dáng dấp cực kỳ đẹp, nhìn xem thực lực cũng không thế nào, chính là không biết có thể đi tới một bước nào. Đón uy áp mà lên, bốn người bắt đầu ngược lại không có cảm thấy như thế nào, thẳng đến càng chạy vượt lên. Chương 2875, không giống. Mới cảm giác cố kia uy áp càng phát nặng, thật giống như một ngọn núi giống như, ép tới bọn hắn có chút không thở nổi, thậm chí, nửa bước khó đi. Bạch Khuynh Thành đi tới, sắc mặt càng phát tái nhợt, nàng chợt rút ra bội kiếm liền hướng chung quanh chém tới, ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi. Nàng tiêm âm thanh hô to, phảng phất nhập ma đồng dạng hai mắt thường hồng, thanh âm bên trong tràn ngập hận ý cùng bi thống. Lúc này, ở trước mặt nàng, nàng nhìn thấy chính là đăng tiên thê bên trên xuất hiện huyễn cảnh. Nàng nhìn thấy gia tộc của nàng bị diệt môn, những hắc y hệ nhân kia huy kiếm chém giết tộc nhân của nàng, thấy được nàng cha mẫu thân máu me khắp người nằm trên mặt đất. A, nàng vọt tới, dùng trong tay kiếm quơ, chém lung tung, ý đồ đem những hắc ý hệ nhân kia giết chết. Mà ở phía sau, Phượng Cửu thấy được nàng trong đó loạn vùng kiếm kêu lúc, liền biết tâm cảnh của nàng nhận lấy mê hoặc, hướng trước mặt mấy người nhìn thoáng qua, gặp bọn họ cũng không có bị lan đến gần, thế là liền lách mình tiến lên, đưa nàng đánh ngất xỉu sau đưa xuống dưới. Tiếp lấy, nàng trực tiếp đem người từ đăng tiên thê trung quyển đưa tiễn đi, ra hiệu phía dưới La Vũ đám người tiếp được. La Vũ cùng Đỗ Phàm hai người tiến lên đem người sau khi nhận được, bước nhanh vịn hôn mê Bạch Khuynh Thành đi vào Phạm Lâm nơi đó, mau nhìn xem nàng thế nào. Phạm Lâm kiểm tra một chút, sắc mặt nghiêm túc mà nói, tâm thần hơi loạn, trong cơ thể huyết khí đi ngược chiều, cũng may đã bị chủ tử đưa xuống dưới, nếu không chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nghe nói như thế, sắc mặt hai người nhất biến. Lại lợi hại như vậy. Nếu là bọn họ lúc ấy không có xuống tới, có phải hay không cũng sẽ giống nàng như vậy. Đăng tiên thê bên trên, lãnh xương cùng hôi lang cùng với ảnh nhất ba người bộ pháp không sai biệt lắm, bây giờ chạy tới hơn 70 giai, nhìn nổi mặt La Vũ đám người nhịn không được trừng trừng mắt. Mấy tên này, làm sao từng cái mạnh hơn chúng ta nhiều như vậy? Không thể không nói, nhìn đến đây, trong lòng của hắn có chút không yên ổn nhất định, bọn hắn thân là phượng vệ tám đại đội trưởng, hắn thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời, nhưng đến đầu đến, thế mà so ra kém lãnh xương lãnh hoa tỷ đệ. Hơn nữa, ngay cả bình thường không thể nào điều hôi lang cái này tâm tính lại cũng so với bọn hắn mạnh hơn, cái này, đây quả thực là quá đả kích người. Phạm Lâm nhìn xem đăng tiên thê bên trên mấy người, nói, lãnh xương theo chủ tử, cũng không cần nhiều lời, ảnh nhất là Diêm chủ ảnh vệ đứng đầu, kia tâm tính tất nhiên là không giống bình thường, ngoài ý muốn chỉ là hôi lang, bình thường nhìn xem không làm sao đáng tin cậy, không nghĩ tới cái này tâm trí cũng là như vậy kiên nghị. Ba người chúng ta, Phạm Lâm ngươi là chủ tu y y dược luyện đan thuật, nhược điểm cũng là chuyện quan trọng, ta cùng La Vũ hai người yếu đi, nhưng là có chút không nói được, xem ra, ngày sau còn phải hảo hảo cố gắng tu luyện mới được. Đỗ Phàm than nhẹ một tiếng nói xong. Ừm, không sai, nhất định phải gấp bội tu luyện, không phải thực sẽ bị quăng dưới. La Vũ cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Mà tại lúc này, ba người không hẹn mà cùng đi vào 98 giai bậc thang vị trí, bọn hắn ngừng lại, cảm giác trong thân thể một cỗ linh lực khí tức đang cuộn trào, lấy lại bình tĩnh trở lại xem xét, gặp Phượng Cửu liền cùng sau lưng bọn họ cách đó không xa. Chủ tử, ta cảm giác ta giống như muốn lên cấp. Lãnh Xương nói xong, thanh âm lạnh lùng ẩn ẩn có một tia kích động. Ta giống như cũng muốn lên cấp, đan điền nơi này khí lưu đã đang cuộn trào. Hôi Lang cũng theo nói xong, còn đụng đụng đan điền của mình chỗ. Ảnh Nhất không nói gì, chỉ là lại nhấc chân cất bước đi về phía trước, hắn vượt qua thứ 100 giai bậc thang, thẳng đến. Chương 2876, Vệ Phong Cổ Mạc. Tại lại đi ra 5 bước sau kia phóng ra bộ pháp liền rốt cuộc không bước ra lúc, mới ngừng lại được, mà lúc này, thân thể của hắn linh lực cũng bạo dũng mà lên. Cường đại linh lực khí lưu rót thành một cỗ thẳng hướng vùng đan điền phóng đi. Nhanh ngồi xuống dẫn đạo linh lực khí tức. Phượng Cửu âm thanh trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn, để hắn đang loạn nhịp tim bên trong đột nhiên tỉnh lại, cơ hồ là bản năng, liền án lấy cũng nói đi làm. Đồng thời, Lãnh Xương cùng Hôi Lang hai người cũng tại lúc này khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị lên cấp. Nhìn xem một màn này, Phượng Cửu hít sâu một hơi chậm rãi thở ra. Lui đến một bên nhìn xem bọn hắn. T. Làm sao những người kia cũng muốn lên cấp hay sao? Mấy cái này đều là cái gì biến thái? Nhìn xem thực lực không mạnh, thế mà đều có thể đến rồi trăm trên bậc. Phía dưới những tu sĩ kia mở to hai mắt nhìn, trăm giai bên ngoài bọn hắn đã không nhìn thấy những người kia thân ảnh, nhưng là không nhìn thấy những người kia xuống tới, hơn nữa trên bầu trời lại xuất hiện dị tượng. Bọn hắn liền biết, những người kia nhất định cũng là muốn lên cấp. Nhìn xem phía trên kia một màn, Hiên Viên Mặc Trạch hướng một chỗ nào đó nhìn thoáng qua, liền đối với bên người La Vũ cùng Đỗ Phàm nói, các ngươi đi thay thế Vệ Phong cùng Cổ Mạc hai người tới. Nghe nói như thế, bọn hắn lúc này mới nhớ tới, tựa hồ từ vừa rồi vẫn không có gặp hai người bọn họ. Thế là, La Vũ liền hỏi, Diêm Chủ, hai người bọn họ ở bên kia làm cái gì? A Cửu để bọn hắn nhịn chút cháo ăn cho Hạo Nhi ăn, tính toán thời gian, hẳn là cũng không sai biệt lắm nhanh nấu xong. Các ngươi đi qua nhìn một chút, nếu là nấu xong, liền trước múc một chén tới. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Được. Hai người đáp lời, bước nhanh hướng bọn hắn trước kia tới địa phương đi đến. Chung quanh nơi này một mảng lớn đất trống. Mà bọn hắn cũng không có ở cái này trên đất trống, mà là tại kia cách đó không xa một chỗ dưới cây. Đi vào nơi đó, La Vũ cùng Đỗ Phàm gặp bọn họ hai người dưới tảng cây nhìn xem kia đăng tiên thê bên trên một màn, nhìn thấy bọn họ chạy tới, liền lộ ra tiếu dung. Các ngươi đã tới. Tiểu chủ tử đói bụng không? Cháo đã nhanh nấu xong. Vệ Phong nói xong, trở lại tăng thêm chút tuổi lửa. Vệ Phong, Cổ Mạc, các ngươi cũng nhìn thấy a? La Vũ nhìn xem hai người bọn họ nói xong, một đôi mắt sáng rực, đều là vẻ kích động. Thấy được, ngươi cùng Phạm Lâm cùng với Đỗ Phàm ba người đi đến ước chừng hơn 70 giai liền xuống tới. Hai người trêu tức nói, nhìn trước mắt hai người. Chúng ta, ai, chúng ta bây giờ đều hối hận muốn chết, sớm biết chính là cắn răng cũng phải leo lên kia trăm giai. Ngươi xem một chút bọn hắn, thế mà từng cái so với chúng ta đều mạnh mẽ, nhìn đến chúng ta đều nghĩ lại đến đi thử một chuyến, thế nhưng là Diêm Chủ nói chúng ta lại đến đi cũng vô ích. Nói đến đây, La Vũ hít một tiếng, lại nói, đúng rồi, Diêm Chủ để các ngươi đi qua, đoán chừng cũng là nghĩ để các ngươi đi lên thử một lần, các ngươi cần phải nghe chúng ta nói, chủ tử tuy nói lượng sức mà đi, nhưng ở đi lên lúc, tốt nhất đừng nghĩ đến mình đã đến rồi cực hạn, nếu không cũng sẽ giống như chúng ta. Nghe vậy, hai người cười cười, chúng ta biết rõ. Còn có, bên trên đăng tiên thê muốn như vậy bọn hắn đem Phượng Cửu cùng bọn hắn nói lời cũng lại cùng bọn hắn nói một lần. Cuối cùng, mới nói, các ngươi đi thôi. Lửa này chúng ta tới nhìn xem là được rồi. Được. Hai người nhẹ gật đầu, lúc này mới đi về phía trước. Đi vào nơi đó, bọn hắn hướng Hiên Viên Mặc Trạch thi lễ một cái. Diêm chủ. Ừm, các ngươi cũng tới đi đi một chút đi. Hiên Viên Mặc Trạch ra hiệu, để bọn hắn cũng tới một lần đăng tiên thê. Vâng. Hai người đáp lời, hướng đăng tiên thê trô đi đến. Chương 2877, Phong Vân Đường. Khi thấy lại tới hai tên khí vũ bất phàm nam tử, hướng kia đăng tiên thê đi đến lúc, mọi người chung quanh thần sắc quái dị nhìn xem, thấp giọng nghị luận, tại sao lại tới hai cái? Không phải mới vừa đều lên đi sao? Hai người này giống như cùng trước kia đi lên những cái kia là cùng một bọn. Ừm, tựa như là, vừa rồi lại đi cái kia ôm lấy hải tử áo bào đen nam tử nơi đó sau mới hướng đăng tiên thê bên trên đi. Cái này một đoàn người thật sự là kỳ quái, nam nữ đều có, ngay cả hải tử đều có, nhìn xem rất yếu, nhưng lại từng cái cường hãn đến muốn mạng. Người khác bên trên cái này đăng tiên thê đều là bị uy áp áp xuống tới, thì chính là xám xịt xuống tới, cái này từng cái ngược lại là tốt, lại đều ở phía trên lên cấp, thật không biết đi cái gì vợ. Ai, các ngươi nói, hai người này có thể đi tới chỗ nào? Khó nói, đều là kia cùng một bọn người, nói không chừng lại chạy đến trăm trên bậc đi. Ừm, này cũng không phải không có khả năng. Đám người nghị luận, ánh mắt thì theo sát vậy thì đi lên hai người, gặp một tên nam tử trong đó trước rôi ra một cước hướng thang mây bên trên đạp, trực tiếp một cước từ thang mây bên trong sâu vào đạp không, cả người hướng phía trước hư một chút, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Người này là tới chơi a? Đây chính là thành tiên thang mây, muốn lấy linh lực ngưng tụ khống chế thân thể cân bằng độ đi lên, trực tiếp lên đến liền đến một cước, làm sao có thể không đạp không? Mà lúc này, vệ phong vô vô lồng ngực, thở nhẹ ra một hơi thở, hô. Làm ta giật cả mình, cái này thật sự chính là mây ngưng tụ thành A. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đi lên xem một chút. Cổ Mạc nói xong, dẫn đầu cất bước đi lên đi. Nhìn tới đây, vệ phong cũng theo điều chỉnh trong cơ thể linh lực khí tức đi lên đi. Phượng Cửu tại chỗ cao gặp bọn họ hai người cũng nổi lên, cả cười cười. Đi xuống dưới đi, đi vào bên cạnh của bọn hắn, nói, tận lực liền tốt, không cần miễn cưỡng. Vâng, chủ tử. Hai người đáp lời, trong tâm lại là nghĩ đến, bọn hắn như thế nào đi nữa cũng phải đi đến trăm trên bậc, bằng không bọn hắn cái này mấy tên phượng vệ đội trưởng, về sau tại trước mặt bọn hắn chỗ nào nhấc nổi đầu đến. Phượng Cửu không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, chỉ là nhìn xem bọn hắn đi lên. Theo thời gian trôi qua, nhìn xem bọn hắn mồ hôi y phục cả ướt, sắc mặt hơi có vẻ khó coi, khí tức tựa hồ có chút bất ổn, mà lúc này, đã đến 93 giai chỗ. Nàng vốn định mở miệng để bọn hắn chơ miễn cưỡng, nhưng xem bọn hắn hai đầu lông mày kiên nghị, lời vừa tới miệng liền nuốt trở vào. Đều là người trẻ tuổi, nào có không muốn một hồi chi tâm. Nhất là Lãnh Hoa Lãnh Xương Hôi Lang bọn hắn đều tại trăm trên bậc. Bọn hắn vì phượng vệ đội trưởng, lại là đi theo bên người nàng, La Vũ cùng Phạm Lâm hai người đã không cách nào đi đến trăm trên bậc đột phá vào giai, bọn hắn tất nhiên là nghĩ muốn tranh một hơi thở. Trong tâm thở dài, liền cũng không có lại nhiều nói, chỉ là lẳng lặng nhìn, thẳng đến, nhìn thấy bọn hắn bước qua trăm giai ngưỡng cửa, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi thời điểm, chỉ thấy hai người nhanh chóng lấy ra đan dược căn vào. Nhìn tới đây, nàng khẽ giật mình, tiếp theo mỉm cười, hai người này ngược lại là cơ linh, biết rõ tại lúc này phục đang ăn dược. Ầm ầm, thiên lôi âm thanh động, trong bầu trời đêm tầng mây phun trào, nàng híp híp mắt, nhìn xem kia khoanh chân ngồi trên đăng tiên thê mấy người, hướng xuống lui ra mấy bước, yên lặng nhìn, đang quan sát sau khi, nàng liền quay người lui xuống tới. Nơi này bây giờ không có tu sĩ khác đi lên. Cũng không cần lo lắng mấy người sẽ bị tập kích, bởi vậy, ngược lại là có thể đến phía dưới đi chờ đợi bọn hắn lên cấp trở về. Đi vào phía dưới, La Vũ vừa vặn mang nấu xong cháo tới, nàng liền tại Hiên Viên Mặc Trạch bên người ngồi xuống, cười nói, bọn hắn cũng coi như không đi một chuyến uổng công. Chương 2878, Thiên Lôi. Bên cạnh La Vũ nghe trầm lặng nói, chủ tử, ta cùng Phạm Lâm cùng với Đỗ Phàm đến không? Nghe lời này, Phượng Cửu thổi phù một tiếng cười, làm sao lại như vậy? Nàng cười nhìn lấy một mặt u oán La Vũ, nói, các ngươi cũng coi như đi qua người của Đăng Tiên Thê, cái này thầm nghĩ lịch luyện cũng là có chỗ tăng lên, ngày sau đến thời cơ thích hợp, lên cấp tự nhiên không là vấn đề. Nàng cười nhẹ, tiếp tục nói, lại nói, mấy người các ngươi đi theo bên cạnh ta một đường cũng là thuận buồm xuôi gió, bây giờ nếm thử ngăn trở tư vị cũng là cực tốt, người này à, vốn là không có khả năng cả đời từng cái đại đạo đều bằng phẳng, huống chi tu tiên chi đạo. Nghe vậy, La Vũ cùng Phạm Lâm chấn động trong lòng, phảng phất có cái gì khai khiếu đồng dạng, trong nháy mắt thân thể cảm giác một trận sảng khoái, linh lực trong cơ thể khí tức cũng đang cuộn trào, vùng đan điền linh lực dâng lên, như là bình tĩnh mặt biển tạo nên sóng cả, để bọn hắn một thân nhiệt huyết đều kích động đứng lên. A. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, nhíu mày, hai người các ngươi. Xem ra lời của ngươi, để bọn hắn suy nghĩ minh bạch, lại thêm trước kia lịch luyện tâm cảnh biến hóa, bây giờ cũng muốn lên cấp. Ôm lấy hài tử Hiên Viên Mặc Trạch đứng lên, đối với Phượng Cửu nói, để thôn Vân cùng Lão Bạch trong này vì bọn họ hộ pháp liền tốt, chúng ta đi qua bên kia đi. Được. Phượng Cửu đáp một tiếng, đem hôn mê Bạch Khuynh Thành giúp đỡ đứng lên. Đồng thời giao phó sau lưng hai đầu nằm sấp khế ước thú một tiếng, bảo vệ tốt bọn hắn, đừng để người ám toán. Vâng, chủ nhân. Lão Bạch cùng thôn Vân đáp lời, nguyên bản thu nhỏ lại thôn Vân đứng lên, thân thể một trận run, quang mang lóe lên, khôi phục uy phong lẫm liệt sát khí khiếp người siêu thần thú bản thể. Lão Bạch thì vây vây đuôi, ở chung quanh đi tới đi lui. Nhìn thấy con kia nguyên bản không đáng chú ý tiểu sủng thế mà lắc mình biến hóa thành một cái uy phong lấm lấm siêu thần thú, chung quanh những cái kia tu mười hít vào một ngụm khí lạnh, trong tâm thẳng mắng lấy biến thái. Có con kia biến dị siêu thần thú liền đã rất lợi hại, thế mà con kia tiểu sủng cũng là một cái siêu thần thú. Cái này nữ tử áo đỏ, đến cùng là lai lịch gì a? Lại cường hãn đến như vậy biến thái. Bên kia, nhìn xem bọn họ chạy tới, Đỗ Phàm liền vội vàng tiến lên hỗ trợ vị Bạch Khuynh Thành đến một bên dưới cây rửa vào nghỉ ngơi. Lúc này mới nhìn về hướng cách đó không xa kia đang lên cấp hai người, nói, chủ tử, hai người bọn họ làm sao cũng lên cấp rồi. Phượng Cửu cười nhẹ, thời cơ đã đến liền lên cấp. Đỗ Phàm hít một tiếng, xem ra, chỉ có ta vô dụng nhất. Ngươi có ngươi năng khiếu, không cần để ý những thứ này. Phượng Cửu nói xong, vô vô bờ vai của hắn, nói, ngồi xuống đi, cùng một chỗ ăn vài thứ. Được. Đỗ Phàm nói xong, cũng không có đi qua giúp bọn hắn hộ pháp, có kia Lão Bạch cùng thôn Vân trong đó trông coi, những tu sĩ kia nếu là dám động thủ mới là lạ. Chủ tử, bọn hắn ở phía trên lên cấp, không biết ngày mai có thể hay không toàn bộ lên cấp hoàn thành, nếu không là có thể. Chúng ta ngày mai liền đi không được đi. Ừm, không đổi, đều đến nơi này, để bọn hắn lên cấp về sau nghỉ ngơi tốt chúng ta lại đi. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem nắm lấy Hiên Viên Mặc Trạch và táo chơi lấy Hạo Nhi, cười nói, ôm lâu như vậy mệt không? Ta đến ôm một cái. Không cần, ngươi ăn trước ít đồ đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, để nàng ăn trước ít đồ. Nghe vậy, Phượng Cửu nghĩ nghĩ, liền gật đầu, được. Ba người ở chỗ này nghỉ ngơi, Bạch Khuynh Thành thì hôn mê, thẳng đến, ngày kế tiếp sáng sớm, từng đạo thiên lôi ở trên bầu trời vang lên. Chương 2879, chúc mừng. Phượng Cửu mấy người nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một đạo cầu vồng bảy màu, trong rừng rậm chim chóc vỗ cánh tại kia cầu vồng chung quanh bay múa, phát ra từng tiếng chim chóc líu lo thanh âm, cẩn thận nghe xong. Ẩn ẩn có tiên nhạc từ tầng mây kia bên trong truyền đến, truyền vào phía dưới trong thai của mọi người. Tiên nhạc A. Đây là tiên nhạc A. Có người sợ hãi thán phục, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giữa bầu trời kia từng màn, dạng này một màn, dù bọn hắn tu tiên nhiều năm, cũng là cực kỳ hiếm thấy đến. Hôn mê Bạch Khuynh Thành lông mi khẽ run, trong tai nghe được âm thanh ở trong đầu quanh quẩn, dù là cảm thấy mí mắt rất nặng, nàng cũng ý đồ mở to mắt đứng lên nhìn xem. Vịn mặt đất ngồi dậy đến, mặc dù cảm thấy đầu rất đau, nhưng khi thấy mặt trước cái kia trên bầu trời một màn lúc, cũng không khỏi ngẩn ngơ. Đây là ai đang lên cấp A? Đỗ Phạm gặp nàng tỉnh, liền cười nói, tỉnh rồi. Ngoại trừ hai chúng ta, những người khác đang lên cấp, ngươi nhìn, cái này tiên nhạc cũng là bởi vì bọn hắn lên cấp mà từ đám mây truyền ra, còn có kia cầu vồng bảy màu. Ngoại trừ hai chúng ta, Bạch Khuynh Thành liền giật mình, sắc mặt trắng nhợt, ta không nhớ rõ xảy ra chuyện gì. Ngươi là tâm ma bị huyễn tượng khơi gợi, dẫn đến khí huyết nghịch hành lâm vào điên dại hình dạng, nghỉ ngơi thật tốt một chút liền không sao, không cần lo lắng. Phượng Cửu quay đầu nói xong. Chủ tử. Bạch Khuynh Thành hô, tựa hồ muốn nói chút cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Mà cái kia một bên, theo thời gian trôi qua, trên bầu trời cầu vồng cũng dần dần tiêu tán. Trước hết nhất từ phía trên đi xuống chính là Lãnh Hoa, ngay sau đó là Lãnh Xương bọn hắn. Mà đi tới phía dưới này lúc, La Vũ cùng Phạm Lâm cũng một cỗ làm khí xông phá ngưỡng cửa, thành công tiến vào phi tiên cấp bậc. Người chung quanh nhìn xem, ánh mắt mang theo hâm mộ, đây chính là dựa vào thực lực của mình mà lên cấp, cũng không giống như những cái kia phục dụng đan dược trực tiếp sau khi đột phá thực lực liền vĩnh viễn đỉnh chỉ không tiến lên những tu sĩ kia. Trước mắt những tu sĩ này, bọn hắn con đường tu tiên còn mọc ra. Chủ tử, Diêm chủ, chủ tử, Quỳ Y Y. Bọn hắn không hẹn mà cùng hô. Lãnh Hoa bọn hắn từ trước đến nay đều là hô chủ tử mình trước, lại gọi Hiên Viên Mặc Trạch, mà Hôi Lang cùng Ảnh Nhất tự nhiên là hô chủ tử của mình trước, lại gọi Phượng Cửu. Chúng ta tiến vào phi tiên cấp bậc. Bọn hắn hưng phấn nói xong. Chúc mừng. Phượng Cửu cười nói, nhìn xem bọn hắn từng cái dáng vẻ vui mừng, liền cho bọn hắn một người phát một viên đan dược này có thể nhanh chóng giúp các ngươi vững chắc đan điền. Đa tạ chủ tử. Bọn hắn vui mừng, sau khi nhận lấy vội vàng ăn vào điều tức. Đa tạ Quỷ Y Ảnh Nhất cùng Hôi Lang cũng chắp tay nói tạ, ở một bên ngồi xuống mượn đan dược dược hiệu điều tức. Đỗ Phàm, chuẩn bị một ít thức ăn, hôm nay chúng ta phải thật tốt chúc mừng một chút. Phượng Cửu phân phó. Tốt, ta lại đi trong rừng săn chỉ thịt rừng đến. Đỗ Phàm cười nói, đang muốn chạy. Thôn Vân liền thả người nhảy lên, đi theo hắn cùng đi. Ta đi nhặt chút nhánh cây trở về. Bạch Khuynh Thành nói xong, cũng đứng lên. Thân thể ngươi tạm được. Phượng Cửu hỏi. Chủ tử không cần lo lắng, đã không sao. Nàng nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, để Lão Bạch cùng Hỏa Phượng cùng theo đi. Đám người bọn họ trong này nướng thịt rừng chúc mừng. Đợi bọn hắn điều tức ổn định phi tiên thực lực về sau, Hiên Viên Mặc Trạch liền lấy ra rượu đến, nói, nếu là chúc mừng, tự nhiên không thiếu đến rượu, Hôi Lang, đem rượu này cho đám người rót. Vâng. Hôi Lang cười đáp lời, tiến lên tiếp nhận hắn đưa ra rượu. Chương 2880, trở về. Trong này nếu là uống say làm sao bây giờ? La Vũ có chút buồn rầu. Khó được hôm nay vui vẻ như vậy, ta cảm thấy khẳng định sẽ uống say. Ha ha ha, ngươi cái này gọi rượu không say lòng người người từ say a. Sợ say liền thiếu đi uống một chút. Vệ Phong vô vô bờ vai của hắn nói xong. Không sao, uống đi. Ta có chuẩn bị giải rượu đan. Phạm Lâm nói xong, lấy ra một cái bình nhỏ từ đó cho bọn hắn một người một viên, ăn về sau. Uống bao nhiêu cũng sẽ không say. Ha ha, thứ này tốt. Đỗ Phàm tiếp nhận liền ăn, nói, đến, uống rượu. Phượng Cửu nhìn xem bọn hắn như vậy vui vẻ, liền cũng bồi tiếp cùng uống, gặp Lãnh Xương cùng Bạch Khuynh Thành chỉ là đổ non nửa chén, nhân tiện nói, không sao, uống đi. Rượu này là linh cửu, linh lực có thể thoải mái gân mạch. Vâng. Hai người đáp lời. Liền cũng bưng lên nhấp một miếng. Đều ăn chút thịt nướng đi. Lãnh Hoa dùng đao cho bọn hắn cắt đứt xuống một khối sử dụng sau này lá cây bọc lấy đưa cho bọn hắn. Một đoàn người trong này chúc mừng, ăn lấy thịt uống rượu, nhìn đến chung quanh các tu sĩ không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, có người nói lấy, hương vị kia thật là thơm. Sao có thể nướng ra thơm như vậy thì đến? Đúng đấy, chính chúng ta nướng cũng không có gặp có hương vị kia. Các ngươi xem bọn hắn, lúc này mới bao nhiêu người. Từng cái lên cấp, nhìn xem thật sự là đỏ mắt ta. Ha ha ha. Kia là người ta thiên phú tâm trí đều không phàm, ngươi đỏ mắt cũng vô dụng. Mụ nội nó, lao tử cũng không tin ta cũng muốn đi xông vào một lần cái này đăng tiên thê. Nếu là sơ sót một cái, ta cũng có thể lên cấp đâu. Kết quả là, bởi vì bị kích thích đến rồi, có không ít tu sĩ đều lên kia đăng tiên thê. Chỉ là, không bao lâu về sau, liền có người tái nhợt nghiêm mặt xám xịt đi xuống. Có thì là bị đăng tiên thê bên trên uy áp xinh xinh đè ép xuống. Kia bị uy áp áp xuống tới tu sĩ, cả người trùng điệp ném trên đất trên mặt, gân trên người mạch đứt từng khúc. Cả người tu sĩ đều phế đi, nhìn thấy người thổn thức không thôi. Hôi lang bọn người ở tại bên kia ăn lấy thịt nhìn xem, vừa nói, nhìn một cái này đăng tiên thê thật đúng là không phải người bình thường có thể lên, chúng ta những thứ này có thể tại trăm giai bên ngoài lên cấp, thật sự là được thiên đạo chiếu cố. Không sai. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói như vậy. Coi như tiến vào trăm trên bậc tu sĩ cũng không nhất định có thể ở phía trên lên cấp, các ngươi có thể tại trăm trên bậc lên cấp, nhắc tới cũng là cơ duyên của các ngươi. Chủ tử, vậy chúng ta khi nào thì đi? Đến lúc đó lại đi như thế nào? Là Vũ Hiếu Kỳ hỏi. Phía trên kia bọn hắn đi lên người cũng bất quá chỉ có thể đi đến trăm giai chỗ, lại đến liền lên không được nữa, nhưng đến lúc, chủ tử muốn thế nào dẫn bọn hắn đi đến kia đăng tiên thê. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, cái này, các ngươi liền không cần biết rõ. Không gian bí mật, tự nhiên là không thể nói cho bọn hắn, coi như đến lúc đó muốn dẫn bọn hắn đi lên, bọn hắn từng cái cũng phải tại hôn mê dưới tình huống tiến vào không gian mới được. Một ngày này, bọn hắn tận hứng ăn uống, nghỉ ngơi, thẳng đến, sáng sớm hôm sau. Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch liền dẫn bọn hắn rời khỏi nơi này, hướng bên trong vùng rừng rậm kia mà đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi, những tu sĩ kia nghĩ đến, bọn hắn hẳn là đi, chỉ là hiếu kỳ, vì sao Hắc Bảo nam tử kia lại không đi lên đâu. Còn có kia nữ tử áo đỏ, từ nàng trên đăng tiên thê tới lui tự nhiên đến xem, nàng đi lên cũng hẳn là không thành vấn đề, vì sao lại chỉ là thủ hộ lấy những người kia đâu. Thẳng đến, tại ngày thứ hai sáng sớm, sắc trời còn không có sáng lúc, bọn hắn liền thấy kia tối sầm đỏ lên hai thân ảnh hướng đăng tiên thê đi đến. Chương 2881, tiến vào huyền quang môn. Có người cho rằng chưa tỉnh ngủ, hoa mắt nhìn lầm, thế là, rủi rủi con mắt trở mình ngồi dậy xem xét, lại vẫn thật là hai người kia, cái kia như băng sơn đồng dạng gương mặt lạnh lùng áo bào đen nam tử. Cùng với cái kia mặc áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử. Chỉ là khác biệt chính là, hai người này còn là hai người kia không sai, nhưng này hôm nay kia nữ tử áo đỏ lại là làm nam tử ăn mặc, vẫn như cũ là một theo áo đỏ, lại vẫn cứ xuyên ra mùi vị khác biệt. Nếu như nói nữ tử này xuyên màu đỏ váy áo lúc là quyến rũ tuyệt mỹ, kia trước mắt cái này cách ăn mặc thành nam trang nàng, chính là tùy ý mà ta mị. Kia một thân tà mị tôn hoa vô song khí chất cho người ta một loại thư hùng chớ phân biệt cảm giác, nếu không phải đã sớm gặp qua nàng xuyên qua một bộ nữ trang, lúc này thật muốn cho rằng người trước mắt là một tên nam tử. Hơn nữa, những cái kia nguyên bản đi theo bên cạnh bọn họ người cùng với khế ước thú đều không thấy, tính cả cái kia ôm vào trong ngực hài tử cũng không thấy, bọn hắn nghĩ, có lẽ là đưa những người kia rời đi. Hai người bọn họ cũng nghĩ thử lại thử một lần cái này đăng tiên thê thang mây tiên đạo đi. Đăng tiên thê trước, Hiên Viên Mặc Trạch nắm Phượng Cửu tay, nhìn đứng ở bên người nàng, mang theo từ tính âm thanh nhẹ giọng hỏi, chuẩn bị xong chưa? Ừm. Phượng Cửu đáp lời, lộ ra một vẻ ý cười đến. Sớm tại lúc đến liền đã chuẩn bị xong đối mặt một cái mới hoàn cảnh xa lạ, cho dù lạ lắm, nhưng là, có hắn tại bên người. Hết thể liền cũng không sợ. Bọn hắn nắm tay hướng đăng tiên thê bên trên đi đến, bộ pháp ung dung không đổi, mỗi một bước đều lộ ra một cỗ tự tin, liền phảng phất bọn hắn chỗ đi không phải cái gì đăng tiên thê, không phải thông hướng một mảnh khác thiên địa tiên đạo, mà là tại nhà mình hậu hoa viên bên trong nắm tay tản ra bước đồng dạng thong dong. Hai người kết bạn mà lên, cũng không biết ở nơi này đăng tiên thê bên trên đi được bao lâu, chỉ biết là từng bước một đi lên, kia đỉnh phảng phất cũng theo càng ngày càng gần. Phượng Cửu tới qua nơi này, đi đứng lên cũng nhẹ nhàng, mà Hiên Viên Mặc Trạch tuy là lần thứ nhất đi, nhưng cũng không có áp lực gì, chỉ là hắn cũng không có giống như Phượng Cửu ở nơi này đăng tiên thê tiến tới dai. Thẳng đến hai người nắm tay đi vào cái này cao nhất chỗ kia bậc thang lúc, hai người dừng bước, nhìn nhau liếc mắt. Đây chính là kia huyền quan môn, đi qua nơi này, chính là một mảnh khác thiên địa. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch, nói, lần trước ta đi đến nơi này lúc, nghe được bên kia có mấy cái lao quái tiếng nói. Hẳn là bên kia cường giả. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, không biết đi qua nơi này về sau, chúng ta sẽ xuất hiện ở nơi nào. Trong bụng nàng có chút hiếu kỳ, cái này một bước đi qua, xuất hiện sẽ là dạng gì một chỗ đâu. Mạch Trần đi đến nơi này lúc, lại là xuất hiện ở chỗ nào đâu. Hắn một thân một mình đi đến bên kia, bây giờ lại sẽ ở chỗ nào. Vô luận là ở đâu, ta đều biết hầu ở bên cạnh ngươi. Hắn nắm chặt tay của nàng, nói, không cần lo lắng, chúng ta đi thôi. Ừm. Nàng đáp một tiếng, nắm thật chặt tay của hắn, nện bước bước đi về phía trước. Hai người bước ra một bước cuối cùng kia, đi vào kia huyền quang môn, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đem bọn hắn hút vào, trước mắt quang mang lóe lên, lập tức một trận trời đất quay cuồng. Cơ hồ vào thời khắc ấy, Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay kéo một phát, đem Phượng Cửu ôm vào trong ngực, lấy áo bào đen bảo hộ ở trong ngực thay nàng che đi gai kia mắt quang mang. Hắn cảm giác được chung quanh nồng đậm linh lực khí tức, cùng với ồn ào náo nhiệt tâm thanh, thế là giữ vững thân thể rơi đi xuống dưới, đồng thời hướng kia phía dưới nhìn lại. Chương 2882, kinh diễm xuất hiện. Cái này xem xét, thâm thúy mắt đen không khỏi chớp lên, đáy mắt xẹt qua một vệt ngoài ý muốn. Hắn thấp giọng đối với bảo hộ ở trong ngực Phượng Cửu nói xong, "A Cửu, chúng ta giống như đến rồi người khác bên trong tông môn." A. Phượng Cửu từ trong ngực của hắn nhô đầu ra nhìn xuống dưới, cái này xem xét, cũng không khỏi ngẩn ngơ, thật náo nhiệt a. Chúng ta sẽ không phải đụng vào bọn hắn mỗi năm một lần tỉ thí đi lên đi. Chỉ gặp xuống vông, người ta tấp nập vây tụ mà lên, tựa hồ không chỉ một tông môn người, bởi vì, mỗi một chỗ địa phương người đều xuyên cùng một sắc áo bào, mà ở giữa trên đài cao. Kia tại trên đài cao tỉ thí hai người cũng bởi vì bọn hắn đột nhiên xuất hiện mà ngẩn ngơ, ngừng lại. Lúc này, kia phía dưới tất cả mọi người có chút mắt trợn tròn, bọn hắn mấy cái tông môn người đang tham gia lấy mỗi năm một lần thi đấu. Đột nhiên, trên bầu trời một trận quang mang chói mắt hiện lên, liền gặp vòng xoáy vừa hiện, một màn màu đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Nhưng, làm bọn hắn định thần nhìn lại lúc, đã thấy một vệt màu đỏ thân ảnh từ cái kia màu đen thân ảnh trong ngực toát ra cái đầu đến, nhìn kỹ, lại phát hiện là một tên áo bào đen nam tử trong ngực ôm một tên áo đỏ thiếu niên. Ánh sáng trời sáng ngày phía dưới, hai tên nam tử ấp ấp ôm một cái xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, một màn này, cơ hồ thấy choáng dưới đáy đám người, bọn hắn chỉ nhìn qua nam ôm nữ, còn không có gặp qua nam ôm nam đâu. Hai người này là từ đâu đi ra? Cái này sẽ không phải là từ kia đăng tiên thê bên trên xuống tới a? Từ kia đăng tiên thê trên dưới, lại làm sao sẽ ôm nhau? Hơn nữa còn là hai nam. Chẳng lẽ bên kia đại lục người đều tốt cái này một ngụm? Ai, các ngươi nhìn, hắc bào nam tử kia dáng dấp rất là, hình dung như thế nào đâu? Bên cạnh một tên nam tử tiếp lời, nói, cái này áo bào đen nam tử, cả người khí thế lăng lệ khiếp người, quanh thân tản ra cường đại uy áp cùng thượng vị giả tôn quý khí tức, dung nhan tuấn mỹ mà không mất đi cương nghị lạnh lùng khí tức, khác không đề cập tới, vẹn vẹn cái này dung mạo liền đã thắng được tứ đại tiên môn thập đại thiên kiêu đứng đầu phương Đông Ngàn Tuyệt. Ngược lại là không nghĩ tới, ở bên kia địa phương như vậy, thế mà cũng có thể dựng dục ra như vậy có thể so với thần chỉ. Nhân vật đến. Mà lúc này, trên đài cao ngồi những cái kia tông môn các tôn giả, nhìn xem kia từ phía trên đột nhiên xuất hiện hai người lại là ánh mắt chớp lên, nhất là trong đó mấy cái nhìn thấy kia từ áo bào đen nam tử trong ngực nhô ra náo hải tới tâm kia dung nhan tuyệt mỹ lúc, càng là nhãn tình sáng lên. Là nàng. Cái kia về bọn hắn vừa ý tiểu nha đầu. Cũng ở nơi này ngăn lúc, Hiên Viên Mặc Trạch mang theo Phượng Cửu vững vàng rơi xuống kia trên đài cao, đứng vững sau ôm Phượng Cửu bên hông tay mới bung ra, đưa nàng từ trong ngực phóng ra. Làm sao? Còn tốt đó chứ? Hắn không nhìn lấy mọi người chung quanh, mà là cúi đầu hỏi đến trong ngực Phượng Cửu. Ừm, không có việc gì. Phượng Cửu nói xong, nháy một đôi mắt nhìn xem mọi người chung quanh, đồng thời đi ra Hiên Viên Mặc Trạch trong ngực. Thật không có ý tứ, chúng ta giống như quấy rầy đến các ngươi. Phượng Cửu hãy nay nói xong, hướng trên đài hai người chắp tay. Mà lúc này, những người kia mới nhìn đến, nguyên lai cái kia trốn ở hắc bảo nam tử kia trong ngực thiếu niên, đúng là một người dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ rung động lòng người thiếu niên. Nhìn xem thiếu niên một bộ lóa mắt áo đỏ lấy thân, tóc đen nhẹ thắt rối tung tại sau lưng, một đôi thanh mắt mang cười, khỏe môi hơi cầu, lộ ra tà mị tùy ý tiếu dung, cử chỉ càng là thoải mái tùy ý, hiển nhiên một cái nhà giàu sang tiểu công tử bộ dáng, nhìn đến bọn hắn không khỏi sững sờ ngốc. Thiếu niên này, có được thật đúng đẹp mắt. Chương 2883, cái lộn. Ha ha ha ha ha. Một tiếng cười mở hưng phấn tiếng cười to phá vỡ trong không khí kia không khí quái dị, chỉ gặp một tên mặc rộng lớn áo bào nam tử trung niên đứng lên, nhìn xem Phượng Cửu nói, ngươi không phải Phượng Cửu sao? Ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Cái gì gọi là các ngươi nàng rất lâu? Người này rõ ràng là ta Lập Thành. Ngồi ở bên cạnh xuyên áo bào màu trắng lại giống như cùng 7-8 tuổi hài đồng lão quái mở miệng nói xong. Hắn cười híp một đôi mắt, nhìn chằm chằm Phượng Cửu vây vây tay, là ta à? Nghe ra thanh âm của ta không? Phượng Cửu, cái này đăng tiên thê thang mây thế nhưng là ta lực bài chúng nghị một mực mở ra lấy, cho nên, ngươi có thể đi tới nơi này, không thể thiếu có ta nguyên nhân, mấy người bọn hắn, ngươi là có thể sơ sót. Một tên xinh đẹp nữ tử nói xong, một đôi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Càng xem càng là ưa thích. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này làm nữ tử trang phục lúc liền như vậy kinh diễm, có thể làm thay đổi nam trang, lại cũng là như vậy mê người à. Nàng một đôi con mắt chăm chú rơi vào trên người nàng, đúng là không để ý đến kia đứng tại Phượng Cửu bên người Hiên Viên Mặc Trạch, mà là tập trung tinh thần đều trên người Phượng Cửu. Cái gì lực bài chúng nghị? Rõ ràng chính là chúng ta mấy cái cùng một chỗ đề nghị. Bên cạnh một lão giả bất mãn nói. Chính là, chúng ta thế nhưng là nói xong, nàng nếu là qua vị, vậy liền để chính nàng chọn. Hai đồng bộ dáng lao quái nói xong, thanh âm giả nua đột nhiên nhất biến, trở nên như là trẻ con đồng dạng đơn thuần vô hại đối Phượng Cửu nói xong. Ngươi cần phải chọn ta, ta tốt, ta so với bọn hắn đều tốt, bái ta làm thầy. Ta bảo đảm ngươi vĩnh viễn đồng nhan. Suy. Nếu là giống ngươi vậy liền thảm rồi, đều dài không lớn, ngươi nói ngươi một lao quái lại một bộ đồng nhan bộ dáng có ác tâm hay không người. Đến bây giờ còn nghĩ thai hòa người. Kia bên cạnh xinh đẹp nữ tử cười nhạo một tiếng, không lưu tình chút nào châm trọng. Có ngươi ác tâm sao? Rõ ràng là lao yêu bà, còn bày ra một bộ thanh xuân thiếu ngải thiếu nữ bộ dáng. Cả ngày ăn mặc trang điểm lộng lẫy, ngươi nói ngươi đây là muốn làm cái gì? Một chút cũng không có thân là một chút tôn giả phong phạm, theo ngươi mới thảm. Ngươi cái lao bất tử nói cái gì đó? Nói ngươi là cái lao yêu bà thế nào? Ngươi cái lao bất tử? Nhìn xem hai người trong đó nhao nhao đứng lên, người chung quanh đều nhìn trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tốt như vậy bưng quả nhiên hai đại tôn giả liền ngay trước nhiều người như vậy mặt cai vã. Còn có, cái này áo đỏ thiếu niên bọn hắn quen biết sao? Làm sao đều cấp nghĩ muốn hắn bái bọn họ làm thầy a? Hiên Viên Mặc Trạch nhìn trước mắt một màn này, liền hỏi, đây chính là lần trước ngươi nói những người kia. Nhìn xem làm sao cũng không quá lấy điều. Có điều, không thể phủ nhận, thực lực của những người này đều thâm bất khả chắc. Ta chưa thấy qua, bất quá nghe thanh âm là bọn hắn mấy cái. Nàng nói xong, gặp bọn họ trong đó tranh cãi, liền nhìn về hướng mấy người bọn họ hỏi đến, mấy vị tôn giả, mượn trước hỏi một chút. Nàng vừa ra, kia tranh cãi hai người lập tức dừng lại, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về hướng Phượng Cửu, lộ ra một mặt hòa ái dễ gần khuôn mặt tươi cười. Phượng Cửu a, ngươi muốn hỏi cái gì a? Hỏi đi hỏi đi. Nhìn tới đây, dưới đây đám người không khỏi ngẩn ngơ, đây là bọn hắn nhận biết hai vị kia lãnh diện tôn giả sao? Làm sao nhìn cái này đãi ngộ không làm sao đồng dạng đâu? Không khỏi, bọn hắn nhìn về hướng cái kia áo đỏ thiếu niên, trong tâm nghi hoặc, coi như cái này áo đỏ thiếu niên lớn lên so người khác muốn tuấn mỹ một chút, nhưng cũng phạm không được dẫn tới hai vị kia tôn giả tranh chấp à. Chương 2884, không sai. Nhìn thấy bộ dáng của hai người, Phượng Cửu cười cười, nói, ta muốn hỏi nơi này là chỗ nào? Chúng ta muốn rời khỏi, cần phải hướng phương hướng nào đi? Đứa bé kia bộ dáng tôn giả nghe xong trừng trừng mắt, đi. Các ngươi muốn đi. Tới liền lưu lại tốt, còn đi cái gì? Đúng đấy. Lưu lại bái nhập môn hạ của ta là được, ta kia đỉnh núi động phủ tùy ngươi chọn lấy ở. Xinh đẹp nữ tử cũng nói. Một bên Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây, nhân tiện nói, đi cùng lưu đều có thể để nói sau. Bây giờ chúng ta cũng không thích hợp lưu tại đài này bên trên. Nếu là nói thêm gì đi nữa, đài này bên trên tỉ thí đoán chừng cũng là không cách nào tiến hành. Nghe xong lời này, hai người tỉnh táo lại, đúng a? Còn tại tỉ thí đâu? Bọn hắn quay đầu nhìn thoáng qua, gặp bốn vị tông chủ đang hướng bên này xem ra, cả cười cười, cũng thế, đến, các ngươi cùng chúng ta đến, chớ đứng ở chỗ này trên đài quấy rầy đến bọn hắn tỉ thí, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu một chút. Nói xong, ra hiệu Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu cùng bọn hắn hướng trên đài ngồi vị trí đi đến, một bên đối với bộ kia bên trên ngốc đứng đấy hai tên tu sĩ nói, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Hai tên tu sĩ kia đệ tử cười khổ, hảo hảo tỉ thí bị đánh gãy, bây giờ để bọn hắn tiếp tục. Làm sao cảm giác đám người chú ý điểm đều không tại bọn hắn nơi này, còn làm sao tiếp tục a? Mà ở bên kia, hai người mang theo Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đi vào kia ngồi mười mấy người trên đài, bọn hắn cười đối với Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nói, mấy vị này đâu, là tứ đại tiên tông tông chủ. Bốn vị tiên quân, đây là các ngươi hôm nay vận khí tốt, tới là thời gian, bốn vị bình thường không làm sao lộ diện tiên quân đều để các ngươi đụng phải. Gặp qua mấy vị tiên quân. Phượng Cửu thi lễ một cái, ánh mắt tại bốn người trên thân đánh giá. Hiên Viên Mặc Trạch thì hơi hơi gật đầu, cũng không có hành lễ. Mà nhìn thấy hai người bọn họ, đang ngồi mười mấy người ánh mắt đều khẽ nhúc nhích, đáy mắt xẹt qua lấy một vẻ dị sắc. Từ bọn hắn xuất hiện bọn hắn ngay tại đánh giá bọn hắn, lấy bọn hắn tu sĩ, tất nhiên là có thể liếc mắt liền xem thấu. Cái này áo đỏ thiếu niên nhưng thật ra là một cô gái. Hơn nữa, trước mắt hai người cốt tuổi đều cực kỳ tuổi trẻ, nhưng thực lực cũng đã có thể so với tiên môn đạo sư. Tên này gọi Phượng Cửu nữ tử áo đỏ đi bọn hắn hành lễ, nhưng trong mắt cùng với trong cử chỉ cũng không có bao nhiêu tôn kính chi ý. Phảng phất đối với nàng mà nói, đối bọn hắn hành lễ chỉ là một loại lễ tiết, mà không phải vãn bối bái sư tiền bối cấp bậc lễ nghĩa. Áo bào đen nam tử càng là lãnh ngạo khiếp người, xem xét liền biết là ở lâu thượng vị phía trên, nhìn thấy bọn hắn cũng chỉ là đang đánh giá qua đi, khẽ gật đầu ra hiệu xuống, hiển nhiên chính là ở lâu thượng vị tôn giả, không làm được hạ mình sự tình. Hạ mình sao? Lấy bọn hắn thực lực tu vi hoặc là niên kỷ, nhận hắn thi lễ đều là tuyệt đối chịu đựng nổi. Có điều, người tuổi trẻ ngạo tính, còn là để bốn vị tiên quân cười cười. Bốn người bọn họ cũng không có đem hai người bất kính để vào mắt, nhưng, ngồi ở bên cạnh những cái kia bốn tông tôn giả lại là có chút bất mãn, nhất là nhìn thấy bốn người kia đối với hai người này đủ kiểu tướng cấp lúc, càng là muốn biết, hai người này đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào. Đây là Phượng Cửu, đây là Đồng Nhan tôn giả nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, hỏi, ngươi gọi cái gì? Hiên Viên Mặc Trạch. Hắn báo ra danh tự đến. A, Hiên Viên Mặc Trạch. Hắn nhẹ gật đầu, đối với bốn vị tiên quân nói, đây là Hiên Viên Mặc Trạch, hai người này đều thật không tệ, mấy vị tiên quân cảm thấy thế nào? Nghe lời này, bốn vị Phúc Thái tiên quân cười cười, vuốt trắng bóng râu ria nhìn xem trước mặt hai người, ừm, là không sai. Chương 2885, khiêu chiến. Có thể để bốn vị tiên quân tán dương, lại phải bốn vị tôn giả tướng cướp, ta ngược lại thật ra muốn biết, hai người này đến cùng có năng lực gì chỗ, có thể đến cao như vậy khen ngợi, ta nghĩ, dưới đài bốn tông đệ tử, cũng là cùng bổn tôn giả nghĩ đồng dạng a. Chắp lấy tay đứng lên tên kia nhìn lên tới chừng 30 tuổi nam tử nói xong, thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, lại bởi vì ẩn chứa cường đại linh lực khí tức mà rõ ràng truyền khắp chung quanh, để kia thẳng lớn quảng trường bốn tông đệ tử đều rõ ràng nghe thấy hắn. Không sai. Chúng ta ngược lại là muốn kiến thức, hai vị này từ hạ giới tới tu sĩ, đến cùng có chỗ đặc biệt nào. Không sai. Sự xuất hiện của bọn hắn làm rối loạn cuộc tỉ thí của chúng ta, đã như vậy, chẳng bằng hướng bọn hắn khiêu chiến một phen, xem bọn hắn đến tột cùng có bản lĩnh gì. Không sai. Xem bọn hắn có bản lĩnh gì. Không sai. Ta cũng cùng tôn giả nghĩ đồng dạng. Từng đạo âm thanh cao thấp không đồng nhất từ phía dưới chu vi truyền đến, thanh âm kia càng truyền càng lớn tiếng. Từng tiếng bí mật mang theo uy áp cùng linh lực khí tức chấn động đến trên bầu trời không khí đều có chút khẽ run. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu híp híp mắt, cảm giác được cái này trong không khí khí tức biến hóa, không khỏi thầm nghĩ, đây chính là đông đảo cường giả hội tụ mà thành một cổ khí ép, một cỗ có thể ảnh hưởng không khí khí áp. Thấy cảnh này, vị tôn giả kia khỏe môi khẽ nhếch, lộ ra một vẻ ý cười đến. Mà cái kia Đồng Nhan tôn giả cùng kia Dung Nhan xinh đẹp tôn giả cùng với hai người khác, thấy cảnh này lại là hơi nhíu xuống lông mày, cảm thấy như vậy có chút không ổn. Phượng Cửu nhíu mày nhìn xem một màn này, đối với bên người Hiên Viên Mặc Trạch nói, tại sao ta cảm giác bọn hắn những người này nghĩ khi dễ chúng ta? Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay khoác vai của nàng bàng, nói, không cần lo lắng, có ta đây. Thâm thúy mắt đen như là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo giống như bắn về phía tên kia bước lên việc này nam tử. Người tôn giả kia hướng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn lại, nhưng không ngờ đối đầu hắn quét tới rét lạnh ánh mắt, trong nháy mắt đó cả người không khỏi dùng mình một cái, bước chân cũng không khỏi tự chủ lui về sau một bước. Ý thức được một điểm này về sau, hắn có chút xấu hổ chừng Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, cất bước đi lên trước, đi vào trước mặt hắn nói. Hiên Viên Mặc Trạch, ngươi có dám đáp ứng ta tông đệ tử khiêu chiến? Nghe lời này, Phượng Cửu khẽ môi hơi câu, cười hỏi, chúng ta tại sao muốn đáp ứng khiêu chiến của các ngươi? Chính là, không cần đi để ý tới hắn. Đồng Nhan tôn giả nói xong, vừa nói, đi một chút, ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi, những chuyện khác để nói sau. Chấm đã. Người tôn giả kia trầm giọng hét lên. Ngăn tại Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch trước mặt, hắn quét hai người liếc mắt, tiếp theo nhìn về hướng vị kia Đồng Nhan tôn giả, nói, Linh Mục tôn giả, bọn hắn nhiễu loạn tứ đại tông môn tỉ thí, nếu là cứ tính như thế, tựa hồ không tốt lắm đâu. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn người kia liếc mắt, thanh âm trầm thấp lạnh lùng từ trong miệng truyền ra, đã muốn so, vậy không bằng liền các hạ xuống đây làm bản quân đối thủ đi. Lời này vừa ra, mọi người chung quanh xôn xao một tiếng, nhao nhao hít vào một hơi, chỉ cảm thấy cái này Hiên Viên Mặc Trạch cũng quá mức cuồng vọng. Vị kia thế nhưng là tông môn tôn giả, cũng không phải đệ tử, có thể đứng hàng tôn giả, thực lực có thể yếu đi nơi nào. Hắn lại muốn người tôn giả kia làm hắn đối thủ. Đây không phải muốn chết sao? Liền ngay cả kia ngồi bốn đại tiên quân. Cùng với chung quanh tôn giả nghe Hiên Viên Mặc Trạch lời nói cũng là hơi ngạc nhiên, cũng không nghĩ tới hắn lại dám mở cái miệng này, thật không biết hắn là tự tin, còn là cuồng vọng. Chương 2886, ta không lo lắng. Người là muốn chết. Người tôn giả kia nghe sầm mặt lại, hắn đường đường một vị tôn giả, như thật động thủ liền xem như thắng cũng không vẻ vang, mà cái này Hiên Viên Mặc Trạch, hơn nữa dám ở trước mặt hắn tự xưng bản quân, còn dám khiêu chiến hắn. Quả nhiên là làm càn. Đã không dám, vậy liền lăn đi. Hiên Viên Mặc Trạch ống tay háo phất một cái, một cô mắt thường đều có thể thấy uy áp tập quyển mà ra, thình lình đem người tôn giả kia cuốn lui mấy mét. Thấy cảnh này, dưới đây đám người không khỏi mở to hai mắt, kinh hô một tiếng, không phải đâu. Người tôn giả kia thẹn quá hóa giận, ánh mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc Trạch, đã ngươi muốn chết. Bản tôn liền thành toàn ngươi. Vừa dứt tiếng, thân ảnh lóe lên lao tới phía trước, cả người cường đại linh lực khí tức dâng lên, hình thành lăng lệ khí lưu nương theo lấy hắn di động mà đánh út về phía Hiên Viên Mặc Trạch. Một bên chờ lấy, Hiên Viên Mặc Trạch đưa tay đem Phượng Cửu đưa đến địa phương an toàn đi, áo bào màu đen phất một cái, đem kia đánh tới khí lưu ngăn lại, trên người linh lực khí tức cùng uy áp cũng tại lúc này từ trong cơ thể nộ tuân ra. Hắn lấy tay vì trường, lấy linh lực làm kiếm, màu đen thân ảnh giống như quỷ mị hiện lên, tránh đi công kích của hắn thời điểm, cũng chuyển thủ làm công, chiêu chiêu lăng lệ. Người tôn giả kia thực lực cũng là tại thiên thần cấp bậc, tại trong lúc giao thủ sau liền phát giác được Hiên Viên Mặc Trạch thực lực cường đại, lập tức, hắn vận dụng 10 thành công lực đến ứng đối, hơn nữa xuất thủ cũng là tất phải giết chiêu, không có chút nào đổ nước lưu tình dư địa. Phượng Cửu một bên nhìn xem, thanh mắt nhắm lại, đáy mắt hàn mang xẹt qua. Nàng nhìn xem thần sắc như lúc ban đầu, nhưng, trong lòng sát ý lại là vọt lên. Kia một bên bốn vị tôn giả nhìn thấy tình huống này, trong tâm không khỏi có chút lo lắng. Hai người này vô luận là đả thương ai cũng xử lý không tốt ta. Nếu là đả thương vị tôn chủ kia, lấy tâm tính của hắn tất phải đằng sau không xong. Nếu là đả thương Hiên Viên Mặc Trạch, đoán chừng hai người này cũng sẽ không nguyện ý tại tông môn lưu lại. Bọn hắn liền không muốn minh bạch, êm đẹp sự tình làm sao đột nhiên biến thành như vậy rồi. Lập tức, bọn hắn đến bốn vị tiên quân vị trí, tiên quân, tiếp tục như vậy không tốt lắm đâu. Nếu là đả thương người nhưng làm sao bây giờ? Ha ha, không quan hệ, luận bàn khó tránh khỏi có chỗ tổn thương, bọn hắn biết chút đến liền ngừng lại. Trong đó một vị vớt lấy râu ria nói xong, cười nói, hơn nữa liền xem như thật thu lại không được tay, chúng ta mấy cái lao ra hỏa cũng sẽ xuất thủ, ngược lại là cơ hội tốt như vậy có thể nhìn xem hai người này thân thủ thực lực, lại là rất khó được. Nghe lời này, mấy người liền biết bọn hắn sẽ không để hai người kia dừng lại, cũng chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Đồng Nhan tôn giả cùng kia xinh đẹp tôn giả thì đến Phượng Cửu bên người, nói, Phượng Cửu, ngươi đừng lo lắng, có mấy vị tiên quân tại, sẽ không đả thương đến Hiên Viên Mặc Trạch tính mệnh. Phượng Cửu vuốt vuốt rủ xuống ở trước ngực sợi tóc, ánh mắt thì rơi vào trước mặt Hiên Viên Mặc Trạch trên thân, chậm rãi nói, ừm, ta không lo lắng. Nàng là không lo lắng, bởi vì nàng biết rõ người tôn giả kia thực lực còn không phải là đối thủ của Mặc Trạch. Nhưng là, người này chiêu chiêu sát chiêu từng bước muốn lấy Trạch tính mệnh, cái này tàn nhẫn khát máu công kích lại là không để cho nàng vui. Bởi vậy, nàng đã nghĩ kỹ, chỉ cần hắn dám đả thương đến nàng Trạch, ha ha, nàng nhất định sẽ để hắn minh bạch, người nào là không tổn thương được. Hai người nghe Phượng Cửu lời này, nhìn lại ánh mắt của nàng, liền cảm giác có chút quái dị, nhưng lại không thể nói quái chỗ nào dị, bất quá gặp nàng coi như bình tĩnh, liền không nói lời gì nữa, mà là tiếp tục nhìn xem phía trước hai người giao chiến. Mà ở lúc này, một tiếng thấp hô truyền ra, một tia huyết sắc cũng theo nước bắn. Chương 2887, đạp xuống đài. Nhìn xem phía trước một màn kia, bọn hắn không khỏi trừng trừng mắt, một mặt kinh ngạc chi sắc. Đạo kia khí nhận là từ Hiên Viên Mặc Trạch trong tay đánh ra, xinh xinh xẹt qua vị tôn giả kia gương mặt, kia một cái lưỡi đao đi qua, trên mặt của hắn hoạch xuất ra một đạo thật sâu lỗ hổng, máu tươi tung tóe đi ra, để kia cả khuôn mặt nhìn lên tới có mấy phần dữ tợn. Vị tôn giả kia cũng phảng phất không tin đồng dạng, trong lúc nhất thời ngừng lại, hắn giơ tay lên vuốt ve bị quẹt làm bị thương gương mặt, trên gương mặt đau đớn, cùng với trên tay dính lấy vết máu, đều để hắn trong lòng tuôn ra lên một cô muốn giết người ý niệm. Khá lắm Hiên Viên Mặc Trạch. Ta ngược lại muốn xem ngươi chết như thế nào. Thanh âm của hắn âm trầm truyền ra, luồng sát khí này từ trong thân thể tuôn ra, từ thanh âm của hắn, ánh mắt của hắn, cùng với cử động của hắn mà biểu hiện đi ra. Một thanh sáng loáng lưỡi đao sắc bén xuất hiện ở trong tay của hắn, hắn cầm ngược, cắn răng biến hóa bộ pháp cùng thân ảnh đánh lên đi, trong tay cầm ngược lấy lưỡi đao trong nháy mắt vạch ra mấy đạo đao ảnh đến, công kích bí mật mang theo chiến ý hưng hực, bởi vậy để hắn tốc độ cũng đã nhận được tăng lên. Đối phương lộ ra đao kiếm, Hiên Viên Mặc Trạch vẫn như cũ tay không tấc sắt, nguyên bản ổn chiếm thượng phong chiến đấu theo đối phương phát điên đồng dạng tập kích mà dần dần ở vào hạ phong, nhiều lần nguy hiểm bị trong tay đối phương lưới đao đâm trúng chỗ chí mạng. Phượng Cửu ở một bên nhìn xem, ánh mắt khẽ nhúc nhích, trên mặt tà mị chi sắc chẳng biết lúc nào tản đi, lúc này xuất hiện chỉ là trong trẻo lạnh lùng lăng lệ chi sắc. Dưới đây chung quanh bốn cái tông môn người đã nhìn ngây người, nửa điểm âm thanh cũng không có phát ra tới. Bọn hắn chỉ thấy cái kia gọi Hiên Viên Mặc Trạch áo bào đen nam tử quẹt làm bị thương vị tôn giả kia mặt, sâu như vậy vết thương, đoán chừng tốt cũng phải lưu lại vết sẹo. Càng để bọn hắn khiếp sợ là, người tôn chủ kia thế mà lấy ra vũ khí, hắn đúng là ý đồ dùng trong tay đao kiếm đi tổn thương kia Hiên Viên Mặc Trạch. Cứ như vậy, coi như thật chính là coi như thắng cũng không vẻ vang. Thiên quân, có phải hay không muốn để bọn hắn ngừng? Tiếp tục như vậy chỉ sợ một vị tôn giả nói xong, nhìn xem một màn này không khỏi nhíu mày. Không đổi, bọn hắn thực lực đang tại kích phát bên trong, để bọn hắn đánh đi. Một vị tiên quân nói xong, khoát tay háo ra hiệu không cần nhiều lời. Phượng Cửu hướng những người kia nhìn thoáng qua. Gặp bọn họ từng cái hào hứng khá cao nhìn xem, quên đem trận này sinh tử chiến đấu trở thành một tuần kịch, nàng khoe môi ngoác ngoác, không tiếng động cười lạnh. Phía trước, tê kéo một tiếng áo bào bị vạch pha âm thanh truyền ra, Phượng Cửu nhìn lại, chỉ gặp Hiên Viên Mặc Trạch áo bào bị hoạch xuất ra một đường vết rách, có lẽ là không có thương tổn đến làn da, cũng không có đổ máu. Mà tại lúc này, nàng nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch như muốn trên thân trước giao thủ thời điểm, một cước đem trong tay đối phương lưới đao đá bay, lưới đao bị ném lên ngày sau lại rơi vào trên đài. Lưới đao bị đá vị tôn giả kia một phát hung ác, cả người nhào tới trước y đồ cận thân chiến đấu, nhưng lại bị Hiên Viên Mặc Trạch một cước đạp trúng xương sườn chỗ. Nghĩ lại, liền ngay cả đứng ở một bên Phượng Cửu đều có thể nghe một xương kia đứt gãy âm thanh răng rắc một tiếng cực kỳ rõ ràng truyền ra. A, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, người tôn giả kia cả người bị Hiên Viên Mặc Trạch một cước đá xuống đài cao, quẳng hướng về phía kia phía dưới đứng đấy những cái kia thấy choáng mắt tu sĩ đệ tử ở trong. T. Tôn chủ. Phía dưới tu sĩ các đệ tử kinh hô một tiếng. Lại không người dám tiến lên đỡ, mà là không tự chủ lui ra một con đường, trơ mắt nhìn người tôn giả kia từ đài cao quẳng xuống, chật vật ngã trên đất trực tiếp hôn mê đi. Chương 2888, làm người tức giận. Tiếng kinh hô qua đi là một mảnh quỷ dị yên tĩnh, tất cả mọi người gặp quỷ đồng dạng nhìn chằm chằm kia trên đài cao áo bào đen nam tử. Hán thế mà đem tôn giả đánh bại rồi. Đây chính là tông môn tôn chủ A. Thực lực tại thiên thần cấp bậc tôn chủ, làm sao sẽ thua với một cái từ hạ giới đi lên tu sĩ? Kia hạ giới người, lại lúc nào trở nên lợi hại như vậy rồi? Lúc này, ngồi mấy vị tiên quân không tự chủ được đứng lên, trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Bọn hắn nghĩ đến, trang tỷ đấu này đến cuối cùng hẳn là tông môn tôn giả thắng được, bởi vậy một mực cũng không có ngăn cản. Càng nghĩ hơn, cái này áo bào đen nam tử cuồng vọng tự ngạo, cũng hẳn là để hắn chịu điểm ngăn trở cùng đả kích, lại không ngờ tới, cái này xinh xinh đánh chính là bọn hắn mà ta. Đương đương một vị tông môn tôn giả thế mà bại bởi một cái từ hạ giới tới tu sĩ, cái này truyền đi chỉ sợ cũng sẽ trở thành một chuyện cười. Mà tại vừa rồi, hắc bào nam tử kia tốc độ như vậy nhanh, nhanh đến mức để bọn hắn nghĩ muốn mở miệng ngăn cản, xuất thủ tương trợ cũng không có còn kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Phượng Cửu cười tủm tỉm nhìn xem, trên mặt đều là tự hào vẻ kiêu ngạo. Đây là nam nhân của nàng. Nàng! Nhìn một cái, nhiều ưu tú a. Trên đài cao, Tuấn Mỹ phảng phất thiên thần áo bào đen nam tử một tay chắp sau lưng, một tay đặt trước người phần bụng chỗ mà đứng, áo bào màu đen đón gió tung bay, mang chính là một phái tôn hoa vô song khí chất, tràn ngập chính là một cỗ cường đại lăng lệ khiếp người uy áp. Trải qua trận này, hắn, Hiên Viên Mặc Trạch cái tên này, cùng với hắn dung nhan phong hoa, thật sâu khắc ở cái này bốn cái trên tông môn vạn đệ tử náo hải bên trong. Đậu xanh rau má, so Phượng Cửu còn muốn lợi hại hơn a. Kia linh mục tôn giả nháy nháy mắt, há to miệng một mặt vẻ giật mình. Không nghĩ tới tiểu tử này vô thanh vô tức thế mà lợi hại như vậy, thật sự là chân nhân bất lộ tướng, lộ tướng phi chân nhân. Nha, là không sai, nhìn không ra ánh mắt của ngươi không kém a. Tiểu tử này quả thật không tệ. Kia xinh đẹp tôn giả đôi mắt đẹp quét qua, hướng Phượng Cửu va nhẹ một chút. Phượng Cửu đắc ý hất cằm lên, một bộ kiêu ngạo như hồ ly dáng vẻ, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai nam nhân. Đã lợi hại như vậy, vậy ta cũng phải lĩnh giáo một chút. Lại một tên tông môn tôn giả vỗ bàn một cái phi thân mà ra, đi vào giữa đài đứng đấy, lăng lệ như điện ánh mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc Trạch, ngươi có dám tiếp bản tôn đánh một trận? Hiên Viên Mặc Trạch còn chưa mở miệng, bao che khuyết điểm Phượng Cửu liền không làm. Nàng hư lạnh một tiếng đi ra, đi đến người tôn giả kia trước mặt, nói, không nhìn ra a. Không nhìn ra cái gì? Người tôn giả kia quét về phía trước mắt một bộ nam trang ăn mặc Phượng Cửu, hơi nhíu nhíu mày, êm đẹp một nữ tử, thế mà đóng vai lên nam tử đến, cũng thật sự là làm loạn. Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, nhẹ nhàng âm thanh từ trong miệng truyền ra, không nhìn ra ngươi ra mặt dày như vậy à. Ngươi! Người tôn giả kia giận dữ, muốn động thủ, lại cảm thấy đối phương là nữ tử cùng nàng động thủ làm mất thân phận. Thế là trùng điệp hừ lạnh một tiếng, ngươi làm cản. Cương đại thiên thần uy áp đánh ra, hướng Phượng Cửu đột nhiên bao trùm mà xuống, tựa hồ muốn dùng uy áp đưa nàng bức lui đồng dạng. Nhưng ai biết, hắn uy áp đánh ra về sau, cái này nữ tử trước mắt vẫn như cũ thần sắc như lúc ban đầu đứng trước mặt của hắn, nhướng mày lấy ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm hắn, nhìn đến hắn một trận nổi nóng. Quả nhiên là đáng giận. Vì sao cái này nữ tu không sợ hắn uy áp? Còn có, lần này giới nữ tu đều là giống nàng như vậy làm người tức giận sao? Chương 2889, không nên hồ nháo. Phượng Cửu không có đi để ý tới hắn, mà là đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, chúng ta đi thôi. Nơi này không tốt lắm. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh khỏe miệng giật một cái. Nơi này không tốt lắm. Nơi này chính là tiên tông vị trí, bao nhiêu tu sĩ chèn phá đầu đều muốn tiến vào tông môn, lại còn nói không tốt lắm. Ai ai, chớ đi a. Linh mục tôn giả cười tiến lên ngăn đón, đi ta nơi đó, đi ta kia đỉnh núi ngồi một chút, đến rồi ta nơi đó không ai dám đối với các ngươi bất kính, thế nào? Đi thôi. Phượng Cửu nhìn xem như vậy một cái chỉ tới nàng ở giữa đứa nhỏ một mực tại nói đến đây dạng. Chỉ cảm thấy quái dị phi thường, mặc dù biết đứa nhỏ này là cái mấy trăm tuổi lão quái vật, nhưng cái này thị giác bên trên xung kích còn là để nàng cảm thấy đây chỉ là một đứa nhỏ. Bởi vậy, nàng lộ ra một vẻ tiếu dung đến, linh mục tôn giả đúng không? Không sai không sai, ngươi thế mà nhớ được bản tôn tên gọi. Hắn hiển nhiên rất là vui vẻ, mặt mày hớn hở nhìn xem Phượng Cửu. Là như vậy. Ta là không có ý định bái nhập ai môn hạ, cho nên cũng sẽ không trong này ở lâu. Hơn nữa, ta đối với các ngươi nơi này thật không có hảo cảm gì. Nàng cười tủm tỉm nói, nhưng, đáy mắt lại là không mang theo nửa điểm ý cười. Nghe lời này, linh mục tôn giả liền biết là vừa rồi mấy vị tiên quân ngầm đồng ý chọc giận nàng, trong tâm thầm than một tiếng. Tiểu nha đầu này lúc ấy chỉ thiếu chút nữa liền có thể qua huyền quan môn. nhưng cũng không đến, có thể thấy được về căn bản chính là một cái tùy ý không câu nệ người. Cũng chính là thấy rõ một điểm này, mấy người bọn hắn mới nghĩ đến đem Thu làm môn hạ, nhưng ai biết, hôm nay bọn hắn đến nơi này vừa vặn đụng tới tứ đại tông cạnh tranh, bây giờ lại làm ra việc này đến, xem ra, người này bọn hắn là ép ở lại không được. Nghĩ tới chỗ này, hắn nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy được đi. Ta cũng không miễn cưỡng các ngươi. Bên cạnh xinh đẹp tôn giả xem xét tình huống này, nhân tiện nói, ta cũng không nghĩ miễn cưỡng các ngươi. Bất quá Phượng Cửu, ta nơi đó là thật tốt, ngươi thật không còn suy nghĩ một chút. Đa tạ tôn chủ, không cần. Nàng lắc đầu cự tuyệt. Vậy được rồi. Đã như vậy, ta đưa các ngươi xuống núi thôi. Xinh đẹp tôn giả nói xong, đang muốn đi lên trước, liền nghe một thanh âm truyền đến. Chấm đã. Một vị tôn giả đứng lên, chắp lấy tay đi lên trước, nói, đã thương chúng ta tông môn tôn chủ nếu là cứ như vậy rời đi, chúng ta tiên tông há không làm trò cười cho người khác. Làm sao? Cái này từng cái còn muốn ngăn đón chúng ta, không để chúng ta đi hay sao? Các ngươi quả nhiên là cái gì tiên tông tôn chủ? Phượng Cửu thanh mắt một nghễ, giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng tên kia đi lên phía trước nam tử trung niên. Rất đơn giản, trước kia các ngươi đã đánh bại một vị tôn chủ, chỉ cần tiếp thụ ta nữa nhóm hai vị khiêu chiến, đồng thời thắng chúng ta. Như vậy, các ngươi muốn rời khỏi tự nhiên có thể rời đi, chúng ta sẽ không lại ngăn cản, nhưng là, hoặc là thua. Thanh âm của hắn một trận, ánh mắt rơi vào trên người của hai người, ý vị thâm trường nói xong, nếu là thua, hai người các ngươi liền đến bái chúng ta vi sư, trở thành chúng ta tông môn đệ tử. Nghe xong lời này, kia linh mục tôn giả liền nhảy đứng lên, tốt ngươi cái tứ khuyết. Ngươi đây là muốn đào góc tường A. Ta nói hết lời bọn hắn cũng không nguyện ý bái ta làm thầy, ngươi thế mà sử dụng như vậy âm hiểm đưa tới. Để bọn hắn cùng các ngươi hai cái lao ra hỏa so. Chính ngươi mặt dạn mày dày nói một chút, ngươi năm nay bao nhiêu niên kỷ rồi. Nghe vậy, kia chắp tay đi tới nam tử trung niên trên mặt hiện hiện một vẻ không được tự nhiên, hắn ho nhẹ một tiếng, giao hấn, linh mục, ngươi không nên hồ nháo. Chương 2890, gặp lại Hoàn Nhan Thiên Hoa. Không sai, linh mục, không nên hồ nháo. Kia một tên khác nam tử trung niên cũng đối với linh mục tôn giả quát tháo, hai người là hắn sư huynh, bối phận cao hơn hắn, tự nhiên là có thể quát lớn với hắn. Linh mục tôn giả bị hai người như vậy vừa quát, không khỏi sắc mặt đỏ lên, tức giận mà nói, được được, các ngươi đi nào đi. Ta mặc kệ, ta liền nhìn xem. Hắn hầm hừ vung lấy ống tay áo trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Xinh đẹp tôn giả nhìn xem một màn này, che môi đỏ cười, tứ khuyết sư huynh, cái này giống như không quá phúc hậu đi. Ai chẳng biết ngươi cùng một tâm sư huynh thực lực là đời chúng ta tôn giả ở trong là mạnh nhất. Các ngươi cùng bọn hắn hai cái đánh, đây không phải chắc thắng sao. Sư tôn ta nói không sai, đây không phải theo kẻ cả sao. Lấy mạnh hiếp yếu sao. Ta đến tông môn lâu như vậy, cũng là đến rồi hôm nay mới biết tứ khuyết tôn giả lại là như vậy người a. Một đạo huyền chuyển hàm xúc bên trong lộ ra thanh âm quyến rũ truyền đến, nghe được thanh âm kia lúc, dưới đáy đệ cũng nhóm nhao nhao vui mừng, là Hoàn Nhan sư thúc. Hoàn Nhan sư thúc đến rồi. Không nghĩ tới nàng lại sẽ đến. Đều nói Hoàn Nhan sư thúc là bốn tông đệ nhất mỹ nhân, bình thường không dễ dàng lộ diện, không nghĩ tới hôm nay thế mà cũng tới. Quá tốt rồi, ta muốn gặp Hoàn Nhan sư thúc thật lâu rồi. Hôm nay rốt cục có thể thấy Hoàn Nhan sư thúc dung nhan. Dưới đây các đệ tử nhao nhao kích động đứng lên, nguyên bản yên tĩnh tràng diện trở nên náo nhiệt lên đến, từng cái hướng chỗ thanh âm kia nhìn lại. Mà đứng tại hiên viên mặc trạch bên người Phượng Cửu nghe thanh âm kia mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, đang nghĩ ngợi, chỉ thấy một vệt màu đỏ thân ảnh ngồi một đầu tiên hạc thuận gió mà đến, màu đỏ tay háo trong gió tung bay, tóc đen nhẹ phẩy, chợt nhìn đi. Phượng Cửu không khỏi vui mừng, hướng về phía người tới ngoắc hô. Tỷ tỷ. Người tới đúng là nàng cái kia kết bái tỷ tỷ Hoàn Nhan Thiên Hoa. Khó trách ở bên kia một mực không có tin tức của nàng, nguyên lai nàng là đến rồi tới bên này. Càng không có nghĩ tới, trong này thế mà gặp được nàng. Hiên Viên Mặc Trạch nghe được Phượng Cửu, cũng hướng nữ tử kia nhìn lại, Hoàn Nhan Thiên Hoa, A Cửu từng nhắc qua, kia là cùng nàng kết bái một vị tỷ tỷ, chỉ là Bách Tuế Sơn qua đi vẫn vô duyên gặp nhau, cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Trước kia chỉ nghe nàng nói lên Hoàn Nhan Thiên Hoa là đủ kiểu tốt, bây giờ xem xét, kia ngồi tiên hạc mà đến nữ tử áo đỏ, đúng là một cái tuyệt sắc vưu vật. Mặc dù cùng hắn A Cửu đồng dạng thích mặc đồ đỏ, lại xuyên ra khác biệt hai loại phong cách. Ngồi ở tiên hạc bên trên Hoàn Nhan Thiên Hoa liếc mắt liền nhìn thấy trên đài cao kia chói mắt thân ảnh màu đỏ, nhìn xem tấm kia tuyệt mỹ tinh xảo dung nhan vẫn như cũ là cái kia dạng quen thuộc. Mép môi của nàng không khỏi tràn ra một vệt ý cười, vỗ nhẹ tiên hạc đầu, từ giữa không trung rơi xuống nơi đài cao. Tiểu Cửu Nhi, thật đúng là ngươi a. Hoàn Nhan Thiên Hoa vừa thấy được nàng, tiến lên chính là một cái ôm, nhưng, làm trước ngực mình mềm mại đụng tới Phượng Cửu kia cứng rắn kéo căng lại thường thường trước ngực lúc, nghi ngờ cúi đầu, đồng thời vươn tay che kín đi lên sờ soạng lại sờ, a. Ngực của ngươi đâu? Nghiệp chướng A. Ngươi thế mà buộc bình rồi. Cái này cỡ nào chịu tội? Phượng Cửu cái chán xẹt qua mấy đạo hát tuyến, nàng đều còn không có kịp phản ứng. Nàng cái này tỉ tỉ thế mà liền ngay trước nhiều người như vậy đối mặt nàng làm ra loại này tập ngực cử động đến. Thật sự là để nàng cỡ nào im lặng. Trên đài những tôn giả kia thấy cảnh này cũng là cùng nhau khỏe miệng giật một cái. Không được tự nhiên ly khai ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, trong tâm ngầm tự lắc đầu, cái này người của Tuyết Ngọc Phong liền không có một cái là bình thường. Chương 2891, áp chế. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn sắc mặt cũng đen lại, nếu không phải nhìn người này là nữ, hơn nữa còn là A Cửu kết bái tỷ tỷ, hắn nhất định sẽ chặt cặp kia tại trước ngực nàng sờ loạn tay. Tỷ, chú ý một chút hình tượng. Phượng Cửu có chút bất đắc dĩ kéo xuống hai tay của nàng nói xong. Cũng thế. Hoàn Nhan Thiên Hoa che môi cười duyên, nhìn Phượng Cửu liếc mắt về sau, liền hướng một bên Hiên Viên Mặc Trạch đánh giá vài lần, liền rời đi ánh mắt, nhìn về hướng kia một bên hai vị tôn giả. Tứ Khuyết tôn giả, Mục Tâm tôn giả, Phượng Cửu là muội muội của ta, các ngươi cũng đừng khi dễ nàng, bằng không, ha ha ha nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển. Sóng mắt quang mang lưu động, thon thon tay ngọc vuốt vuốt sợi tóc, nhẹ nhàng nói, ta nhưng là muốn sinh khí nha. Nghe xong lời này, lại nhìn Hoàn Nhan Thiên Hoa kia thần sắc, hai vị tôn giả xinh xinh dùng mình một cái, yêu nghiệt này cười thành như vậy xem xét liền chuẩn không có chuyện tốt. Vừa nghĩ tới lúc trước nàng đi tới nơi này lúc, mỗi đến tối liền cầm lấy vạn quỷ phiên trong đó bắt quỷ thả quỷ. Kia từng tiếng quỷ gào gọi tiếng đến bây giờ đều để bọn hắn cảm thấy như là hôm qua. Một bên Phượng Cửu hai mắt hiện ra hưng phấn quang mang nhìn xem Hoàn Nhan Thiên Hoa, nhìn một cái, đây chính là nàng kia kết bái tỷ tỷ, thế mà ngay cả tôn giả cũng dám uy hiếp, thật không hổ là nàng tỷ a. Ai nha, Thiên Hoa, nguyên lai đây là muội muội của ngươi a. Kia dung nhan xinh đẹp tôn giả nghe xong lập tức một đôi mắt cười thành một đầu tuyến, kia thật đúng là không phải người một nhà không vào một gia môn, Phượng Cửu, ngươi nói đúng hay không? Tỷ tỷ ngươi đều tại bái ta làm thầy, ngươi cũng cùng một chỗ tới đi. Tiểu Cửu Nhi, vị này là sư tôn ta, Tuyết Ngọc tôn giả. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong. Phượng Cửu gặp qua Tuyết Ngọc tôn giả. Nàng cung kính thi lễ một cái. Tự nhiên là xem ở tỷ tỷ nàng phân thượng. Đều là người một nhà, không cần đa lễ, ngươi hỏi ngươi tỷ liền biết, ta đối với các nàng những đệ tử này a, cả đám đều giống đối với mình muội muội đồng dạng. Nàng che môi đỏ cười nhẹ, một đôi mắt đẹp lưu chuyển lên rơi trên người Phượng Cửu. Phượng Cửu nghe cười một tiếng, chỉ là đối với Hoàn Nhan Thiên Hoa nói, tỷ tỷ, chúng ta vừa tới bên này, chờ chúng ta thu xếp tốt về sau. Lại tới tìm ngươi tụ họp một chút đi. Đến ta vậy đi ở hai ngày đi. Quay đầu ta lại cùng các ngươi xuống núi. Hoàn Nhan Thiên Hoa nói xong. Trước đó, có phải hay không cần phải trước đánh với chúng ta một trận? Kia Tứ Khuyết tôn giả lại mở miệng, hắn nhìn xem Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch, nói, kia đăng tiên thêm một năm chỉ mở ra một lần, là Linh Mục cùng Tuyết Ngọc Tôn giả mấy người đề nghị mở ra lấy, bây giờ các ngươi có thể từ nơi đó tới, cũng coi là cùng chúng ta tông môn duyên phận, có thể lại đả thương chúng ta tông chủ tôn giả. Nếu như các ngươi bái nhập chúng ta tông môn môn hạ cũng là chuyện quan trọng, nếu không phải, để các ngươi cứ thế mà đi, chúng ta tiên tông còn mặt mũi nào mà tồn. Tại, hắn nhìn xem hai người, trầm giọng nói, hôm nay một trận chiến này, hai người các ngươi liền xem như không muốn ứng, cũng phải ứng. Tứ khuyết tôn giả đây là nghĩ buộc bọn họ. Hoàn Nhan Thiên Hoa sắc mặt cũng lạnh xuống, khí tức quanh người nhất biến. Loại kia âm hàn cảm giác, lập tức để người chung quanh đều không tự chủ dùng mình một cái. Tuyết Ngọc Tôn giả nhìn tới đây, thật cũng không nói chuyện. Nàng tất nhiên là minh bạch bọn hắn tại sao lại như vậy từng bước ép sát. Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đi tới nơi này cùng kia trước kia tôn giả giao thủ, cho thấy siêu phàm thực lực cùng thiên phú. Hai cái từ hạ giới tới tu sĩ đem tiên tông tôn giả đánh bại, nếu là tông môn đệ tử còn chuyện quan trọng. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn nhưng lại không thuộc về bất kỳ một cái nào tông môn. Chương 2892, không tật xấu. Ở nơi này tình huống phía dưới, tiên tông người tự nhiên là muốn đem bọn hắn mời chào vào tông môn, mà hảo ngôn không cách nào để bọn hắn quy thuận bái nhập tông môn. Bọn hắn liền muốn lấy thực lực áp chế, để Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu biết rõ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cho dù là bọn hắn thực lực mạnh hơn, cũng mạnh bất quá thân là tiên tông tôn giả bọn hắn. Nếu không là đem bọn hắn hai người thu phục, tiên tông trải qua trận này, đúng là sẽ danh dự bị hao tổn, bởi vậy bọn hắn mới từng bước ép sát, nghĩ để bọn hắn đón lấy hai người khiêu chiến. Có điều, nói lên tới này khiêu chiến, lại là không công bằng. Hiên Viên Mặc Trạch có thể đánh bại vị tôn giả kia, lại không nhất định có thể đánh thắng tứ khuyết sư huynh. Hơn nữa, coi như hắn có như vậy một tia cơ hội có thể thắng, Phượng Cửu kia thân thể nhỏ bé chỉ sợ cũng thắng một tâm sư huynh. Phải biết, hai người này thế nhưng là tại bọn hắn thế hệ này tôn giả ở trong thực lực mạnh nhất hai cái. Lời nói đến tận đây, tiên tông tiên quân cũng không có mở miệng ngăn cản, hiển nhiên cũng là ngầm đồng ý, tại dạng này ngầm đồng ý phía dưới, liền xem như Hoàn Nhan Thiên Hoa cũng vô pháp ngăn cản. Một mực không có mở miệng Hiên Viên Mặc Trạch thâm thúy mắt đen quét mắt trước hai người kia liếc mắt, sớm tại bọn hắn nói ra muốn khiêu chiến lời nói lúc, hắn liền muốn đánh giá lấy bọn hắn, một phen cân nhắc xuống tới, nhưng cũng là cảm thấy có thể đánh một trận. Hơn nữa, hắn biết rõ, nếu là hắn cùng A Cửu hai người ở đây đánh một trận thắng được, kia không chỉ có là tại bốn tông bên trong thanh danh lan truyền lớn, sẽ còn đưa đến nhất định chấn nhiếp lực. Nghĩ đến đánh một trận xong được lợi, hắn hướng Phượng Cửu nhìn thoáng qua, nói, A Cửu, đã bọn hắn một mà tiếp nếu muốn cùng chúng ta đánh một trận, chúng ta liền đáp ứng trận chiến này lại như thế nào? Nghe vậy, Phượng Cửu hướng hai người kia nhìn lại, nghĩ nghĩ, cười nói, nếu muốn cùng chúng ta đánh một trận cũng là đơn giản, chỉ là, dù sao trước có ước định, bằng không ai biết một trận chiến này qua đi các ngươi lại sẽ xuất hoa chiêu gì. Chúng ta nhất ngôn cửu đỉnh, nhất là trước mặt nhiều người như vậy, sao lại nuốt lời? Tứ khuyết tôn giả trầm giọng nói xong, tựa hồ đối với Phượng Cửu chất vấn lời nói rất là không vui. Phượng Cửu liếc liếc mắt, nhàn nhàn mà nói, ai mà tin đâu? Ngươi! Hắn tức giận trừng trong mắt, hắn đường đường một vị tôn giả, chẳng lẽ biết nói chuyện không tính toán gì hết sao? Cái này Phượng Cửu, quả nhiên là làm người tức giận. Đã muốn chiến, vậy sẽ phải thiên địa làm chứng, chúng ta mới có thể đánh với các ngươi một trận, bằng không, không bàn nữa. Nàng cười híp mắt bên trong hơi gấp, kia đáy mắt chỗ sâu càng là xẹt qua một vệ tính toán. Tốt! Ta kia tứ khuyết tôn giả mở miệng, liền để Phượng Cửu đánh gãy. Chấm đã! Phượng Cửu nói xong, ngăn trở lời nói của hắn, nói, chúng ta nếu là thua, muốn bái các ngươi vi sư. Nhưng tương tự, các ngươi nếu là thua, cũng phải bái chúng ta vi sư. Cái này, đây thật là hoang đường. Tứ khuyết tôn giả cùng một tâm tôn giả hai người kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, vung tay háo một cái thẳng mắng hoang đường. Bọn hắn đường đường tôn giả, bái bọn họ vi sư. Điều này sao có thể? Chuyến đi đến để cho người chết cười. Hoang đường. Phượng Cửu nhíu mày, hỏi, cái này rõ ràng chính là rất công bằng một việc, nói thế nào hoang đường đâu? Lại nói, đây không phải còn không có so sao. Các ngươi liền đã sợ rồi. Đã như vậy, còn cùng chúng ta so cái gì? Trực tiếp để chúng ta đi không phải được rồi. Ngươi, ngươi. Hai cái trời sinh tính người chính trực sinh sinh bị nàng tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Hết lần này tới lần khác lại tìm không ra lời nói đến cùng nàng biện bác. Muốn so liền được học bọn hắn đồng dạng, thua bái thắng vi sư. Bằng không liền được để bọn hắn rời đi. Lời này nghe không tật xấu. Thế nhưng là bọn hắn làm sao cảm giác không thích hợp à? Chương 2893, 2 đối 2. Lúc này, hai người làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Phượng Cửu là ở tính toán bọn hắn, bởi vì bọn hắn đánh trong lòng không cho rằng Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu thực lực có thể so sánh bọn hắn mạnh mẽ, cho dù là đồng dạng cấp bậc thiên thần cấp bậc, thực lực của hai người bọn họ cũng vô pháp địch nổi bọn hắn. Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn tới đây, hướng Phượng Cửu nhìn thoáng qua, gặp nàng hướng nàng cười một tiếng, lúc này mới yên lòng lại. Lấy nàng đối với Phượng Cửu như thế hiểu rõ, chuyện không có nắm chắc nàng là sẽ không làm. Đã như vậy, vậy liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hiên Viên Mặc Trạch đối với Phượng Cửu, càng là không có chất vấn. Ánh mắt của hắn rơi vào hai người kia trên thân, gặp bọn họ đang do dự, liền hỏi đến. Làm sao? Các ngươi không dám. Chuyện cười. Chúng ta làm sao có thể không dám? Mục Tâm tôn giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc Trạch, nói, trước mặt nhiều người như vậy, ngay trước thiên địa trước mặt, hôm nay ta Mục Tâm nếu là thua, liền bái bên thắng vi sư. Nếu như nuốt lời, thiên địa đồng chu. Tứ Khuyết đồng dạng nói, ta Tứ Khuyết cũng giống vậy, nếu là thua. Liền bái bên thắng vi sư, nếu như nuốt lời, thiên địa đồng chu. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu nhìn nhau cười một tiếng, hai người cũng đồng thời nói, ta Hiên Viên Mặc Trạch, Phượng Cửu, trận chiến này nếu là bại, liền bái sư bên thắng vi sư, nếu như nuốt lời, thiên địa đồng chu. Tốt. Tứ Khuyết cùng Mục Tâm đồng thời uống đáp lời, nhìn xem hai người nói, nhớ kỹ các ngươi nói lời. Đương nhiên. Hai người đáp lời. Mà cái kia ngồi bốn tiên quân cùng với chung quanh tôn giả, lại là có chút mắt trợn tròn, nửa ngày cũng không có tỉnh táo lại, tốt như vậy bừng quả nhiên liền phát hạ thiên địa lời thề rồi. Có phải hay không có chỗ nào sai lầm? Dưới đài bốn tông các đệ tử nhìn xem một màn này, cũng không có hiểu rõ, cái này đột nhiên làm sao lại biến thành như vậy rồi. Có điều, bọn hắn lại là biết rõ. Cuối cùng nhất định là tông môn tôn giả thắng được, thế là đám người hào hứng đều bị trận này thiên địa lời thề mà kéo theo đứng lên, từng cái gào thét, nhanh lên bắt đầu. Nhìn xem dưới đài những đệ tử kia hào hứng cao, Phượng Cửu ánh mắt khẽ nhúc nhích, đối với Hoàn Nhan Thiên Hoa nói, tỷ, ta có lời muốn nói với ngươi. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thiên Hoa liền cùng nàng cùng nhau đi vào một bên, lúc này mới hỏi, thế nào? Thì, cơ hội này tốt như vậy, bày cái đánh cược đi. Phượng Cửu con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem nàng, mang theo một tia hưng phấn, ta nhìn những đệ tử này đều là người có tiền, trên thân bảo bối hẳn là không ít, vô luận là tình tệ hay là cái gì, đều có thể áp. Nghe nói như thế, Hoàn Nhan Thiên Hoa sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói, tốt, ngươi cẩn thận một chút, chuyện kế tiếp giao cho ta đến xử lý. Nàng nói xong, vô vô tay của nàng, lúc này mới đi đến qua một bên. Phượng Cửu đi vào Hiên Viên Mặc Trạch bên người, nhìn xem kia Tứ Khuyết cùng Mục Tâm hai người, hỏi, các ngươi nghĩ muốn làm sao chiến? Một đối một còn là hai đối hai. Phượng Cửu, miệng ngươi tức ngã là không nhỏ, lại dám đem quyền lựa chọn giao cho chúng ta. Tứ Khuyết tôn giả nhìn Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt. Ngược lại nhìn về hướng bên người Mục Tâm, hỏi, ngươi như thế nào lại nói? Không có gì đáng kể, hai đối hai cũng được, đến lúc đó hai người này một người chúng ta chọn một cái cũng được, để bọn hắn đồng thời bái chúng ta vi sư cũng có thể. Mục Tâm nói xong, hiển nhiên là cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, mà vô luận là Hiên Viên Mặc Trạch hay là Phượng Cửu, hắn đều không thể không thừa nhận, hai người này là rất xuất sắc. Nghe lời này, Phượng Cửu cười cười, tốt. Vậy liền hai đối hai đi. Một trận giải quyết cũng tương đối nhanh. Nương theo lấy thanh âm của nàng hạ xuống, toàn bộ đài cao cũng đằng đi ra. Chương 2894, làm sao có thể? Nguyên bản tại trên đài cao lui đến một bên hai tên tu sĩ kia, đã từ lâu nhảy xuống đài cao, đứng ở dưới đài đi xem. Ngồi những tôn giả kia nhóm nhìn xem một màn này, trong mắt có mấy phần hứng thú. Chỉ có kia bốn vị tiên tông tiên quân trong mắt có trầm tư cùng nghi hoặc. Bên kia, Hoàn Nhan Thiên Hoa âm thanh cũng truyền ra, ta mở ra cái cục, cực bọn hắn song phương người nào thắng, hứng thú đều có thể đến một phần. Thanh âm của nàng yêu mị mà mang theo mị ý, vừa nghe thấy nàng, kia phía dưới các đệ tử đều hướng nàng bên kia dũng mãnh lao tới, nhao nhao lấy ra kim tệ hoặc là tinh thạch đến đặt cược. Kia ngồi ở trên đài cao các vị tôn giả xem xét, không khỏi lắc đầu, cái này Hoàn Nhan Thiên Hoa cũng thật sự là quá. Quá thế nào? Đồ đệ của ta từ trước đến nay không cần ta quan tâm, bất quá bảy cái nhỏ cục trợ trợ hứng mà thôi, làm sao? Các ngươi có ý gặp? Tuyết Ngọc tôn giả liếc kia người nói chuyện liếc mắt, rất có đối phương nếu là lại nói, nàng liền muốn cùng hắn phân cao thấp ý tứ. Người tôn giả kia gặp nàng như vậy, liền cũng không nói thêm. Ai chẳng biết cái này Tuyết Ngọc tôn giả không dễ chọc lại mang thủ. Nếu là để nàng để mắt tới, nhất định không có chuyện gì tốt phát sinh. Phượng Cửu nhìn xem Hoàn Nhan Thiên Hoa trên mặt đất vạch ra một chỗ, viết xuống bọn hắn cùng tôn giả song phương danh tự để những cái kia đặt cược người đặt cược, nhìn xem hai vị kia tôn giả danh tự vị trí chất lên núi nhỏ đồng dạng tài vật. Nàng không khỏi híp híp mắt, đối với bên người Hiên Viên Mặc Trạch nói, người nơi này thật có tiền. Hiên Viên Mặc Trạch quay đầu nhìn thoáng qua, nói, hôm nay chúng ta là đã kiếm được. Ừm, ta cũng cảm thấy là. Nàng cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Không chỉ có sẽ thêm hai cái có thể sai sử đồ nhi, sẽ còn thắng được một đống lớn tài vật, còn có thể khai hỏa thanh danh của bọn hắn. Ừm, một trận chiến này, xác thực có lời. Cẩn thận một chút. Hiên Viên Mặc Trạch giao đãi. Ừm, ta biết. Phượng Cửu đáp lời. Cùng hắn kéo dài khoảng cách, nhìn về hướng hai vị kia đang nói chuyện tôn giả, có thể bắt đầu đi. Hai vị tôn giả nhìn về hướng bọn hắn tông môn tiên quân, kia tiên quân nhìn tới đây, nhân tiện nói, chạm đến là thôi, không muốn thương tới tính mệnh, bắt đầu đi. Vừa dứt tiếng, vô luận là trên đài tôn giả còn là dưới đài bốn tông đệ tử, tất cả đều yên tĩnh trở lại, từng cái nín thở nhìn về hướng trên đài bốn người. Đây chính là một trận hai đối hai chiến đấu, hơn nữa còn là hai người kia đối với tông môn hai vị thực lực nhất là cường ngạnh tôn giả, mặc dù cảm thấy kết quả là trong dự liệu, nhưng lúc này, cũng không nhịn được có chút khẩn trương, có chút chờ mong. Đôi tôn xuất thủ, sẽ là như thế nào một phen kịch liệt trang diện? Một nháy mắt, đám người liền cảm giác được khác biệt, chỉ gặp trên đài bốn người trên thân tràn ngập ra một cỗ cường đại uy áp đến. Cố uy áp này trong không khí tản ra, tại trên đài cao ngưng tụ, liền xem như dưới đài đám người, lúc này cũng cảm giác được kia Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu trên người uy áp tựa hồ cùng trước kia có chút không giống nhau lắm. Các ngươi nhìn, hai người bọn họ khí tức trên thân làm sao, có vẻ giống như thay đổi. Đúng vậy a, giống như trở nên là có chút cường đại, tựa như là rất cường đại, hơn nữa. Loại này cường đại không kém hơn đôi tôn. Dưới đài đệ tử nghị luận, thần sắc chấn kinh mà kích động, tựa hồ có chút không tưởng được, mà trên đài, những tôn giả kia cùng bốn vị tiên quân nhìn thấy Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch trên thân bao phủ mà mở uy áp cùng với trên người bọn họ thả ra thực lực khí tức lúc, lập tức giật mình, cả người cũng theo đứng lên, thất thố kinh hô. Cái này sao có thể? Chương 2895, Trấn Kinh. Hai người này đều là thiên thần đỉnh phong cường giả. Làm sao có thể? Rõ ràng Hiên Viên Mặc Trạch bày ra thực lực là thiên thần cấp bậc không sai, thế nhưng là, vậy cũng không phải thiên thần cấp bậc đỉnh phong thực lực. Hơn nữa, Phượng Cửu, cái này Phượng Cửu rõ ràng trước kia bọn hắn nhìn nàng lúc, thực lực của nàng cũng chỉ là tại tiên đế đỉnh phong cấp bậc, làm sao sẽ đột nhiên ở giữa biến. Trong lúc nhất thời, trong đầu xẹt qua một cái ý niệm, để bọn hắn không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn che giấu thực lực. Hai người bọn họ thế mà che giấu thực lực. Hơn nữa còn là tại bọn hắn nhiều người như vậy trước mặt ẩn tàng thực lực, liền xem như bọn hắn một mà tiếp đánh giá, lại cũng không thể nhìn thấu thực lực chân chính của bọn họ. Loại này kinh khủng ẩn tàng, để bọn hắn chấn động trong lòng. Trước kia cảm thấy hai vị tôn giả là dễ dàng thắng được không thể nghi ngờ, lúc này xem xét, nhưng trong lòng thì mơ hồ bất an. Nhất là trước kia Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu như thế không sợ nói ra muốn bọn hắn đều lập xuống thiên địa lời thề. Hiện nay đến xem, lại phảng phất là đào cái hố trong đó chờ lấy cặp kia tôn nhảy đi xuống. Đôi tôn thực lực đều là thiên thần đỉnh phong cấp bậc, cùng bọn hắn hai người đồng dạng. Theo lý mà nói, đôi tôn tại cái này thiên thần cấp bậc ở trong đã có bao nhiêu năm, cho dù là đồng dạng thực lực cấp bậc, đoán chừng cũng rất khó có người có thể cùng bọn hắn đánh đồng. Nhưng bây giờ, bọn hắn nhìn xem kia hai đầu lông mày tản ra tự tin cùng lăng lệ Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu hai người, lại là có chút không chắc. Hai người không có ẩn giấu thực lực, cả người lăng lệ mà cường đại khiếp người uy áp cùng khí tức cũng bắn ra, tối sầm đỏ lên, khí thế trên người đúng là như thế tương tự, đều là như vậy quân lâm thiên hạ, uy nhiếp bát phương. Giờ khắc này, tâm tình của bọn hắn là phức tạp, một trận chiến này, đến cùng là bọn hắn tổn thất hai vị tôn giả. Còn là nhiều hai cái quân vương giống như nhân vật. Các ngươi lại là thiên thần đỉnh phong cường giả. Tứ khuyết cùng một tâm hai người cũng là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, hai cái này biến thái. Bọn hắn mới bao nhiêu lớn. Thế mà tu luyện tới thiên thần đỉnh phong rồi. Phải biết liền xem như tiến vào thiên thần cấp bậc. Có người chính là tu luyện cái 50 năm thậm chí 100 năm đều không đạt được đỉnh phong cấp bậc, có thể hai cái này biến thái, thế mà, rõ ràng đều là thiên thần đỉnh phong cường giả. Khó trách bọn hắn dám cùng bọn hắn đánh một trận, nguyên lai là có thực lực như thế làm nền bài, có điều, coi như bọn hắn là thiên thần đỉnh phong tu sĩ, chỉ sợ cũng không phải hai người bọn họ đối thủ. Phượng Cửu cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn, nhàn nhàn mà nói, không khéo, đoạn thời gian trước mới vào giai, một mực cũng không có tìm tới có thể luyện tay, hôm nay thật sự là vận khí không tệ đâu. Nghe nói như thế, hai vị tôn giả khỏe miệng giật một cái. Đây là muốn cầm bọn hắn đến luyện tập. Cái này Phượng Cửu khẩu khí cũng không nhỏ. Vậy liền để cho ta tới nhìn xem ngươi có bản lãnh gì đi. Mục Tâm tôn giả nói xong, vừa dứt tiếng, thân ảnh như cuồng phong giống như cuốn qua. Dưới đài bốn tông đệ tử chỉ gặp một cơn gió lớn bí mật mang theo mắt thường đều có thể thấy uy áp lướt đi, bọn hắn thậm chí cũng không có nhìn thấy một tâm tôn giả thân ảnh, chớ nói chi là chiêu thức của hắn. Nhưng, đứng trong đó Phượng Cửu lại là híp híp mắt nhìn chằm chằm phía trước, xuyên thấu qua cuồng phong kia nhìn chằm chằm kia tập quyển mà đến một tâm tôn giả, sau đó đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, ta chưa hoạt động lấy gân cốt. Vừa dứt tiếng, chói mắt thân ảnh màu đỏ như lửa đồng dạng lướt đi, nàng thân ảnh lướt đi thời điểm, trong hai tay hô một tiếng vọt lên hai đạo hỏa diễm, ngọn lửa kia tại trong tay nàng hình thành hai cỗ khí lưu đột nhiên đánh út về phía kia một tâm tôn giả, tốc độ nhanh chóng như là bầu trời thiểm điện chợt lóe lên, để cho người không kịp né tránh. Chương 2896, đầy bụi đất. Kia một tâm tôn giả cũng không có dự định né tránh, hắn nhìn xem Phượng Cửu trong tay hai đạo hỏa diễm khí lưu như là hai đầu mánh thu giống như đánh tới, lập tức trong lòng bàn tay nhất chuyển, hai đạo phong nhận hình thành hai cái đầu sói mở lớn lấy sói miệng bay nhào mà ra, tựa hồ nghĩ muốn một ngụm nuốt vào nàng ngọn lửa kia. Phong lang quyển. Một tâm tôn giả quát chói tai một tiếng. Trầm thấp uy nghiêm âm thanh chấn động đến mọi người dưới đài tâm đầu huyết khí bay vọt. Trên đài bốn tiên quân nín thở, hai người bọn họ nhìn lại, mà Hiên Viên Mặc Trạch cùng Tứ Khuyết hai người lúc này cũng không có động thủ, cũng là nhìn xem Phượng Cửu cùng Mộc Tâm một trận chiến này. Bọn hắn đều muốn biết, song phương sức chiến đấu đại khái sẽ là ở nơi nào. Mặc dù Tứ Khuyết trong lòng vẫn cảm thấy, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch không có khả năng đánh thắng được bọn hắn, nhưng tại nhìn thấy bọn hắn thực lực về sau, còn là có một tia ngoại ý muốn cùng cẩn thận. Nhưng bây giờ xem xét trên đài một kích này, Mộc Tâm tôn giả một kích này dùng bảy thành lực đạo, liền xem như hắn nghĩ muốn đón lấy chỉ sợ cũng rất sặc, huống chi là Phượng Cửu. Bởi vậy, hắn cảm thấy này một kích, có lẽ Phượng Cửu liền sẽ bị đập xuống đài đi, nếu là như vậy, kia thắng bại cơ hồ liền lập tức rõ ràng. Nhưng ai biết, sau một khắc lúc, nhìn thấy một màn kia cả người hắn suýt nữa nhảy đứng lên. Chỉ gặp hỏa diễm ngưng tụ manh thu cùng một tâm gió sói đô vật đụng lúc, hai cỗ khí lưu va chạm, bộc phát ra cường đại khí nhận cùng với uy áp, tiếng gió cùng hỏa diễm âm thanh gào thét mà lên, như là cuồng long gầm thét đồng dạng làm người ta kinh ngạc run sợ. Hắn nhìn xem kia gió sói một ngụm nuốt vào hỏa diễm nhào tới tiền triều Phượng Cửu đánh tới, nhưng ai biết sau một khắc, hai đầu gió sói lại trong nháy mắt bị ngọn lửa bao trùm từ hai huyện hóa thành một, hợp thành một thể biến thành một đầu hỏa diễm sói đột nhiên quay đầu liền hướng Mộc Tâm đánh tới. T. Không có khả năng. Mộc Tâm kinh hãi, lúc này nghĩ muốn lui lại, có thể, dù hắn lui lại tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng kia từ hai cỗ lực đạo hội tụ mà thành hai cỗ khí lưu lực trùng kích, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, ngọn lửa kia sói liền nhào tới hắn thân. Tại kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trên người hắn trong nháy mắt dâng lên một cơn gió lớn đem hắn bảo vệ, ý đồ đem kia bay nhào tới hỏa diễm sói phân tán dập tắt. Nhưng mà, trên người hắn dâng lên cỗ kia cuồng phong trong khoảnh khắc đó cũng chỉ có thể bảo vệ tính mạng của hắn, giảm bớt một kích này trọng thương. Hô! Ẩm! Cương đại lực đạo cùng với hỏa diễm xung kích mà lên, trực tiếp đụng qua cuồng phong kia đánh rơi tại một tâm tôn giả trên thân, hỏa diễm theo lửa mở rộng. Liền trên người hắn áo bào bốc cháy lên đến, kia lực đạo va chạm, cũng đồng thời để hắn cả người bị đánh lui lại ra xa mười mấy mét. T. A. Vòng chết. Mộc Tâm kinh hô, một bên vội vàng dập lửa, nhưng lại gặp hỏa diễm nhào bất diệt, lập tức quả quyết nhanh chóng đem áo khoác bỏ đi, lúc này mới đem ngọn lửa trên người đều hất ra, có thể tuy là như thế, cũng là lông mày bị đốt, lọn tóc bị đốt cháy khét. Một trương uy nghiêm mặt lúc này càng là đầy bụi đất rất là chật vật, nhìn đến trên đài dưới đài người đều khiếp sợ mắt choáng váng. Cái này, đây không có khả năng a. Chỉ là một chiêu, thế mà để một tâm tôn giả rơi vào chật vật như vậy tình cảnh. Nhìn xem kia bình thường vô cùng uy nghiêm một tâm tôn giả chỉ mặc màu trắng áo trong đứng tại bộ kia bên trên, một bên sờ lấy lông mày, một bên nhìn xem lọn tóc, đầy bụi đất bộ dáng. Bọn hắn đúng là không nhịn được nghĩ muốn bật cười. Thế nhưng là nhìn thấy cái kia âm trầm sắc mặt, lại cảm thấy lúc này nếu là bật cười hắn chắc chắn rất khó chịu, bởi vậy cả đám đều nín cười, tận lực đưa ánh mắt về phía nơi khác. Mà lúc này Hiên Viên Mặc Trạch khi nhìn đến một màn này về sau, khóe môi hơi câu, ánh mắt từ trên thân Phượng Cửu rời đi, lúc này mới nhìn về hướng kia Tứ Khuyết. Chương 2897 Hoảng sợ. Nên chúng ta. Thanh âm trầm thấp vừa rơi xuống, áo bào đen dương lên, Hiên Viên Mặc Trạch lấy tay ngưng tụ thành kiếm, thân ảnh như gió lướt đi. Nghe được Hiên Viên Mặc Trạch, Tứ Khuyết tôn giả vội vàng ổn định tâm thần, cũng không rảnh lại đi bận tâm đến một tâm tình huống bên kia, nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch lấy khí ngưng tụ kiếm đánh tới, hắn vây tay một cái, bàn tay trong không khí xẹt qua, mang ra mấy đạo trưởng ấn. Kia trưởng ấn đánh ra, đem Hiên Viên Mặc Trạch đánh tới kiếm khí đánh tan, đồng thời nghiêng mình mà lên, lăng lệ trưởng phong lấy bưng thai không kịp chi thế hướng hắn đánh tới. Hô! Hưu! Trưởng phong nhất biến lại huyễn hóa thành quyền, khẩn thiết lực đạo mang theo ám kình, chiêu chiêu lăng lệ mà lực sát thương 10 phần thẳng bức Hiên Viên Mặc Trạch. Hiên Viên Mặc Trạch một bên né tránh một bên lui lại, đổi công làm thủ. Thâm thủy ánh mắt nhìn chằm chằm công kích của hắn, phảng phất bị hắn lăng lệ công kích làm cho rút lui thẳng đến. Bộ kia tiếp theo một bên, Hoàn Nhan Thiên Hoa nhìn xem trên đài mấy người, nhìn một chút Phượng Cửu bên kia chiến đấu, lại nhìn một chút Hiên Viên Mặc Trạch bên này chiến đấu. So với Phượng Cửu bên kia, Hiên Viên Mặc Trạch bên này thật giống như bị công được không cách nào hoàn thủ. Không chỉ có là kia tứ khuyết cảm thấy Hiên Viên Mặc Trạch không cách nào hoàn thủ, liền ngay cả kia quan sát bốn tiên quân cũng cảm thấy, Hiên Viên Mặc Trạch thực lực hẳn là không đủ để cùng tứ khuyết tôn giả đối kháng, bởi vậy, nguyên bản dẫn theo tâm cũng dần dần để xuống. Nhưng là tại tứ khuyết tôn giả đem Hiên Viên Mặc Trạch bước đến góc đài thời điểm, đột nhiên, Hiên Viên Mặc Trạch khí tức quanh người nhất biến, thân thể trong nháy mắt hướng phía trước bắt đầu xoay tròn, đem không khí chung quanh bên trong khí tức đều cuốn vào, đồng nhiên một trưởng đánh ra. Hưu. Tứ khuyết tôn giả đi nghiêm tiến bước công, đột nhiên nhìn thấy Hiên Viên Mặc Trạch chuyển biến phương thức công kích, không khỏi kinh ngạc một chút, đột nhiên lui lại bàn tay ngưng tụ phong nhận đánh ra. Ẩm. Hai đạo trưởng phong hình thành hai cỗ cường đại lực lượng đột nhiên đụng nhau đụng phải, phát ra phịch một tiếng vang, khí lưu hướng hai bên đẩy ra, hai người thân ảnh cũng không hẹn mà cùng lui về phía sau mấy bước, nhưng là ở nơi này lui lại trong nháy mắt, Hiên Viên Mặc Trạch thân ảnh tựa như tia chớp lại lần nữa lướt đi, mũi chân điểm một cái nhảy vọt đến cao tỷ, lấy quỷ dị tốc độ hướng xuống lao đi. Lấy linh lực khí lưu hình thành khí nhận bí mật mang theo uy áp mạnh mẽ từ bên trên. Bao trùm mà xuống, hướng kia phía dưới tứ khuyết tôn giả đánh tới. T. Làm sao có thể? Tứ khuyết tôn giả giật mình, tốc độ như vậy, hắn làm sao có thể làm được? Hắn giật mình, hai tay ngưng tụ linh lực khí tức đi lên ngăn trở, chỉ nghe phanh sau tiếng nổ, đứng tại trên đài cao hai chân hướng xuống dưới mặt bàn lún vào. Hai cái dấu chân thật sâu xuất hiện tại kia trên mặt bàn, cả người hắn cũng theo thấp hơn phân nửa. Ngay tại tứ khuyết tôn giả giật mình thời điểm, tay của hắn trong nháy mắt bị Hiên Viên Mặc Trạch chế trụ, phía trên Hiên Viên Mặc Trạch nghiêng người khẽ đảo đem hắn cả người đè đứng lên lấy trùng điệp văng ra ngoài. A! Hắn kinh hô một tiếng, thân thể bị quăng ra ngã xuống tại chỗ trong góc, trùng điệp vọt tới mặt bàn, trong cơ thể huyết khí đột nhiên lăn lộn mà lên. Khí huyết toán loạn thời điểm, một ngụm máu tươi cũng theo thẳng đến cổ họng phun tới. Phốc! Máu tươi nhuộm đỏ mặt bàn, nhìn đến bộ kia lên đài dưới đám người khiếp sợ không thôi, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên đài một màn kia. Cái này sao có thể? Đây chính là tứ khuyết tôn giả. Cùng thế hệ tôn giả bên trong thực lực mạnh nhất một người. Thế mà! Khu khu! Tứ khuyết đè xuống nội tâm chấn kinh cùng hoảng sợ, hắn lao đi khỏe miệng máu tươi đứng lên, nhìn xem kia nên phụ mà đứng khí thế lăng lệ khiếp người Hiên Viên Mặc Trạch. Hắn biết rõ, nếu không là đem hết toàn lực đánh một trận, chỉ sợ, một trận chiến này hắn là phải thua. Chương 2898, Huyền Linh Song Tu. Nghĩ đến nếu là thua với Hiên Viên Mặc Trạch liền được bái hắn làm thầy, mắt của hắn ra không khỏi nhảy lên. Nếu thật là như thế, thật sự là thật mất thể diện, nghĩ đến cái này, hắn vội vàng ổn định cả người thực lực khí tức, đem linh lực trong cơ thể khí tức lại lần nữa đề lên. Ống tay áo của hắn bên trong nháy mắt thoát ra hai đầu lục dây leo, kia hai đầu lục dây leo như là có sinh mệnh đồng dạng nhanh chóng sinh trưởng hướng trước mặt Hiên Viên Mặc Trạch đánh tới, lục dây leo phân ra cây mây cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Không bao lâu trong đó hai đầu liền cuốn lấy Hiên Viên Mặc Trạch chân. Hiên Viên Mặc Trạch thấy một lần, ống tay áo phất một cái, mắt thường đều có thể thấy linh lực khí lưu như là lưỡi dao xẹt qua, đem kia cây mây cắt đứt. Cũng tại lúc này, một cái khác đầu cây mây hưu một tiếng đột nhiên thoát ra bí mật mang theo mạnh đại phong nhận cùng lực đạo đánh ra hướng Hiên Viên Mặc Trạch. Hiên Viên Mặc Trạch lúc này phi thân né tránh, tay hắn khẽ động. Một thanh Hiên Viên kiếm trong nháy mắt xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay, lăng lệ kiếm cương chi khí quét qua, gào thét mà lên kiếm khí hưu hưu hưu đem kia cây mây đều chặt đứt. Tứ khuyết nhìn tới đây phi thân lướt lên giữa không trung, trong tay cây mây biến mất sau xuất hiện là một thanh hiện ra sắc bén quang mang trường kiếm. Trường kiếm bí mật mang theo lăng lệ khí lưu vung quét mà ra, mang theo từng đạo kiếm ảnh bổ về phía Hiên Viên Mặc Trạch, đồng thời tay kia duỗi ra, một thanh khắc trường kiếm ra theo xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, làm hắn hai kiếm toàn bộ ra lúc, thấy cảnh này đám người không khỏi kinh hô một tiếng. T. Đây là Tứ Khuyết Tôn giả song ảnh kiếm. Hắn bình thường không dễ dàng kỳ nhân, hôm nay lại thi triển ra, xem ra cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy. Tứ Khuyết Tôn giả thân có phong thuộc tính cùng với một thuộc tính, nhưng hắn lợi hại nhất còn là cái này song ảnh kiếm đôi ảnh tám thức. Lúc trước hắn chính là bằng này thành danh trở thành tông môn tôn giả bên trong người số một. Không nghĩ tới hôm nay thế mà lại vận dụng đến song ảnh kiếm tới đối phó Hiên Viên Mặc Trạch, xem ra hắn là đem Hiên Viên Mặc Trạch xem như kình địch. Cũng không phải. Hai người bọn họ trên đài giao thủ Hiên Viên Mặc Trạch cũng không có ở vào hạ phong, Tứ Khuyết Tôn giả đoán chừng cũng là thấy rõ một điểm này mới vận dụng song ảnh kiếm. Có điều, dù là Hiên Viên Mặc Trạch thực lực mạnh hơn, tại Tứ Khuyết Tôn giả lộ ra song ảnh kiếm về sau, hắn là tất thua không thể nghi ngờ. Mà ở bên kia, kia Mục Tâm Tôn giả bị Phượng Cửu song quyền đánh ra, một ngụm máu tươi phun ra thời điểm, cả người cũng bay thẳng ra mười mấy mét, suýt nữa rơi xuống đài cao. May mắn được hắn dùng mũi chân ôm lấy đài cao biên giới, mới đứng vững thân thể đứng vững bước chân. Ngươi không phải thiên thần cấp bậc tu sĩ sao? Làm sao còn là huyền tu? Mục Tâm Tôn giả tức hổn hển trừng ánh mắt lên, rõ ràng cùng với nàng trải qua chiêu, nhưng ai biết cái này Phượng Cửu đột nhiên cả người linh lực khí tức nhất biến, lại thành huyền lực khí tức đến cùng hắn đánh, huyền lực đánh lực nặng chiêu thức, tốc độ của nàng thân pháp đôi quỷ dị đa đoan, để hắn một cái ứng tiếp không xuể, sinh sinh thụ nàng song quyền lực lượng. Cặp kia quyền kích rơi vào trên người hắn, nếu không phải hắn có thiên thần cấp bậc thực lực hộ thể, chỉ sợ xương sườn cũng phải bị đánh gãy mấy đầu. Có thể tuy là có thiên thần cấp bậc thực lực hộ thể, một kích này cũng là để hắn trong cơ thể huyết khí mãnh tuôn ra mà lên, phun ra một ngụm tâm đầu chi huyết. Phượng Cửu xoay người hạ xuống, áo bào màu đỏ trong không khí đẩy ra một đóa mê người lóa mắt váy hoa, nàng nhíu mày cười nhẹ, ai nói cho ngươi là linh tu liền không thể là huyền tu. Không khéo, ta chính là huyền linh song tu người. Xem chiêu. Gặp nàng thân ảnh đánh tới, Mục Tâm không khỏi giật mình, cơ hồ là bản năng giật mình lui lại, hắn lúc này hướng về phía Tứ Khuyết hô hào, Tứ Khuyết, Tứ Khuyết, mau tới cho ta ngăn cản một chút. Chương 2899, đạp xuống đài. Hắn một bên hô hào, một bên hướng Tứ Khuyết tôn giả chạy chỗ đó đi, kia buồn cười bộ dáng, nhìn đến trên đài dưới đài đám người một trận trợn mắt hốt mồm. Nhìn một cái, cái này y phục không ngay ngắn, đầy bụi đất lại co cẳng bỏ chạy bộ dáng, nào có một chút thân là tôn giả uy nghi. Đang cùng Hiên Viên Mặc Trạch giao thủ Tứ Khuyết nghe xong lời này, lập tức quay đầu trừng mắt liếc, chính ta đều nhanh không chú ý được tới, đâu còn quan tâm được ngươi. Ta liên thủ A. Trước tiên đem Phượng Cửu cho đánh xuống đài đi, lại thu thập Hiên Viên Mặc Trạch. Mục Tâm đề nghị. Ừm. Chú ý này không sai. Kia từ phía sau đuổi theo Phượng Cửu cười tủm tỉm nói, nhìn xem Mục Tâm nói, trước đem ngươi đạp xuống đài đi, lại thu thập Tứ Khuyết. Tứ Khuyết nghe xong, trong tay song kiếm cùng Hiên Viên Mặc Trạch Hiên Viên kiếm chặn lại, nhanh chóng tối lui, đồng thời đem Mục Tâm kéo đến bên người đến. Hắn khí tức thở nhẹ nhìn xem kia đứng chung một chỗ hai người, ánh mắt từ Hiên Viên Mặc Trạch kiếm trong tay bên trên lướt qua. Rơi vào Phượng Cửu trên thân, Phượng Cửu, ngươi hắn còn chưa nói xong, liền để Phượng Cửu đánh gãy. Thân là đồ nhi, thế nhưng là không thể kêu thẳng sư tôn tục danh. Phượng Cửu thanh mắt nhất chuyển, khỏe môi hơi câu nhìn xem hai người, bằng không, thân là sư tôn chúng ta, thế nhưng là phải lần nữa điều giáo một chút các ngươi mới được. Ngươi, hai người bị nàng tức giận đến đỉnh đầu ứa ra khói. Như đổi thành ngày xưa bình thường, ai dám làm cản như thế vô lễ nói chuyện với bọn họ mạnh miệng. Bọn hắn chỉ cần đem mặt trầm xuống, dưới đấy những đệ tử kia cả đám đều đến ngoan ngoãn túi đầu hành lễ cung kính xác nhận. Nhưng hôm nay, cái này Phượng Cửu, hôm nay lúc này mới thấy một lần, cũng đã không biết tức giận bọn hắn mấy lần. Ghê tởm nhất chính là, hết lần này tới lần khác hai người bọn họ lại không sở trường đấu võ mồm. Bị nàng nói chuyện, thường thường là nửa câu cũng nói không ra, chỉ kìm nén một bụng hỏa khí. Đi vào tứ khuyết bên người Mộc Tâm thở dốc một hơi, bình phục một chút tâm tình về sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nói, ngươi chớ đắc ý, ta còn không có dùng hết toàn lực cùng ngươi chiến, một hồi ta. Ngươi làm sao đột nhiên liền xuất thủ? Sắc mặt hắn nhất biến, thần sắc mang theo kinh hoàng cùng kinh ngạc, lời còn chưa nói hết, kia nguyên bản đứng ở phía trước cách hắn còn có khoảng 10 mét Phượng Cửu đột nhiên trong tay cầm một thanh kiếm liền hướng hắn đánh tới. Lăng lệ kiếm cương chi khí bí mật mang theo thanh sắc quan mang, mũi kiếm chỗ toát ra hỏa diễm để hắn không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ hắn đường đường tôn giả, thế mà bị cái này Phượng Cửu đánh cho có chút sợ nàng. Cái này nếu là chuyến đi, hắn còn mặt mũi nào gặp người. Lập tức, hắn cũng lộ ra ngay binh khí nên đón tiếp lấy, hai kiếm đụng nhau, âm vang một tiếng bắn ra hỏa hoa, đồng thời, tứ khuyết cũng nên đón tiếp lấy, lấy công kích mãnh liệt tả hữu giáp công lấy Phượng Cửu một người, muốn đem nàng trước tiên đánh xuống đài, lại đối phó Hiên Viên Mặc Trạch. Gặp hai người giáp công Phượng Cửu một người, Hiên Viên Mặc Trạch hừ lạnh một tiếng, màu đen thân ảnh lóe lên cũng gia nhập chiến đấu bên trong, bốn người trên đài giao chiến, thân ảnh cướp động kiếm ảnh chết xạ mà ra, từng đạo khí nhận từ trên đài đánh ra, có hướng trên đài kia ngồi tôn giả đánh tới, có hướng dưới đài đệ cũng đánh tới, dọa đến bọn hắn hô nhỏ một tiếng, toát ra cả người toát mồ hôi lạnh. Tại giao chiến thời điểm, Mộc Tâm cùng tứ khuyết hai người chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp đột nhiên từ Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu trên thân đánh ra, hướng bọn họ bao trùm mà xuống, cỗ kia chấn nhiếp tâm linh uy áp, trong khoảnh khắc đó để bọn hắn động tác trì trệ, cũng liền như vậy một hồi thời gian, bọn hắn chỉ biết là, phanh hai tiếng trọng kích vang lên, hai người bọn họ trực tiếp từ trên đài bị đạp đến dưới đài. Chương 2900, Bái Kiến Sư Tôn. Phanh phanh. Hai tiếng trọng hưởng xuống đất, nương theo lấy hai tiếng tiếng rên rỉ truyền ra, cùng với mọi người chung quanh ngược lại hút không khí âm thanh, trừ cái đó ra, chung quanh yên tĩnh một mảnh, ai cũng không nói gì, chỉ là mở to con mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem kia cả người chật vật bị đạp xuống đài hai tên tôn giả. Đây là thua. Bại bởi hai cái từ hạ giới đi lên tu sĩ. Bọn hắn sẽ không nhìn lầm đi. Kia bị đạp xuống đài tứ khuyết cùng Mộc Tâm hai người che lấy thấy đau ngực đứng lên, nhìn xem kia cất bước từ trên đài đi tới kia tối sầm đỏ lên hai thân ảnh, trong lúc nhất thời, mặt mo một trận phát nhiệt. Bọn hắn thế mà thua. Trước mặt nhiều người như vậy, lại thất bại bởi hai người bọn họ. Tuy khó lấy tin tưởng, có chút không thể nào tiếp thu được, nhưng hai người dù sao không phải người bình thường. Rất nhanh liền bình phục lại. Bọn hắn nhìn đứng ở trên đài hai người, rất cung kính đi một cái quỳ lệ đại lễ. Tứ khuyết, Mộc Tâm, bái kiến hai vị sư tôn, đa tạ sư tôn hạ thủ lưu tình. Bọn hắn mặc dù thua tỉ thí, nhưng không thể thua khí khái, đã thua vậy liền dựa theo trước kia lời thề, thực hiện hứa hẹn. Hơn nữa bọn hắn cũng biết, vừa rồi trong giao chiến, hai người bọn họ rõ ràng thủ hạ lưu tình. Nếu không phải hạ thủ lưu tình, chỉ sợ bọn họ hiện tại không chết cũng phải trọng thương. Trải qua trận này, bọn hắn đối với bọn hắn thực lực của hai người, kia là tâm phục khẩu phục, cái này cúi đầu, tự nhiên cũng là trong lòng chịu phục. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ nhàng nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, hai người mới đồng thời nói xong, đứng lên đi. Nghe kia hai âm thanh, một đạo trầm thấp lạnh lùng, một đạo cười nhẹ nhàng. Hai người trong tâm không khỏi cười khổ, cung kính đáp một tiếng về sau, lúc này mới đứng lên. Nhìn đến đây, bộ kia bên trên đám người lúc này cũng mới tỉnh táo lại, Linh Mục Tôn giả cười ha ha, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Trong chốc lát này, hai người chúng ta liền thành Phượng Cửu đồ đệ của bọn hắn, ha ha ha ha ha, để các ngươi làm đi. Cùng chúng ta cướp. Đây chính là hậu quả. Linh Mục Tôn giả lộ ra rất là vui vẻ, đối với dạng này kết quả, cũng là hắn bất ngờ. Ha ha ha, may mắn ta không có học các ngươi. Tuyết Ngọc Tôn giả che miệng cười nhẹ, cũng là có nhiều hứng thú nhìn trước mắt một màn này. Lúc này tốt, vốn nghĩ thu Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu, ai biết ngược lại bị bọn hắn hai người cho thu. Đoán chừng, tiên quân cũng không có ngờ tới a. Nàng đôi mắt đẹp nhất chuyển, hướng kia bốn vị tiên quân nhìn lại, gặp bọn họ từng cái cũng là một mặt kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên không có tỉnh táo lại. Dưới đài một bên Hoàn Nhan Thiên Hoa cũng là nét mặt vui cười như hoa, rất là vui vẻ. Bọn hắn không chỉ có nhiều hai cái thực lực cường đại đồ nhi, còn thắng một đống lớn tài bảo, cùng với, tại bốn tiên tông bên trong dương tên. Lúc này, làm chủ nhà trong đó một vị tiên quân đứng lên, đi lên phía trước đến Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu bên người, nói, quả nhiên là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, hai vị đúng là để cho người giật nảy cả mình. Tiên quân quá khen. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng đứng tại dưới đài hai người, nói, tứ khuyết, mục tâm, còn không mau vì vi sư chuẩn bị nghỉ ngơi đậu phủ. Nghe nói như thế, đứng tại phía dưới hai người lúc này mới tỉnh táo lại, vâng, mời hai vị sư tôn theo đồ nhi đến. Nói xong, hai người bọn họ nhìn về hướng trên đài tiên quân, chắp tay hướng hắn thi lễ một cái, tiên quân, chúng ta trước mang hai vị sư tôn đi qua nghỉ ngơi. Đi thôi. Kia tiên tông tiên quân lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, đành phải để bọn hắn rời đi.